Hơn nữa vừa rồi Noãn Noãn các nàng ở nửa đường thượng gặp được như vậy ngoài ý muốn, nghĩ đều cảm thấy có chút quái quái, này nếu là thật sự có người cố ý mà làm chi nói, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, chẳng phải là lại đưa tới cửa đi. Vân Diệp Thị nghe nhà mình con dâu như vậy vừa nói, nàng có vài phần đạo lý, nhưng là bởi vì hôm nay buổi tối ra như vậy ngoài ý muốn, hơn nữa vừa rồi lo lắng hai hùng lâu như vậy, nàng tức khắc gian cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu vật nhỏ này thật sự hướng chấn trên phương hướng chạy đi, kia các nàng chỉ có thể hướng cái này phương hướng đi tìm, chính là lại đi ra ngoài nói, có thể hay không an toàn trở về, này nhưng chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mãi mãi, điểm này khả năng tính không lớn, bởi vì ta đối Tô Bảo vật nhỏ này vẫn là rất hiểu biết, nó nếu thật sự hướng chấn trên bên kia đi tìm ta nói. Nơi này đến chấn trên cũng liền như vậy một cái lộ, tuy rằng còn có mặt khác một cái đường nhỏ. Nhưng là người khác không biết, chúng ta trong thôn người lại đều rất rõ ràng, gần nhất Cố Thiên Sơn bọn họ bên kia ở tu lộ. Cái kia đường nhỏ đều đã bị phong rớt, cho nên Tô Bảo không có khả năng đi con đường kia, mà nếu nó cái kia đại đạo nói, nó khẳng định sẽ phát hiện chúng ta, không có khả năng đến bây giờ còn không có trở về. Vân Sơ Noãn đột nhiên lắc đầu nói, chương 566 Miêu Bạc Hà. Nói như vậy nói cũng là, Tô Bảo hẳn là cũng biết kia đường đi không được. Tiền thị tức khắc gian càng là lo lắng lên, vật nhỏ này như vậy thông minh, không có khả năng không biết kia con đường không thể đi. Đúng vậy. Cho nên ta hiện tại lo lắng nhất chính là, Tô Bảo có thể hay không ở trong thôn bị người nào cấp tính kế. Rốt cuộc phía trước trong thôn rất nhiều người, tỉ như Vân Tâm Hà, Cố Tuyết Nhu các nàng những người đó đều đối nhà chúng ta Tô Bảo có lớn như vậy ý kiến. Cho nên ta lo lắng nó hiện tại có phải hay không đã ở trong thôn tao ngộ cái gì không tốt sự tình. Vân Sơ Noãn đối Tô Bảo là phi thường hiểu biết. Nếu nó thật là đi ra ngoài tìm nàng lời nói, kia thật sự không có khả năng đến bây giờ còn không có trở về. Rốt cuộc tên kia cái mũi phi thường lợi hại, nó có thể thực rõ ràng ngửi được trên người nàng khí vị. Nếu Tô Bảo đi những cái đó vừa rồi nàng đi ngang qua địa phương, kia khẳng định có thể ngửi được nàng đã trở lại thôn bên này. Rốt cuộc lúc trước Tô Bảo sở di có thể tìm được nàng, chỉ là chỉ cần từ Ali bọn họ trên người nghe thấy được nàng hơi thở, liền vẫn luôn quấn lấy Ali bọn họ, làm Ali mang nó lại đây. Mà lúc ấy nàng xuyên qua lại đây lúc sau, kỳ thật Ali bọn họ căn bản không có như thế nào tiếp xúc quá. Nàng chỉ là rất xa xem qua bọn họ mà thôi, chỉ bằng Ali trên người dính nàng hơi thở, cho nên này chỉ xú miêu liền tìm lại đây. Nay đủ để chứng minh, nó khíu giác có bao nhiêu lợi hại, cho nên hiện tại xuất hiện loại tình huống này, nàng nhất lo lắng thật là nó có thể hay không tao ngộ cái gì bất chắc. Ngươi nha đầu này như vậy vừa nói, ta này lao bà tử kia tâm đều bùn bùn kinh hoàng lên, này tâm cảm giác đều phải từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Nếu không như vậy đi, làm cha ngươi chạy nhanh cầm đèn lên dầu. Mang theo các ngươi ở trong thôn khắp nơi tìm một chút, lại thuận tiện xem một chút chung quanh có hay không cái gì miêu nị. Vân Diệp Thị tưởng tượng đến Cố gia còn có Vân Tâm Hà các nàng những người đó, nàng thật là chán đều ong ong đau lên. Này đó mụ già thúi kia tâm can đều hắc thật sự, thật đúng là không có các nàng làm không được sự tình, phía trước người đều dám hướng chết hại, càng đừng nói khác. Hảo, ra đây liền đi. Vân Sơ Noãn các nàng chạy nhanh gật gật đầu, cả gia đình chuẩn bị một chút, thể diện chờ ngọn đèn lên dầu. Còn có một ít phòng giã thú dụng cụ cắt gọt rời đi. Lúc sau Đại Vân gia người tại đây trong thôn liều mạng tìm Tô Bảo, bởi vì các nàng hành động có chút rõ ràng, cho nên thực mau liền kinh động các thôn dân. Triệu đại truy bọn họ biết chuyện này lúc sau, đại gia hỏa tất cả đều ra tới hỗ trợ tìm. Còn có chút ở Đại Vân gia đương làm giúp bà nương cùng Đại Vân gia quan hệ hảo, ngày thường thường xuyên tiếp xúc đến Tô Bảo, này đó bà nương nhóm đều cảm thấy Tô Bảo lớn lên đặc biệt đẹp, hơn nữa tương đương thông minh, thích nó, thích vô cùng. Cho nên đại gia hỏa biết được Tô Bảo không thấy lúc sau, một đám đều phi thường ra sức. Càng làm cho Đại Vân gia người không tưởng được chính là, trong thôn những cái đó ngày thường cùng các nàng không có đánh quá giao tế, thậm chí trước kia thường xuyên nói các nàng ra nói bậy người, tất cả đều ra tới hỗ trợ tìm Tô Bảo. Nay không thể không nói, tục ngữ nói đến hảo, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ra tới hỗ trợ những người này có một đại bộ phận, trước hai tháng còn đối Tô Bảo kêu đánh kêu giết, nói muốn lộng chết Tô Bảo đâu. Chính là gần nhất đều mắt trông mong nghĩ đến Đại Vân gia bên trong làm việc, đặc biệt mấy ngày trước trong chăn chính răn dậy lúc sau, bọn họ cũng đều suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, trước kia xác thật là bọn họ tranh chua một ít, trách không được Đại Vân gia đối bọn họ thực phản cảm. Cho nên hiện tại vì cho chính mình tranh thủ một ít cơ hội, đại gia hỏa vẫn là bài trừ thời gian ra tới hỗ trợ. Hôm nay buổi tối ra tới nhiều người như vậy hỗ trợ, như thế nào đến bây giờ còn không có đem Tô Bảo tìm được đâu. Này thật là muốn cấp chết người. Tiên thị này bạo tính tình tìm đến cả người mồ hôi lạnh đều xông ra, hiện tại tìm càng lâu càng không tìm được, kia Tô Bảo ra ngoài ý muốn khả năng tính lại càng lớn. nàng đều có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, lo lắng đến chân đều có chút nhún ra lên. Các ngươi có hay không cảm thấy, phạm vi này nội kia hương vị có chút quái quái. Vân Sơ Noãn đi ở lên núi một cái đường nhỏ thượng, vẫn luôn loáng thoáng ngửi được một loại cái gì dược thảo hương vị. Chẳng qua bởi vì nàng trước kia rất ít tiếp xúc đến loại này dược thảo, cho nên nàng trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời tên, bởi vì này hương vị thật sự phi thường nhàn nhạt. Không có a, này nào có cái gì hương vị, này còn không phải cùng bình thường giống nhau. Nàng bên cạnh người tức khắc gian đều lắc lắc đầu, thực kiên định nói. Không đúng, ta thật sự ngửi được một cổ thực đạm, nhưng là ngày thường ở trên con đường này không có ngửi được quá hương vị. Vân Sơ Noãn thực xác định chính mình không nghe sai, đột nhiên lắc lắc đầu, sau đó liều mạng hướng bốn phía tìm kiếm đi. Nàng thường xuyên uống linh tuyền thủy, cho nên nàng cảm quan cùng người khác so sánh với muốn nhanh nhẹn nhiều, người khác nghe không đến hương vị, nàng đều có thể đoán được. Này trên đường có thứ gì? Như thế nào nha đầu này nghe được đến kia hương vị, chúng ta cũng nghe không đến đâu. Chính là à, lão tử biết ta kia cái mũi linh thật sự, chính là ta cũng không có ngửi được cái gì đặc thù hương vị a. Đại gia hỏa đều ở phía sau mồm năm miệng mười nói, bọn họ đều vẻ mặt mông vòng, sao có thể đâu. Ai u, đại gia hỏa đừng nói như vậy nhiều, nha đầu này lại là như vậy lời nói, kia đại gia liền chạy nhanh hỗ trợ tìm một chút. Triệu đại trúy bọn họ vội vàng ở bên cạnh nói, noan noan nha đầu này xưa nay nói chuyện đều đặc biệt có đạo lý, đặc biệt loại này khẩn trương thời khắc, nàng khẳng định sẽ không nói bừa. Hôm nay nàng lại là như vậy lời nói, khẳng định là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, cho nên bọn họ vội vàng hát đệm. Theo Vân Sơ Noãn nói, là mấy thứ này, miêu bạc hà. Vân Sơ Noãn mặc kệ đại gia hỏa nói như thế nào. Nàng tìm kiếm kia hương vị, theo kia ven đường tìm qua đi, đột nhiên ở bụi cỏ chung nghe thấy chính mình cảm thấy kỳ quái kia cổ hương vị, phát hiện kia hương vị càng ngày càng rõ ràng, vội vàng ngồi xổm xuống đi tìm một chút, đột nhiên phát hiện bên trong có hai viên thanh nắm. Nàng nhìn một chút, xác nhận kia đồ vật không có gì nguy hiểm, vội vàng duỗi tay nhặt lên, để sát vào nghe thấy một chút. Nháy mắt trong đầu liền hiện lên khởi tên này. Nàng kiếp trước phi thường sợ hãi động vật, cho nên trước nay không dưỡng quá miêu, cơ hồ chưa thấy qua miêu bạc hà loại đồ vật này, nhưng là nghe vẫn là nghe nói qua. Nàng căn cứ chính mình phía trước xem qua những cái đó ý nghĩa thư, có thể phán đoán ra đây là miêu bạc hà hương vị. Miêu bạc hà là cái gì ngoạn ý a? Đúng vậy, noan noan ngươi nha đầu này trong tay lấy đây là thứ gì a? Chúng ta như thế nào chưa thấy qua, này hai cái thanh nắm cùng tô bảo có quan hệ gì a? Đại gia hỏa nhìn Vân Sơ Noãn cầm kia hai cái thanh nắm sắc mặt nháy mắt đều thay đổi, nha đầu này thoạt nhìn giống như ra cái gì đại sự dường như, tức khắc gian các nàng tâm đều nhắc lên, một đám không hiểu ra sao nhìn Vân Sơ Noãn. Đây là nhằm vào miêu một loại thảo dược, này thanh nắm là miêu bạc hà chế thành. Nếu miêu ngửi được này khí vị, hoặc là ăn đến này miêu bạc hà nói, chúng nó sẽ sinh ra ảo giác chính là sẽ trở nên mơ mơ màng màng, khống chế không được chính mình cảm xúc, nói như vậy thực dễ dàng bị người dụ hoặc, mắc mưu người khác. Chúng người khắc kế. Vân Sơ Noãn đem kia hai viên thanh nắm gắt gao niết ở lòng bàn tay chung, phía sau lưng đều nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Này đó miêu bạc hà vừa thấy chính là nhân công cố ý nghiên cứu chế tạo ra tới, này đó chủng loại miêu bạc hà thanh nắm, giá khẳng định không tiện nghi. Chương 567 không có bằng chứng. Giống các nàng loại này cùng sân câu, mấy thứ này căn bản không nên xuất hiện ở sau núi bên trong. Bởi vì này miêu bạc hà hương vị nghe lên rất là đặc biệt, hẳn là có cố ý điều chế quá. Khẳng định chỉ có một ít gia đình giàu có mới có thể mua nổi mấy thứ này, giống các nàng loại này thôn các thôn dân, đại gia hỏa ngày thường chính mình đều dưỡng không sống, ai còn có tâm tư đi đậu một con mèo, căn bản không ai sẽ đi mua loại này ngoạn ý. Liên tình huống này xem ra, vậy chứng minh này đó miêu bạc hà là có người cố ý mà làm chi, cố ý đặt ở nơi này. Nói như vậy, Tô Bảo đã có thể thật sự có nguy hiểm, tuy rằng nó là hệ thống quân, nhưng là nó bản thân chính là một con mèo. Nó cũng không xác định Tô Bảo có thể hay không chịu mấy thứ này ảnh hưởng, nhưng là nàng cảm thấy có hơn phân nửa khả năng sẽ trúng chiêu. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng càng là sốt ruột lên. Noãn Noãn nha đầu nói này miêu bạc hà ta phía trước nghe nói qua, còn ở gia đình giàu có bên trong nhìn thấy quá một lần, giống loại này loại hình miêu bạc hà, ở trấn trên bên kia hẳn là xem như phẩm tướng phi thường không tồi. Noãn Noãn này tiểu nha đầu trong tay lấy này miêu bạc hà, ở trấn trên bên kia đại khái 10 viên tả hữu liền phải 5 lượng bạc. Rốt cuộc gia đình giàu có mua ngoạn ý đều quý giá vô cùng, này đó miêu thảo giá, giống như không phải thực quý, nhưng là giống loại này riêng chế tắc thành thanh nắm, giá đã có thể phiên mấy chục lần. Này ngoạn ý phía trước ta ở trấn trên bên kia cũng nghe nói qua, này đó đều là gia đình giàu có đậu miêu mới có thể chơi ngoạn ý. Nghe nói có miêu nếu ăn này ngoạn ý nói, chúng nó sẽ thực phấn khởi, thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác linh tinh, nếu đại vân gia này chỉ miêu thật sự ăn này ngoạn ý nói, kia thật đúng là có khả năng mắc mưu người khác. Bọn họ nơi này tuy rằng là cùng sân câu, nhưng là bởi vì nghèo cho nên đại gia hỏa ngẫu nhiên đều sẽ đến trấn trên bên kia làm cu ly, có chút cũng sẽ đến gia đình giàu có bên trong đương làm giúp, làm một ít thô nặng sống, cho nên trong thôn kỳ thật vẫn là có chút có kiến thức người. Đại gia hỏa nhìn đến này Miêu Bạc Hà, trong lòng nháy mắt cũng có chút bất an lên, này đó ngoạn ý nơi nào là bọn họ này đó địa phương sẽ có, này Tô Bảo phỏng trừng thật sự xong đời, khẳng định là bị người tính kế. Bọn họ nơi này rốt cuộc căn bản sẽ không có người xài này tiền, tới đầu trong thôn những cái đó thổ miêu, kia căn bản là không đáng giá a. Ai ra huy, chiếu các ngươi nói như vậy nói này ngoạn ý, nhưng không nên xuất hiện ở chúng ta này trong thôn như vậy quý giá đồ vật, chúng ta thôn ai sẽ mua a? Hiện tại chúng ta thôn dưỡng miêu cũng liền Đại Vân gia này chỉ miêu, này Tô Bảo thoạt nhìn rốt cuộc đặc biệt mà thôi. Muốn nói sẽ mua loại đồ vật này, kia phỏng chừng chỉ có Đại Vân gia, nhưng là này Đại Vân gia gia tổng không thể mua loại đồ vật này hố chính mình ra miêu đi. Hơn nữa hôm nay vẫn là Đại Vân gia vứt miêu, này rốt cuộc sao lại thế này đâu. Bên cạnh những cái đó thôn dân kia tức khắc gian càng là sờ không được đầu, này như thế nào càng chỉnh càng hồ đồ. Con mẹ nó, nói không chừng là có này đó tâm địa không người tốt cố ý hại chúng ta ra Tô Bảo đâu. Tiên thị nháy mắt đôi mắt chừng, trà sát hàm răng, rất là nén giận nói. Này trong thôn ghen ghét các nàng ra Tô Bảo người có khối người, đặc biệt cố ra những cái đó tiện nhân, các nàng nếu thật sự tưởng đối phó các nàng Đại Vân gia nói, kia chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiên thị, người ý tứ này là có người cố ý yếu hại nhà các ngươi miêu. Phía sau những cái đó bà nương đốn đoạn thời gian đều trâu đầu ghé thai lên, loại này khả năng tính thật đúng là có khả năng. Ở đây những người này cũng đều không nốc, tiền thị như vậy vừa nói các nàng cẩn thận một liên tưởng, đại khái cũng biết tiền thị nói chính là có ý tứ gì. Này trong thôn trừ bỏ có một ít nhân đấu kỵ Đại Vân gia có một con tốt như vậy miêu, đặc biệt ghen ghét nó có như vậy lợi hại chảo lao thử bản lĩnh. Nhưng là còn có mặt khác một hộ nhà, đó chính là cố gia phía trước bởi vì này chỉ miêu còn ăn lỗ nặng đâu. Nếu hôm nay buổi tối này chỉ miêu thật sự ra cái gì ngoài ý muốn nói, kia thật đúng là có khả năng là nhân vi, rốt cuộc Đại Vân gia kia chỉ miêu các nàng đều gặp qua, thông minh vô cùng. Này nhưng khó mà nói. Tiên thị hắc mặt nói, hiện tại không có bằng chứng, nàng nói cái gì đều là vô nghĩa. Nàng chỉ là trong lòng khó chịu, cho nên mới nói ra vừa rồi nói vậy, nàng cũng không đến mức ngốc đến ở không có chứng cứ phía trước đi nói nhân ra cái gì. Dù sao chuyện này phỏng chừng cùng cố gia thoát không được căn hệ. Có cái gì khó mà nói, ngươi có cái gì ý tưởng ngươi nói ra, đại gia hỏa cùng nhau tham khảo a. Lúc này kia Chu lão thái bà không biết từ cái nào trong một góc toát ra tới, cập nhà nói, một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Đại Vân gia người nhìn Chu lão thái bà này ghê tởm bộ dáng, các nàng đều nhịn không được mắt trợn trắng. Này chết lão thái bà gần nhất vì tới các nàng gia sản làm rút, mỗi lần nhìn đến các nàng đều cười đến cùng đóa hoa dường như, nhìn các nàng nổi da gà đều nhịn không được toát ra tới. Nay thật sự quá dối trá đến quá dọa người. Các thôn dân nhìn Chu lão thái bà này phó sắc mặt, cũng cảm thấy thật sự quá ghê tởm. Này Chu gia người trở mặt thật sự so phiên thư còn muốn mau, phía trước mỗi ngày mắng Đại Vân gia người, đem các nàng nói được heo chó không bằng. Chính là hiện tại nhân gia có bản lĩnh, nàng cư nhiên như vậy cả ngày thượng vội vàng tới lấy lòng nhân gia, ra mặt thật đủ hậu. Hơn nữa cái này kỳ ba thật đúng là kỳ ba, nhân gia muốn lấy lòng Đại Vân gia nói, kia khẳng định là nơi trốn lấy lòng. Chính là nàng đâu, liền cùng cái biến thái dường như. Đã tưởng lấy lòng nhân ra, lại muốn nhìn náo nhiệt, cư nhiên một bên lấy lòng, một bên cắm dao nhỏ, đây cũng là không ai. Nay quả thực là kỳ ba chung cực phẩm, bọn họ thật là bội phục ngũ thể đầu địa A. Tam thẩm, khó được phát hiện một ít manh mối, chúng ta cũng đừng ở chỗ này nói chuyện thiếm, chạy nhanh tìm Tô Bảo quan trọng. Vân Sơ nhoáng nào nhìn không ra tới này Chu lão thái bà là tưởng chọn sự, nàng vội vàng đánh gãy nàng tam thẩm lời nói. Này nếu là tùy tiện nói ra một câu không chứng cứ nói, kia đến lúc đó Chu gia này chết lao thái bà lại không biết nên như thế nào bố trí, cố ra lại đến nháo phiên thiên. Hiện tại trong nhà sự tình đã đủ nhiều, tuy rằng trong lòng có cái này số, nhưng là không cần thiết nói ra, người đang làm trời đang xem. Hơn nữa hôm nay nếu thật là cố ra làm cho tay nói, kia nàng thật đúng là thực lo lắng Tô Bảo sẽ có cái gì bất lợi, vì thế nàng nói xong câu đó liền rất khẩn trương, hướng sau núi đi đến. Hôm nay buổi tối đột nhiên có nhiều người như vậy tới hỗ trợ, liền tính giã thu tới nói, nhìn đến nhiều như vậy ánh nến cũng không dám tới gần, cho nên nàng hướng sau núi đi đến thời điểm cũng rất lớn gan. Nàng còn mơ hồ ngửi được cách đó không xa còn có kia bạc hà hương vị, cho nên nàng đi càng nhanh vài phần. Mau mau mau, đuổi kịp Loan Loan, đuổi kịp Loan Loan. Vân Xuân Mục bọn họ nhìn đến Vân Sơ Loan nhanh như vậy bước đi phía trước đầu đi đến, phi thường lo lắng nha đầu này an toàn, cũng thực lo lắng Tô Bảo có phải hay không thật sự tao ngộ cái gì bất chắc, cho nên đại gia hỏa bay nhanh đuổi kịp. Chu lão thái bà bị như vậy lượng trong khoảng thời gian này, kia sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như. Gần nhất này Đại Vân gia cả ngày không phản ứng nàng, nàng tức chết rồi, vừa rồi nàng vốn đang tưởng chọn sự, chính là không nghĩ tới nhân gia căn bản không tiếp nàng cha, nàng nháy mắt tức giận đến tại chỗ đảo quanh. Này đáng chết tiện nhân, chờ nàng nhi tử quay đầu lại an bài hảo, nàng phi làm này tiểu tiện nhân đẹp. Nơi này cũng có cái kia tiểu thanh nắm. Đột nhiên bên cạnh lại có người ở kia bụi cỏ chung phát hiện Miêu Bạc Hà, ngay sau đó, đại gia hỏa còn lục tục phát hiện một ít, nhưng là số lượng không nhiều lắm, thêm lên có 4, 5 cái bộ dáng. Chương 568 không sợ sự. Liên như vậy đinh điểm số lượng, nếu là tầm thường vài người tới tìm nói, phỏng chừng là rất khó tìm đến. Nhưng là nghề Hà hôm nay tới nhiều người như vậy, người nhiều lực lượng đại, dọc theo con đường kia tả nhìn xem hữu nhìn xem, đều làm đại gia hỏa cấp phát hiện. Lúc này, Vân Tâm Hà cùng Cố Tuyết Nhu hai người tránh ở nơi xa bụi cỏ phía sau còn đi theo hai cái hộ vệ. Vừa rồi Vân Sơ đoán các nàng ở trong thôn xảo muốn ra tới tìm Miêu, tức khắc kinh động các thôn dân, đại gia hỏa đều sôi nổi ra tới hỗ trợ. Trong lúc nhất thời Cố Tuyết Nhu các nàng đều có chút lo lắng để phòng lên, cho nên lại nhịn không được trộm ra tới xem tình huống. Vốn dĩ các nàng cho rằng Đại Vân gia ném một con mèo, nhiều lắm các nàng toàn ra ở nơi đó tìm. Chính là không nghĩ tới, đột nhiên ra tới nhiều người như vậy hỗ trợ, này thật đúng là ra ngoài các nàng ngoài ý liệu, này đó các thôn dân sao đột nhiên đều lòng tốt như vậy đâu, ngày thường một đám không đều hắc tâm can thực. Chẳng qua các nàng cẩn thận tưởng tượng cũng minh bạch, kia có tiền có thể xử quỷ đẩy ma đạo lý. Hiện tại trong thôn này đó tiện dân nhóm một đám cả ngày mắt trông mong tưởng định bợ Đại Vân gia. Ra tới giúp cái này vội đảo cũng coi như bình thường, thật là tức chết các nàng, cho nên các nàng cũng vội đi theo ra tới. Nhu Nhi, chúng ta hôm nay đã nhặt đến đủ sạch sẽ, các nàng như thế nào còn nhặt nhiều như vậy, này nếu như bị phát hiện, chúng ta nhưng làm sao bây giờ đâu. Vân Tâm Hà nhìn đến các nàng phát hiện kia Miêu Bạc Hà, tức khắc gian kia tâm đều nhắc lên. Mấy thứ này ở các nàng trong thôn vốn dĩ chính là không thấy được, hiện tại đột nhiên toát ra tới này ngoạn ý, nếu là các nàng truy cứu đi xuống nói, kia đã có thể xong con bê. Hôm nay các nàng đã nhặt đến đủ sạch sẽ a, như thế nào còn sẽ rơi xuống như vậy nhiều đâu. Thật là cấp chết người. Vân cô nương, hôm nay chúng ta tuy rằng cảm giác nhặt đến rất sạch sẽ, nhưng là phía trước chúng ta ném văng ra lượng thật sự quá nhiều, này nếu là thật sự lẩu xuống dưới một ít nói, điều này cũng đúng rất bình thường sự. Chúng ta cũng không nghĩ tới này Đại Vân gia đương nhiên lại là như vậy biến thái, có thể làm nhiều người như vậy giúp đỡ các nàng tìm yêu, nếu không liền như vậy mấy viên thanh nắm. Liền tính các nàng đôi mắt lại hảo cũng phát hiện không được. Bên cạnh có cái hộ vệ liên thanh nói, này thật là thấy quỷ, hiện tại này đại buổi tối, Vân Sơ ngoãn kia nha đầu chết tiệt kia cũng không biết như thế nào phát hiện, kia ngoạn ý liền tính ban ngày cũng không nhất định thấy được rõ ràng, nàng thế nhưng có thể xem tới được. Hôm nay nhà bọn họ tiểu thư vì đối phó kia chỉ miêu, kia có thể nói là phát rổ, ném miêu bạc hà lượng thật sự quá nhiều. Các ngươi liền đều cho ta đem tâm phóng tới trong bụng đi. Hôm nay liền tính bị bọn họ phát hiện cái gì manh mối, kia thì thế nào? Bọn họ chẳng lẽ có thể có chứng cứ chứng minh là chúng ta hại chết kia chỉ miêu sao? Vừa rồi chúng ta có thể lưu lại nhiều lắm cũng liền như vậy đinh điểm miêu bạc hà mà thôi, này lại coi như cái gì đâu. Cố Tuyết Nhu nhưng thật ra bình tĩnh vô cùng, nàng đối hôm nay này hành động, nàng trong lòng phi thường có nắm chắc. Hôm nay các nàng hấp dẫn này chỉ miêu toàn bộ quá trình, cũng liền những cái đó phá bố khối dễ dàng làm người hoài nghi, còn có này đó miêu bạc hà. Nhưng là bố khối các nàng ném văng ra tổng cộng có 20 khối, tất cả đều thu hồi tới, tuyệt đối không có để sót. Đến nỗi này Miêu Bạc Hà nói, nàng lúc ấy là luận cân mua, bởi vì gần nhất nàng cha không có gì hiện bạc, cho các nàng tiền tiêu vặt cũng ít, cho nên nàng có thể tỉnh liền tỉnh. Lần này mua Miêu Bạc Hà nàng tìm môn đạo, ấn tương đối tiện nghi giá mua được tay, cho nên là ấn cân sưng, cũng không có giống chấn trên những cái đó gia đình giàu có giống nhau dùng hộp quà, 10 cái tinh xảo đóng gói lên. Cho nên cụ thể có bao nhiêu viên miêu bạc hà, nàng kỳ thật cũng nhớ không quá rõ rồi chứ, chỉ là có thể nhớ kỹ một cái đại khái con số mà thôi. Nay không, vừa rồi lẩu một ít, đây cũng là chỉ do bình thường, chính là không nghĩ tới hôm nay như vậy xui xẻo thế nhưng bị các nàng phát hiện. Nhưng là liền tính bị phát hiện, chỉ cần nàng chết không thừa nhận, này miêu bạc hà lại không phải các nàng ra sinh sản, cũng không chỉ nàng đỉnh đầu thượng có này ngoạn ý, lượng đại vân gia cũng lấy nàng không có gì biện pháp. Dù sao cái này miêu hiện tại đều đã chết, liền tính nó bất tử cũng chết vô đối chứng, chẳng lẽ còn có thể làm kia miêu nói chuyện không thành. Hiện tại này không có chứng cứ sự tình, liền tính đại vân gia nháo phiên thiên, các nàng cũng không mang theo sợ, các nàng cố ra như vậy lợi hại như vậy, ai sợ ai à. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, hơn nữa như vậy tâm tình, thật là tuyệt, dù sao nàng chính mình vui vẻ là được. Vân Tâm Hà nghe được Cố Tuyết Nhu như vậy vừa nói, trong lòng tức khắc gian thư khẩu khí. Điều này cũng đúng, này vốn dĩ chính là thật vô đối chứng đồ vật, kỳ thật mặc dù các nàng hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi đến Cố Tuyết Nhu trên người, cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ, bởi vì người bình thường đều biết nàng mua không nổi này miêu bạc hà. Liên tính đại gia hỏa hoài nghi đến Cố Tuyết Nhu trên người lại như thế nào, Cố Tuyết Nhu chỉ cần không thừa nhận, trong thôn người liền tính lại như thế nào ồn ào, đại vân gia người liền tính lại như thế nào nổi trận lôi đình, kia cũng là không làm nên chuyện gì. Mặt khác một bên đại vân gia người mang theo đại gia hỏa, theo con đường kia hướng lên trên mặt tìm đi lên. Tô bảo ngươi ở nơi nào? Ngươi có hay không nghe được chúng ta thanh âm? Vân Thanh Phong này đại tiểu hỏa tử giọng vang lượng, vừa đi vừa lớn tiếng kêu. Ta tổng cảm thấy này miêu khả năng tao ngộ cái gì bất chắc, nếu không sao có thể chúng ta nhiều người như vậy ở tìm nó, liền nửa điểm thanh âm cũng chưa chi ra tới. Mặt sau những cái đó hỗ trợ tìm các thôn dân một đám châu đầu ghé thai nói lên, đều cảm thấy Tô Bảo hẳn là giữ nhiều lành ít. Nếu là không có phát hiện kia cái gì quý giá miêu bạc hà năm nói, các nàng còn có thể cho rằng vật nhỏ này là chính mình chạy ra ngoài chơi, hoặc là lạc đường, không biết nên như thế nào về nhà. Nhưng là đột nhiên ở sau núi này trên đường phát hiện như vậy ngoạn ý, hơn nữa dùng một lần còn phát hiện nhiều như vậy cái. Này trong thôn lại chỉ có Cố gia cùng Đại Vân gia mua nổi thứ này, cho nên hiện tại hoài nghi mục tiêu kỳ thật cũng chỉ có Cố gia. Này Cố gia người nếu không động thủ liền còn hảo, nếu là các nàng động khởi tay tới tuyệt đối tàn nhẫn độc ác, ngẫm lại các nàng đều cảm thấy nổi da gà nhịn không được ra bên ngoài mạo. Này chỉ miêu hôm nay có giữ được hay không, kia thật đúng là đến cầu Bồ Tát phù hộ a. Ai, các ngươi xem một chút bên này này bấy dập thấy thế nào lên như vậy quái, đây là sụp đổ sao? Lúc này đi ở đằng trước một cái hán tử, phát hiện phía trước có một cái rất lớn bấy dập, giống loại này đại bấy dập kia mặt trên nguyên bản khẳng định là dùng lá cây linh tinh cái. Chính là hiện tại những cái đó lá cây linh tinh tất cả đều bị xốc lên, mà kia bấy dập bên trong lâm vào bùn đất, thoạt nhìn thấy thế nào như thế nào quái dị. Theo lý mà nói, này sau núi thổ chất là tương đối ngạnh cái loại này, hoàn toàn không nên xuất hiện loại này sụp đổ tình huống mới đúng vậy, ít nhất hắn trước nay ở bên này chưa thấy qua loại tình huống này. Chính là này bấy dập lại rất rõ ràng sụp đổ một khối to, bên cạnh đều ao hãm một đại cái góc đâu. Đúng vậy, này thoạt nhìn thật đúng là có chút kỳ quái, ta ở chúng ta Linh Sơn thôn đều ngây người vài thập niên, từ nhỏ đến lớn nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn đến quá nhà ai bấy dập sụp. Trong lúc nhất thời hắn phía sau hán tử nhóm đều vẻ mặt ngộp bức, nhìn lẫn nhau. Hôm nay Cố Tuyết Nhu làm người đem Tô Bảo cấp chôn sống lúc sau, nàng còn cố ý làm người đào đi rồi kia bấy dập bốn phía bùn đất, ngụy trang ra bấy dập sụp đổ đem Tô Bảo chôn biểu hiện giả dối. Chương 569 biến thái bấy dập. Sự ra khác thường tất có yêu, cha, chạy nhanh mang theo đại gia hỏa đem này bấy dập mặt trên bùn đất cấp rửa sạch ra tới. Vân Sơ Noãn nhìn chằm chằm kia bấy dập bên trong nhìn một chút, cũng không biết vì sao thế nhưng cảm thấy trong lòng đột nhiên chấn động, nàng không biết chính mình vì sao đột nhiên sẽ có loại cảm giác này. Vội vàng nhìn về phía nàng cha nói, này tiểu nha đầu là có ý tứ gì? Nàng hoài nghi các nàng gia kia chỉ miêu đã bị chôn ở chỗ này mà sao? Phía sau có chút bà nương kích động nói, này miêu có ở đây không bên trong? Chúng ta đem kia bùn đất thanh ra tới chẳng phải sẽ biết sao? Còn vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Chạy nhanh a! Có chút bạo tính tình hắn tử, hung ba ba nói một tiếng lúc sau liền lập tức tiến lên hỗ trợ đi. Đại gia hỏa cẩn thận một chút. Này đó bấy dập thoạt nhìn chính là có bản lĩnh người đào, nơi này đầu hẳn là không có tước tiêm những cái đó cây trúc linh tinh vũ khí sắc bén, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng lộng bị thương chính mình. Vân Xuân Mục nghe nhà mình nha đầu như vậy vừa nói, hắn cũng vội vàng tiến lên đi rửa sạch những cái đó bùn đất đi. Chẳng qua hắn trước kia cũng ngẫu nhiên sẽ tới sau núi bên này săn thú, cho nên hắn đối này đó bấy dập còn là phi thường hiểu biết. Hôm nay tên kia lòng tốt như vậy tới giúp bọn hắn ra đại ân. Hắn nhưng không hy vọng đại gia hỏa vì nhà bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn. Xuân Mục huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đại gia hỏa đối phương diện này vẫn là có chút kinh nghiệm. Vừa lúc ta mấy ngày hôm trước ở bên này đào bấy dập, ở gần đây có công cụ, ta chạy nhanh đem ta kia trường sẻn còn có gia hỏa tất cả đều cấp dọn lại đây, vừa lúc dùng được với. Lúc này một cái đại huynh đệ nói một tiếng lúc sau, ngay cả vội hướng bên cạnh một cái đường nhỏ chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền lấy về tới một đống lớn công cụ. Ngay sau đó đại gia hỏa liền đều ùa lên, một người đáp một tay, vội vàng đem kia bấy dập bên trong bùn đất cấp thanh ra tới. Này rốt cuộc là nhà ai như vậy biến thái a? Đào này bấy dập chôn tiêm cây trúc liền tính, cư nhiên còn chôn đao nhọn tử, đây là ngại trong nhà giàu đến chảy mỡ đúng không? Bởi vì ánh đèn nguyên nhân, thực mau đại gia hỏa liền thấy được bấy dập bên trong kim quang lấp lánh, lộ ra rất nhiều đao nhọn từ đầu đao. Bọn họ thật cẩn thận đem những cái đó dao nhỏ tất cả đều rút ra, còn có tiêm cây trúc. Nhìn đại gia hỏa đào hút một ngụm khí lạnh, người này cũng quá biến thái, đào cái bẫy dập thế nhưng chôn nhiều như vậy gia hỏa. Bọn họ ở Linh Sơn thôn bên ngoài ngày thường rất ít cái gì đại hình dã thu lui tới, này nhiều lắm liền chảo cái gà rừng thỏ hoang, dùng đến khoa trương như vậy sao? Này bẫy dập đều đã đào đến sâu như vậy, liền tính thỏ hoang những cái đó ngã xuống cũng căn bản là ra không được. Này đó đao nhọn tử vừa thấy liền đều là thứ tốt, mấy thứ này thêm lên ít nói đều giá trị mấy lượng bạc, này cũng quá phù hoa đi. Hơn nữa này ngoạn ý như vậy bé nhọn, này trong thôn nếu là có tiểu hài tử không cẩn thận ngã xuống nói, kia còn không được đến Diêm Vương ra kia báo danh đi, này cũng quá biến thái. Phía sau những cái đó phụ nhân nhóm nhìn đến nhiều như vậy bén nhọn dao nhỏ, đều nhịn không được đánh cái dùng mình, cũng cảm thấy những người này thật sự đủ biến thái. Gì, ta như thế nào cảm giác có chút không thích hợp, nơi này giống như có thứ gì dường như, ta vừa rồi không cẩn thận chạm vào một chút, đỉnh đầu thượng thế nhưng dính dính hồ hồ. Có người bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, vội vàng bắt tay rút ra. Trời ạ, huyết, có thật nhiều huyết ta. Đại gia hỏa nghe tiếng vội vàng hướng trên tay hắn nhìn, chỉ thấy hắn đỉnh đầu thượng tất cả đều là máu chảy đầm địa máu tươi. Không, không phải đâu, nên sẽ không đại vân gia kia chỉ miêu thật sự tao hướng đi. Tức khắc gian phía sau có phụ nhân hét lên lên, này bấy dập bên trong thật sự có huyết, vậy khẳng định là có động vật rơi vào đi a. Ai ra huy, đây là cái nào sát ngàn đao. Nếu là nàng thật sự hại chết nhà của chúng ta Tô Bảo nói, ta tuyệt đối nguyền rủa các nàng cả nhà không chết tử tế được. Tổ tông 18 đại tất cả đều không được sống yên ổn, trời đánh ngũ lôi hoành, đoạn tử tuyệt tôn. Tiên thị kia sắc mặt tức khắc gian đều trắng, các nàng ra Tô Bảo như vậy vật nhỏ đáng yêu, nếu là thật sự ra như vậy ngoài ý muốn nói, kia các nàng cả nhà còn không được thương tâm đã chết không thể. Vân Sơ nhoáng như vậy vừa thấy, như vậy vừa nghe, nàng cặp kia chân nhịn không được có chút phát run lên, nên sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Nàng cũng không dám tưởng tượng nàng hệ thống nếu là đột nhiên xảy ra chuyện nói, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống quân lại nên đi nơi nào? Hơn nữa nàng cùng này chỉ số miêu đều đã có cảm tình, nàng trong lúc nhất thời đầu óc đều mau loạn thành hồ nháo. Phi phi, nay liền tính có cái gì tiểu động vật thật sự tao ương nói, kia cũng không nhất định là đại vân gia kia chỉ miêu a. Này sau núi có như vậy nhiều thỏ hoang, gà rừng nói không chừng là cái gì tiểu động vật, chúng ta chạy nhanh nhìn xem tình huống, thấy rõ ràng lại nói. Lúc này Triệu Đại Trùy tức phụ vội vàng nói, nàng cũng đặc biệt thích đại vân gia kia chỉ miêu, cho nên nàng trong lòng một vạn cái không muốn đại vân gia kia chỉ miêu ra cái gì ngoài ý muốn. Màu trắng, các ngươi mau xem. Lúc này bên kia lại vang lên không tốt thanh âm, chỉ thấy đại gia hỏa đã nhìn đến kia bấy dập bên trong xảy ra chuyện động vật, trên người một thân lông tóc tất cả đều là màu trắng. Đã chết, khẳng định là các ngươi đại vân gia kia chỉ miêu, các ngươi kia chỉ miêu còn không phải là màu trắng sao. Này khẳng định là nhà các ngươi kia chỉ miêu. Lúc này Chu lão thái bà ở bên cạnh chợt chợt hô hô kêu lớn lên, nàng tâm tình hảo vô cùng. Nhưng là nàng cũng không dám quá biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng còn trông cậy vào đến đại vân gia bên kia đương làm giúp đâu. Chẳng qua nàng tuy rằng không có giống ngày thường như vậy nhận người ngại, nhưng là thanh âm này nghe tới cũng làm người cực độ khó chịu. Ngươi này chết lão thái bà, ngươi câm miệng đi, này màu trắng thì thế nào? Này thỏ hoang cũng một đống lớn màu trắng, như thế nào chính là nhà của chúng ta Tô Bảo? Ngươi như thế nào luôn là như vậy miệng chó phun không ra ngà voi, không một câu lời hay, ngươi cảm giác một bên đi, nhìn ngươi ta liền phiền lòng. Tiên thị vừa nghe tức giận đến hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này đáng chết lao tiện nhân chính là ước gì các nàng ra Tô Bảo hảo, thật là ác độc muốn chết. Ai u, tiên thị, nhân ra cũng chỉ bất quá là nói thật mà thôi, ngươi như vậy hung làm gì? Là lừa là mã lôi ra tới lưu lưu chẳng phải sẽ biết. Này có phải hay không nhà các ngươi kia chỉ miêu? Chờ đợi sẽ đại gia hỏa đào ra chẳng phải sẽ biết. Chu lão thái bà ở bên cạnh lại nhảy nói, nàng nhìn này màu lông cảm thấy tuyệt đối là đại vân gia kia chỉ miêu. Nếu là hôm nay đại vân gia này chỉ miêu thật sự chết thẳng cẳng nói, kia cũng thật chính là có ý tứ, đại vân gia cũng gặp báo ứng, làm các nàng ngày thường làm người như vậy càng hằn rỡ. Chu đại nương, ta như thế nào cảm giác ngươi như vậy ước gì nhà của chúng ta Tô Bảo xảy ra chuyện bộ dáng, nên không phải là ngươi làm hại chúng ta Tô Bảo đi. Tiên thị kia trong lòng lửa giận nháy mắt cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu, nổi trận lôi đình giống giận nói. Nàng vốn dĩ tâm tình cũng đã đủ kém, nay mụ già thúi còn ở bên cạnh toái toái lải nhải, nàng đều hận không thể đem nàng một phen đẩy đến kia bấy dập bên trong đi đâu. Ai ra huy, ngươi này bà nương ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a? Ta sao có thể hại chết nhà các ngươi kia chỉ miêu, ta hại chết nhà các ngươi miêu với ta mà nói có chỗ tốt gì a? Ngươi đừng vội nói càn nói bậy. Chu lão thái bà đoạn thời gian kia sắc mặt đều thanh, như vậy thật giống như muốn ăn tiền thị dường như, chiều nàng lớn tiếng giận hứng nói. Chương 570 tắt thở. Này mụ già thúi là đầu óc có bệnh đúng không? Thật là thấy ai liền loạn cắn, thấy ai liền loạn cắn, tìm chết ta, này không chừng cứ chỉ chừng cô ra bên kia thế nhưng cắn được trên người nàng tới, thật là quá vô sỉ. Đối với ngươi mà nói có hay không chỗ tốt, chính ngươi trong lòng không số sao. Ngươi nói đến nhà của chúng ta Tô Bảo có hay không xảy ra chuyện thời điểm, ngươi như vậy nhìn cũng thật vui vẻ a. Ngươi là nói chuyện này không liên quan chuyện của ngươi, nhưng là ngươi mặt ngoài kia cảm xúc thoạt nhìn cũng thật như là ngươi làm. Tiên thị người này nếu là vừa giận lên, dối khởi người tới, nàng cũng nửa điểm thể diện đều không cho nhân ra lưu, trong lòng có cái gì liền nói thẳng cái gì, hung hăng phiên cái đại bạch mắt. Chu đại nương ngươi liền ít đi hai câu đi, ngươi vẫn luôn ở nơi đó lải nhải dài dòng, chúng ta đại gia hỏa nghe cũng cảm thấy ngươi giống như ước gì Tô Bảo xảy ra chuyện bộ dáng. Hiện tại đại vân gia tìm không thấy kia chỉ miêu, đều đã đủ lo lắng, ngươi nói này đó lung tung rối loạn làm cái gì. Này không phải ngột ngạt sao? Chúng ta hiện tại không phải hẳn là kỳ vọng kia bấy dập bên trong không phải kia chỉ miêu sao? Có người nói như vậy sao? Bên cạnh những cái đó các thôn dân cũng đều xem bất quá đi, đại gia hỏa trong đầu lại không hố, ai nhìn không ra, này Chu đại nương là ở vui sướng khi người gặp họa a. Ai hù huy, các ngươi một đám chính là xem ta này lão thái bà khó chịu, một đám đều nhằm vào ta, khi dễ ta không có tướng công, khi dễ ta là cái quả phụ. Chu đại nương tức khắc tức giận đến đều mau tạc. Nàng vừa rồi nói bất quá liền vài câu lời nói thật mà thôi, này đó tiện nhân vì giúp đại vân ra thế nhưng một đám đều cở trách khởi nàng tới, này thật sự quá làm giận. Trong lúc nhất thời đại gia hỏa đều lười đến lại phản ứng nàng, mỗi lần nàng châm ngòi ly gián thời điểm, nàng kêu miệng nhưng lưu. Chính là mỗi khi nàng không đạo lý thời điểm, nàng liền sẽ nói nàng là một cái quả phụ, nhiều đáng thương nhiều thê thảm, toàn thôn tử người đều khi dễ nàng. Như vậy lý do thoái thác, các nàng đã sớm nghe được mau phun ra. Ai quản nàng như vậy nhiều a? Những cái đó ở hỗ trợ xử lý bấy dập người một khắc cũng chưa dừng lại quá, một đám đều đối Chu lão thái bà lời nói mắt điếc tai ngơ. Hơn nữa đại gia hỏa hiện tại cũng không phản ứng Chu lão thái bà, nàng tức giận đến lại ở nơi đó nổi trận lôi đình, kia chân đều mau dậm chặt đứt. Không hảo, này giống như thật là Tô Bảo đột nhiên bấy dập bên kia truyền đến Vân Xuân Mục thanh âm, hắn thấy được Tô Bảo mặt bộ. Là, đây là nhà của chúng ta Tô Bảo. Vân Thanh Phong liền một nửa đại tiểu hòa tử. Ánh mắt kia so bên cạnh những cái đó thúc thúc bá bá nhóm còn muốn tốt hơn vài phần. Hiện tại ban đêm mọi người xem lên có lẽ không như vậy rõ ràng, nhưng là hắn thật sự rõ ràng chính xác, thấy rõ ràng Tô Bảo bộ dáng, trong lúc nhất thời thanh âm kia đều nhịn không được có chút phát run lên. Cái gì? Này bấy dập bên trong thật là nhà của chúng ta Tô Bảo, này, đây là cái nào sát ngàn đao đào bấy dập, này sát ngàn đao. Tiên thị tức khắc gian ngao một giọng nói đột nhiên nhào qua đi. Nhìn đến kia bấy dập bên trong bạch hồ hồ một tiểu đoàn tử tức khắc gian kia đôi mắt đều đỏ lên. Vân Sơ Ngoãn ở bên cạnh nghe được nàng cha cùng nàng nhị ca như vậy vừa nói, nàng tức khắc gian cặp kia vốn dĩ đã nhún ra chân, càng là mềm vài phần, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, liều mạng dịch chính mình kia đã có chút nhún ra chết lặng chân, từng bước một hướng bấy dập dịch qua đi. Vừa rồi này bấy dập chính là bị bùn đất hoàn hoàn chỉnh chỉnh vùi lấp, hơn nữa kia bấy dập phía dưới có như vậy nhiều hung khí, này Tô Bảo nếu là thật sự té xuống, còn chảy như vậy nhiều máu, còn bị nhiều như vậy bùn đất cái nói, kia chẳng phải là tử lộ một cái. Rốt cuộc Tô Bảo tuy rằng là một hệ thống, nhưng là nó kia thân mình chính là một con mèo a, này miêu gặp được như vậy ngoài ý muốn, bất tử mới là lạ đâu. Không, không khí. Lúc này bấy dập bên kia lại truyền đến Vân Xuân Mục kia ẩn ẩn phát run thanh âm hắn tử, chỉ thấy hắn kia trong ánh mắt nháy mắt đều đã toát ra hồng tơ máu. Tuy rằng là bấy dập nằm chỉ là một con mèo mà thôi. Nhưng là này chỉ miêu đối bọn họ cả nhà tới nói đều có không giống nhau ý nghĩa. Từ Tô Bảo tới nhà bọn họ lúc sau, nhà bọn họ vận khí một ngày so với một ngày hảo. Hơn nữa nhà bọn họ lần đầu tiên khởi bước kia một số tiền, vẫn là Tô Bảo giúp bọn hắn từ Cố Đại Hà kia cố ra tiệm tạp hóa bên trong hố tới một tuyệt bút tiền, kia số tiền đối nhà bọn họ có cực đại tác dụng. Lúc sau nhà bọn họ cửa hàng sinh ý lại là Tô Bảo dựa chảo lao thử bản lĩnh, giúp bọn hắn giành được đại gia hỏa chú ý. Dần dần nhà bọn họ sinh ý mới càng ngày càng tốt. Mà vật nhỏ này ngày thường ở nhà cũng thường xuyên giúp bọn hắn chảo lao thử, còn đặc biệt thông minh, mấy ngày trước giúp bọn hắn hố Cố ra 100 lượng bạc, làm hại Cố Tuyết Nhu bọn họ ở trong thôn đều nâng không dậy nổi thể diện. Hơn nữa vật nhỏ này ngày thường ở nhà còn thường xuyên đậu bọn họ vui vẻ, nghịch ngợm gây sự, đại gia hỏa sớm đều đem nó trở thành người nhà, này đột nhiên không có, đây là bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sự tình, này cũng quá đột nhiên đi. Trong lúc nhất thời hắn tâm đều đang run rẩy. Cái gì? Nhà của chúng ta Tô Bảo thật sự không có, sao có thể? Ta nhưng không tiếp thu được, nhà của chúng ta Tô Bảo như vậy thông minh, nó sao có thể sẽ rơi vào cái này bẫy dập bên trong đâu? Không không, nó không có khả năng chết. Tiên thị nháy mắt kích động đều khóc. Tiên thị này nếu là trước kia nói kia có lẽ thật sự không có khả năng, chính là đại gia hỏa không phải nói miêu bạc hà đối miêu có đặc thù tác dụng sao? Nếu là kia chỉ miêu vừa rồi biểu tình không lớn rõ ràng nói, kia thật đúng là có khả năng liền rơi vào bẫy dập bên trong, người, các ngươi nén bi thương thuận biến đi. Bên cạnh đại gia hỏa nhìn một màn này, cũng không biết nên nói cái gì hảo, một màn này nhìn thật đúng là rất thương cảm, mấy cái hảo tâm bà nương lập tức tiến lên đỡ Tiền thị an ủi nói. Thực mau Vân Xuân Mục bọn họ liền đem Tô Bảo từ trong động mặt ôm ra tới, lúc này nó trên người ước chừng cắm 5 căn cây trúc, còn có tam đem đao nhọn tử, kia ruột đều chảy ra. Vân Xuân Mục sợ bọn họ ra nha đầu nhìn sẽ lo lắng, đến lúc đó khẳng định sẽ đau lòng như ma, hắn lộng rất những cái đó cây trúc còn có dao nhỏ, khởi chính mình áo ngoài, đem Tô Bảo cấp bao ở. Vân Sơ Noãn nhìn một màn này, kia toàn bộ thân mình đều không ngừng run rẩy lên, chậm rãi đi đến Tô Bảo bên người, duỗi tay vướt ve kia bị quần áo bao Tô Bảo, ánh mắt lỗ trống chung rất trong mắt, nháy mắt hiện lên khởi một mạt toán hận, âm trầm trầm, làm người nhìn đều có chút sợ hãi. Nén bi thương thuật biến, nén bi thương thuật biến. Này rốt cuộc là cái nào sát ngàn đao hại chết nhà của chúng ta Tô Bảo. Ta tuyệt đối làm không được nén bi thương thuận biến. Nhà của chúng ta Tô Bảo như vậy thông minh như vậy đáng yêu, rốt cuộc là cái gì nhẫn tâm người, sẽ đem nó cấp hại thành như vậy. Nếu là ông trời xem tới được nói, nhất định phải làm này hại chúng ta ra Tô Bảo đám kia kẻ cắp không chết tử tế được. Nữ đời này đều gả không ra, nam đời này đều cưới không lão bà. Liên tính gả đi ra ngoài đoạn tử tuyệt tôn, nam cũng đoạn tử tuyệt tôn, tất cả đều đoạn tử tuyệt tôn. Làm các nàng không người tống chung, trời đánh ngũ lôi hoành, vĩnh sinh vĩnh thế không được sống yên ổn. Tiên thị khống chế không được chính mình cảm xúc, gào khóc mắng to lên. Chính là Tô Bảo như vậy thông minh, Tô Bảo, ngươi quay đầu lại nhưng nhất định phải cùng Diêm Vương ra nói rõ ràng ngươi là chết như thế nào, làm Diêm Vương ra cho ngươi làm chủ. Chương 571 bị chết thực thảm. Nhất định phải làm Diêm Vương ra nhớ kỹ kia tâm địa ác độc tiện nhân, đoạn các nàng dương thọ, đoạn các nàng phúc khí. Làm các nàng vì các nàng này ác độc tâm địa trả giá đại giới, Tô Bảo ngươi nếu là có cái gì hoan nói, cũng nhớ rõ đi tìm các nàng, làm các nàng đêm không thể miên. Triệu đại trùy nàng tức phụ ở bên cạnh nhìn một màn này, kia tâm cũng ẩn ẩn chịu đau lên. Gần nhất nàng thường xuyên ở Đại Vân gia bên kia ngốc, cùng Tô Bảo cảm tình hảo vô cùng, Tô Bảo ngày thường nhìn thấy nàng, luôn là sẽ hướng nàng chạy tới như vậy đáng yêu vô cùng. Nàng đều khó có thể tưởng tượng như vậy đáng yêu một con vật nhỏ, thế nhưng bị chết thảm như vậy. Nàng nhìn Tiền thị bộ dáng này, nàng trong lòng cũng đặc biệt không thoải mái, thông qua này miêu bạc hà sự tình, không khó phán đoán ra Tô Bảo sở dĩ xảy ra chuyện, khẳng định là bị nhân thiết kế, mà trong thôn ai mua nổi này đó ngoạn ý, có thể nghĩ. Các nàng thật đúng là muốn nguyền rủa chết những người này, này cố ra người cũng thật chính là ác độc đến muốn chết, trước kia vứt bỏ Noãn Noãn ấm, luôn mãi phiên 5 lần hại Noãn Noãn không nói. Trước đó không lâu còn kém điểm hại chết Vân Lão Tam còn có Mặc Nhi đứa nhỏ này. Hiện tại càng là cả ngày tìm mọi cách tưởng đối phó Đại Vân gia. Mấy ngày trước còn mơ ước Đại Vân gia này chỉ miêu, chính là cuối cùng Đại Vân gia bên này chứng minh này miêu là các nàng chính mình, nhân gia khẳng định lại ghi hận trong lòng, không nghĩ tới thế nhưng này chỉ miêu hạ tử thủ. Triệu gia đang chết đồ đĩ, việc này quan nàng đánh giam a, nàng như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy. Cố Tuyết Nhu cùng Vân Tâm Hà tránh ở cách đó không xa, các nàng có thể rõ ràng nghe được bên này những người này đối thoại. Nghe tới Tiền thị còn có Triệu đại trùy tức phụ những lời này lúc sau, các nàng hai người đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Này hai cái tiểu tiện nhân liền tính lại như thế nào ác độc, cũng chỉ là hai cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử mà thôi. Hiện tại loại tình huống này lại hơn nữa này hoang sơn giã lĩnh, các nàng trong lòng có chút thận đến hoảng. Cố Tuyết Nhu phía sau kia hai cái hộ vệ đều mặt vô biểu tình nghe nhà bọn họ tiểu thư lời này, các nàng ra tiểu thư tuổi còn trẻ, này tâm địa là thật sự ác độc. Nàng muốn tính kế lộng chết Đại Vân gia này chỉ miêu, kia không có gì kỳ quái, nhưng là lúc ấy kia chỉ miêu đều đã bị thương như vậy nghiêm trọng, nàng cư nhiên còn làm cho bọn họ chôn sống, không ai hung hăng dẫm lên 100 chân. Hiện tại nghe kia hai cái bà nương nguyền rủa nói, bọn họ cặp kia chân đều nhịn không được lại tưởng nhũn ra đâu. Tam thẩm cùng Triệu thím nói được không sai, nhà của chúng ta Tô Bảo như vậy có linh tính. Đã từng có vị đại sư cùng ta nói rồi, nhà chúng ta Tô Bảo trời sinh có linh khí, làm ta hảo sinh dưỡng. Chẳng qua hắn cũng cùng ta nói rồi Tô Bảo tại đây 1-2 năm kia khả năng có kiếp số. Làm ta nhất định phải hảo sinh chiếu cố, ta thật không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy, đều là ta không tốt, không có thể đem nó chiếu cố hảo. Chẳng qua kia đại sư cũng nói qua, chúng ta Tô Bảo tới nhà chúng ta là tới báo ân tới, nếu nó thật sự ra cái gì ngoài ý muốn nói, nó nhất định sẽ bảo hộ nhà chúng ta, mà kia đối phó nhà của chúng ta người nhất định sẽ gặp báo ứng. Vừa rồi hai vị thím nói này đoạn tử tuyệt tôn, loại chuyện này vẫn là việc nhỏ, phàm là hại chúng ta Tô Bảo lòng dạ hiểm độc người đời này đều sẽ mọi chuyện không thông thuận, uống nước đều tắc cái răng. Tô Bảo, ngoan, tỷ tỷ mang ngươi về nhà, đợi lát nữa tỷ tỷ cho ngươi mua rất nhiều năm thích ăn đùi gà, làm ngươi thích hương vị, làm ngươi ăn cái đủ. Vân Sơ Loan nói ra lời này thời điểm, tức giận đến liền môi đều rào phá, nước mắt lạch cạch ra bên ngoài rớt, sau đó trực tiếp cong lưng tiến lên đi, đem Tô Bảo ôm lên, nháy mắt tất cả đều dính đầy huyết. Tức giận đến nàng kia đôi mắt đều bạo hồng lên, cũng không biết vật nhỏ này trước khi chết rốt cuộc bị nhiều ít đau khổ. Hôm nay thù này nàng nhất định sẽ báo, nếu nàng không đoán sai nói, chuyện này khẳng định là Cố gia người làm lời nói, kia hiện tại các nàng ra phòng trừng có người ở chung quanh nhìn lén. Kế tiếp nàng liền phải hung hăng xuống tay, hiện tại nàng cha kia nghề mộc sinh ý đã chuẩn bị đến thất thất bát bát, ngay sau đó nàng tuyệt đối muốn đả kích đến Cố Thiên Sơn bọn họ liền khí đều xuyên bất quá tới. Nàng đem Tô Bảo bế lên tới lúc sau, liền hai mắt lỗ trống hướng lên trên hạ đi rồi đi. Không phải đâu, nha đầu này cư nhiên còn cấp này chỉ miêu tính quá, chẳng qua ta thật đúng là cảm thấy này chỉ miêu đặc biệt cơ linh. Nói không chừng kia đại sư lời nói đều là thật sự đâu, bởi vì ta đã từng nghe người ta nói qua này động vật có chút đặc biệt có linh tính, chúng nó đã chết lúc sau cũng có khả năng chuyển thế đầu thai. Đúng đúng đúng, ta phía trước còn nghe nói qua một cái thần thoại chuyện xưa, nói này động vật nếu là có linh tính, chúng nó đã chết lúc sau có khả năng sẽ biến ảo thành nhân hình. Các ngươi nói này Tô Bảo nó nếu là thật sự như vậy có linh tính nói, nó có thể hay không hóa thành oan hồn trở về thế chính mình báo thù đâu. Những người đó nghe Vân Sơ Noãn như vậy vừa nói, một đám đều tò mò đến châu đầu ghé thai lên. Trong đó đại trùy tức phụ các nàng nghe cảm thấy có đạo lý, còn cố ý bổ sung cuối cùng những lời này, này nếu là có người thật sự hại Tô Bảo nói, kia người này nghe xong những lời này phỏng chừng đến sợ hãi hảo một đoạn thời gian đi. Nhu Nhi, ta như thế nào cảm thấy Vân Sơ Noãn hôm nay buổi tối nói những lời này đặc biệt khủng bố, kia chỉ miêu đã chết, nó linh hồn nên sẽ không thật sự sẽ tìm đến chúng ta báo thù đi. Vân Tâm Hà nghe Vân Sơ Noãn kia nói chuyện ngữ khí, vốn dĩ phía sau lưng mồ hôi lạnh liền tất cả đều xông ra, hiện tại nghe đại gia hỏa như vậy vừa nói, càng là sợ hãi đến chết khiếp. Bởi vì nàng đột nhiên liên tưởng lên trước 2-3 tháng Vân Sơ Noãn ra ngoài ý muốn, bị sét đánh lúc sau, nàng trở về liền nói, Bồ Tát báo mộng cho nàng, từ nay về sau hại nàng người, trong nhà sẽ không được an bình, hơn nữa vận thế sẽ càng ngày càng kém. Mà các nàng đại vân gia vận đen qua, từ nay về sau sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng gặp may mắn. Vốn dĩ trong thôn người đều cảm thấy Vân Sơ Noãn là ở nói hiệu nói vượng, chính là không nghĩ tới, mới qua ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, này đại vân gia thế nhưng ở trấn trên bắc phố bên kia khai cửa hàng. Đây chính là các nàng chung quanh mười mấy trong thôn, mấy trăm năm qua, thậm chí hơn 1000 năm qua cũng chưa phát sinh quá tình huống. Ngay cả Cố Thiên Sơn hắn có thể hôn đến tốt như vậy, cũng là hoa mấy năm thời gian mới chậm rãi bỏ dậy. Phía trước Cố Thiên Sơn hoa 1-2 năm cũng không có thể ở trấn trên bên kia khai cái cửa hàng, mà nhân gia đại vân gia thế nhưng 2 tháng liền đến trấn trên bắc phố bên kia khai cửa hàng, này thực rõ ràng vận khí tốt đến nổ mạnh. Hôm nay các nàng hại chết đại vân gia này chỉ chết miêu, hiện tại Vân Sơ Noãn như vậy vừa nói, cũng không biết những lời này là thật là giả. Nếu từ nay về sau các nàng đều phải xui xẻo nói, kia nhưng như thế nào cho phải. Các nàng gia hiện tại đều đã đủ xui xẻo. Toàn bộ vân gia người mặc kệ đại vân gia vẫn là tiểu vân gia, liền các nàng tiểu vân gia nhị phòng người nhất số khổ. Nàng ca hiện tại còn bị trấn trên học đường trục xuất học đường, về sau khảo không khảo được với công danh đều là một chuyện. Hiện tại trong thôn có Vân Sơ Noãn cùng Vân Tú Tú này 2 cái tiểu tiện nhân, những cái đó trước kia vẫn luôn vây quanh nàng chuyển nam tử, đều đã bắt đầu nhìn không tới nàng, này đã đủ làm người hộp máu. Nếu lại xui xẻo đi xuống nói, nàng cũng không biết nên như thế nào sống sót, cho nên nghe như vậy một phen lời nói. Nàng sợ tới mức kia tâm không ngừng nhảy dựng lên. Còn có những cái đó bà nương nói cái gì biến ảo thành nhân hình sự tình, khi còn nhỏ nàng nghe trong thôn những người đó giảng quỷ chuyện xưa thời điểm cũng nghe nói qua, tức khắc gian càng là sợ hãi đến quan trọng. Chương 572 là người phương nào đảo. Người câm miệng cho ta đi, nay tiểu tiện nhân nói cái gì lời nói, người coi như nghe không được liền hảo, người nghe hắn như vậy nhiều làm cái gì. Nàng kia há mồm khi nào nói qua nửa câu dễ nghe lời nói, liền một ác độc tiểu đồ đi. Cố Tuyết Nhu nghe Vân Sơ Noãn các nàng những lời này đó, kỳ thật nàng trong lòng cũng không ngừng run rẩy lên. Bởi vì loại này không khí hơn nữa nàng kia nói chuyện ngữ khí, còn có những lời này đó nội dung thật sự có chút khủng bố, nàng giờ này khắc này lòng bàn tay đều ứa ra mồ hôi lạnh. Chẳng qua nàng nhưng không nghĩ làm Vân Tâm Hà nhìn chê cười, rốt cuộc mặt ngoài các nàng Cố gia so đại Vân gia muốn ngưu thượng rất nhiều, dựa vào cái gì bị này tiểu tiện nhân các nàng nói mấy câu cấp đe dọa đến. Vân Tâm Hà tức khắc gian đều nói không ra lời, tuy rằng Cố Tuyết Nhu là nói như vậy, nhưng là trên thực tế Vân Sơ Noãn lời nói, có phải hay không thật sự, này thật sự rất khó nói đâu. Nàng ngẫm lại nhịn không được cả người đều mạo nổi da gà, cặp kia chân càng là không tự chủ được run lên lên, mụ nội nó, thật sự có chút dọa người, sớm biết rằng nàng liền không trộn lẫn việc này. Kia chỉ đáng chết miêu sắc thật rất có linh tính, nên sẽ không thay đổi thành cái gì cô hồn dã quỷ tới lấy mạng đi. Nàng ngẫm lại càng là sợ vô cùng, nếu không phải đôi tay đỡ ở bên cạnh trên đại thụ, nàng đều nhịn không được muốn ngã ngồi trên mặt đất. Tam tẩu, mau cùng nha đầu này, nhà chúng ta Tô Bảo phía trước mỗi ngày đều cùng nha đầu này ở bên nhau, này Tô Bảo đột nhiên ra như vậy sự, ta sợ nha đầu này sẽ luẩn quẩn trong lòng. Vân Xuân Mục thấy nhà mình khuê nữ bộ dáng này, hắn đều sợ hãi, vội vàng kêu Tiền Thị hỗ trợ. Hảo hảo hảo. Tiền Thị cũng biết các nàng ra nha đầu này đối Tô Bảo cảm tình, cho nên nàng cũng lo lắng đến không được, chạy nhanh chạy vội đuổi theo. Các ngươi biết này bấy dập là nhà ai đào sao? Vân Xuân Mục đỏ lên hốc mắt, nhìn về phía đại gia hỏa hỏi. Hắn cảm thấy hiện tại cần thiết làm rõ ràng hôm nay chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cấp nha đầu này một công đạo, cung cấp Tô Bảo một công đạo. Theo lý mà nói, trong thôn người đào bấy dập tuyệt đối sẽ không đào ra như vậy biến thái, rốt cuộc nơi này chôn hung khí thật sự quá thái quá hung tàn. Này đến xem một chút là nhà ai đào bấy dập, hỏi một câu này bấy dập bên trong hung khí, có phải hay không ban đầu cũng đã có. Nếu là này bấy dập là đột nhiên toát ra tới nói, vậy đến xem một chút các thôn dân gần nhất có hay không cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Rốt cuộc trước mắt cái này bấy dập lớn như vậy, cũng không phải một chốc một lát là có thể đào ra, ít nói cũng đến non nửa thiên, rất có khả năng có người nhìn đến. Này bấy dập chúng ta thật đúng là không biết, sau núi bên này đại gia hỏa ngày thường cũng tới không nhiều lắm, rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít có chút hung tàn dã thu lui tới, cho nên lão nhược bệnh tàn phụ nữ và trẻ em cũng không lớn dám thường xuyên lại đây. Mà này đào bấy dập linh tinh, bình thường chúng ta rất xa nhìn đến bên này có người ở đào nói, chúng ta liền sẽ không tới bên này xem náo nhiệt, rốt cuộc ở cùng chỗ đào nói, cùng nhau đoạt con mồi, đến lúc đó chỉ biết lưỡng bại câu thương. Cho nên chúng ta bình thường không lớn để ý chung quanh những cái đó bấy dập là nhà ai đào, chúng ta thôn ở săn thú phương diện này gần nhất còn tính tương đối hòa bình, đại gia hỏa các thu cái bấy dập bên trong con mồi, từng người đào từng người bấy dập. Vài cá nhân lắc lắc đầu, này bấy dập là ai đào? Bọn họ thật đúng là không biết. Kỳ thật bọn họ trong thôn này đó thợ săn hiện tại sẽ làm được như vậy tự giác, vẫn là bởi vì một nhân vật. Phía trước Đan Dạ Hàn mới từ bên ngoài trở về thời điểm, hắn thích nhất làm sự tình chính là đến sau núi bên trong săn thú, bởi vì hắn tiễn pháp phi thường hảo, cho nên thường xuyên săn đến rất nhiều con mồi. Có khi nhiều nói một ngày chảo cái 4-5 con thỏ, 5-6 chỉ gà rừng, thậm chí liền dã lộc lợn rừng đều săn được đến. Hơn nữa hắn đào bẫy dập bản lĩnh cũng đặc biệt hảo. Thường xuyên đều có thể bắt được rất nhiều dã thú, này nhưng làm rất nhiều thợ săn đều ghen ghét hỏng rồi. Đại gia hỏa biết hắn bị đại gia tộc trục xuất gia môn, đã không có ngày xưa kia quyền lực thế lực, còn phải quái bệnh, thân mình hư, không cấm khi dễ. Cho nên trong thôn có chút mắt chó xem người thấp thợ săn, nhìn đến nhân gia Đan Dạ Hàn ra tới săn thú thời điểm, bọn họ tưởng chiếm tiện nghi, rốt cuộc tiểu tử này cũng liền một cái mười mấy tuổi tiểu tử, cho nên đại gia hỏa hợp nhau tới tưởng khi dễ hắn, làm hắn thiếu ra tới săn thú. Chính là sau lại những người này làm Đan Dạ Hàn một đốn hành hung, một đám bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Đem những người này tức giận đến chết khiếp, sau lại bọn họ thượng Đan gia bên kia tìm đường lão gia tử tính sổ, làm Đan lão gia tử hảo hảo quản tiểu tử này. Nhưng là Đan lão gia tử trái lại theo chân bọn họ tính sổ, này Đan Hạc Sơn vốn dĩ liền không phải cái gì dễ đối phó người, đại gia hỏa đối lý, lúc ấy Đan Hạc Sơn phát giận, nói bọn họ cũng dám khi dễ hắn cháu ngoại, tức giận đến đều muốn đánh người. May mà lúc ấy Lý Chính ra tới giảng hòa, cuối cùng những cái đó các thợ săn bất đắc dĩ đáp ứng rồi, nói từ nay về sau săn thú tuyệt đối lẫn nhau không quấy nhiễu, này không, đại gia hỏa hiện tại nhìn đến ai săn thú đều lười đến phản ứng. Đó chính là nói này bấy dập, đại gia hỏa cũng không biết là ai đào. Vân Xuân Mục bọn họ đều nhíu chặt mày, vốn đang cho rằng thôn lớn như vậy, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có người đã biết, chính là không nghĩ tới ở đây người cũng không biết, kia đã có thể đến lại đi hỏi một chút. Kỳ thật này đó các thợ săn có hơn phân nửa người đều có phỏng đoán, này bấy dập có khả năng là Đan Dạ Hàn chỉnh ra tới. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, Đan Dạ Hàn là một cái thực biến thái người, chỉ có hắn mới có thể làm ra như vậy dọa người bấy dập. Chẳng qua cũng không bài trừ mặt khác một loại khả năng, đó chính là này bấy dập là những cái đó hại Tô Bảo người riêng đào ra, bởi vì không xác định, cho nên đại gia hỏa cũng không dám lắm miệng, rốt cuộc bọn họ đều không nghĩ lại đắc tội Đan gia kia hai gia tôn, bọn họ thật sự thật là đáng sợ. này còn dùng đoán sao? Này khẳng định là đan gia kia tiểu tử làm cho. Vân gia lão đại, nhà các ngươi này chỉ miêu như vậy quan trọng, nếu là này bấy dập thật là đan gia kia tiểu tử đào nói, các ngươi cùng đan gia quan hệ lại tốt như vậy, đến lúc đó các ngươi có thể hay không tìm bọn họ báo thù a? Chu lão thái bà này lão tiện nhân, thật là xem náo nhiệt không chê sự đại, đại gia hỏa nghĩ đến nàng cũng nghĩ đến, cho nên nàng tức khắc gian cao hứng vô cùng, cố ý châm ngòi ly rán lên. Này bấy dập nếu là thật là đan gia kia tiểu tử đào nói, kia đã có thể kích thích. Này đan gia cùng đại vân gia quan hệ không phải hảo vô cùng sao. Nhưng là này bấy dập nếu là thật là kia tiểu tử, kia hôm nay mặc kệ có phải hay không có người lợi dụng hắn đào bấy dập, lại nói tiếp đều là hắn hại nhân gia miêu, này nhưng có ý tứ. Chu lão thái bà, nhà của chúng ta miêu ra như vậy sự, chúng ta tưởng xử lý như thế nào là nhà của chúng ta sự, giống như cùng ngươi không quan hệ đúng không? Thanh phong chúng ta trở về. Vân Xuân Mục vừa nghe đến Chu lão thái bà mở miệng hắn liền không kiên nhẫn, lập tức kêu lên, Vân Thanh Phong ngay lập tức hướng trong nhà phương hướng đi rồi đi. Vừa rồi hắn cũng có nghĩ vậy một chút, hắn là có chút lo lắng, nếu này bấy dập thật là đan gia kia tiểu tử đào nói. Tô Bảo chết ở chỗ này mặt, đan gia kia tiểu tử khẳng định không có khả năng hại Tô Bảo, cho nên có khả năng là có người cố ý lợi dụng đan gia kia tiểu tử đào bấy dập, muốn châm ngòi bọn họ hai nhà người quan hệ. Nếu thật là nói như vậy, bọn họ khẳng định không thể tìm đối phương nói. Chương 573 thương tâm muốn chết. Nhưng là hắn hiện tại có một chút rất lo lắng, đó chính là nhà bọn họ nha đầu đối Tô Bảo cảm tình đặc biệt thâm. Nếu là chuyện này thật là đan gia kia tiểu tử đào bấy dập, đến lúc đó cũng không biết nha đầu này một chốc một lát đều tiếp thu hay không được, có thể hay không sinh đan gia tiểu tử khí. Rốt cuộc có đôi khi quá coi trọng một thứ, liền rất khó khống chế chính mình cảm xúc, hắn ngẫm lại đều cảm thấy lo lắng, vội vàng kêu lên bên người tiểu tử nhóm rời đi. Này miêu đều đã tìm được rồi, đại gia hỏa tan tan. Đại vân người đều không vui phản ứng Chu lão thái bà, bên cạnh những người đó càng không vui phản ứng, tức khắc gian đại gia hỏa liền đều sôi nổi đi theo rời đi. Con mẹ ngươi, lại không ai phản ứng ta những lời này, này đó mắt chó xem người thấp cầu đồ vật, xem này đại vân gia hiện tại có tiền, một đám đều chạy đi lên lĩnh bợ. Mà chúng ta Chu gia nghèo, đại gia hỏa liền đều không bỏ ở trong mắt đúng không? Các ngươi đều trận to các ngươi mắt chó nhìn một cái, này đại vân gia nói rõ đã chó cùng rất dẫu. Bọn họ khẳng định cũng nhận đồng ta cái này cách nói, nếu không dùng đến như vậy sinh khí sao? Chu lão thái bà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ở phía sau dương nhanh múa vuốt nổi trận lôi đình lên. Đi thôi, còn thất thần làm cái gì? Những người đó mặt ngoài đều ở giả ngây giả dại, ai không biết kia bấy dập là đan dạ hàn đảo, ta đảo muốn nhìn kế tiếp có cái gì trò hay xem. Cố Tuyết Nhu ở kia bụi cỏ chung đã sớm bị muỗi cắn đến chết khiếp, lại còn có cảm giác được chung quanh cái kia bầu không khí có chút âm trầm, nàng đã sớm tưởng rời đi. Vừa thấy đến đại gia hỏa rời đi, nàng lập tức kéo kéo bên cạnh hai cái hộ vệ, lạnh giọng nói một câu lúc sau, lưu đến so con thỏ còn nhanh. Vân Sơ Loan kia tiểu tiện nhân như vậy thích kia chỉ miêu, nếu biết nàng miêu là chết ở đan dạ hàn đảo bấy dập bên trong nói, liền không tin các nàng như vậy dễ nói chuyện, sẽ không ngại, đổi làm nàng, nàng nhìn đến đan gia người, khẳng định sẽ cảm thấy thực cách đứng. Nếu nàng cùng đan gia quan hệ nháo bẻ vậy càng tốt, rốt cuộc các nàng đại vân gia gần nhất như vậy phong cảnh. Mà đan gia bên kia ở trấn trên cùng kia Thanh Long Tiêu cục có liên hệ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút nhân mạch, nàng tưởng hủy hoại đại vân gia có thể lợi dụng thượng hết thể quan hệ. Vân Sơ đoán các nàng thực mau trở về tới rồi đại vân gia. Vừa rồi Vân Diệp Thị lo lắng Tô Bảo sẽ đột nhiên trở về, cho nên nàng không dám đi theo đi ra ngoài tìm Tô Bảo, ở nhà chờ nó. Mà Ali tuổi tác quá nhỏ, các nàng cũng không yên tâm Ali đi ra ngoài bên ngoài, này đại buổi tối đen thui, hơn nữa nơi nơi con đường đều không dễ đi. Đào đến gồ ghề lồi lõm, cho nên Ali cũng lưu tại trong nhà. Vân Mặc Hoa thân thể còn không có khỏi hẳn, vừa rồi hắn cũng không đi, người trong nhà không cho. Hiện tại Vân Sơ Noãn hai mắt lôi trống ôm Tô Bảo từ bên ngoài trở về, đương lão thái thái các nàng thấy rõ ràng Vân Sơ Noãn trong lòng ngực ôm vật nhỏ lúc sau, Ali tức khắc gian liền gào khóc lên, mau đến kia một cái khí thành, lão thái thái thiếu chút nữa cũng chưa ngất đi rồi. Trong nhà này Tô Bảo trừ bỏ cùng Vân Sơ Noãn cảm tình tốt nhất ở ngoài, đó chính là lão thái thái. Bởi vì trước kia lão thái thái là một nhà chi chủ, Tô Bảo vật nhỏ này đặc biệt thông minh, nó biết lấy lòng một nhà chi chủ, ở nhà nhật tử liền hảo quá. Cho nên nàng mỗi lần nhìn đến lão thái thái thời điểm đều đặc biệt chó săn, chọc đến lão thái thái đối nó thật là đau lòng vô cùng. Nói câu phù hoa một chút nói, hiện tại Vân Sơ Noãn ở lão thái thái trong lòng vị trí là đệ nhất vị, nếu Vân Sơ Noãn không ở nhà, kia Tô Bảo chính là đệ nhất vị, ngưu hống hống. Đương lão thái thái biết được Tô Bảo đã chết, nàng thật sự thiếu chút nữa liền ngất đi qua. Ta trời ạ, ta đáng thương Tô Bảo như thế nào sẽ biến thành như vậy. này rốt cuộc là cái nào lòng dạ hiểm độc hắc gan hắc phổi nhân ra, đem nhà của chúng ta Tô Bảo làm hại thảm như vậy. Vân Diệp Thị vớt ve Vân Sơ Đoan trong lòng ngực kia đoàn huyết nục, khóc đến không ra hình người, trong đầu tất cả đều là Tô Bảo ngày thường kia ngoan ngoan đáng yêu nghịch ngợm gây sự bộ dáng. Hôm nay buổi tối, toàn bộ đại vân gia trong viện đều hầm hực tới rồi cực hạn. Mà Cố gia bên kia Cố Lao Thái bà các nàng biết được này tin tức lúc sau, cao hứng vô cùng. Cố Lao Thái bà này lão tiện nhân, còn ở trong phòng sướng nổi lên tiểu khúc nhi. Này Cố gia người thật đúng là biến thái, tuy rằng nói đại vân gia cùng các nàng gia có thù oán, nhưng là phía trước các nàng một hai phải đem nhân gia Tô Bảo phải đi về thời điểm, cũng đối kia Tô Bảo biểu hiện đến muốn nhiều thích có bao nhiêu thích. Hiện tại vật nhỏ này bị chết thảm như vậy, kia toàn thân đều bị vũ khí sắc bén cắm thấu, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố, này đều đã thảm như vậy, các nàng cư nhiên còn có thể như vậy vui sướng khi người gặp họa, thật là đủ độc. Đi ngang qua các thôn dân nghe được Cố gia truyền đến kia vui mừng thanh âm, đại gia hỏa đều nhịn không được sau lưng một trận phát lạnh, này cũng quá ngon độc. Này Cố gia người thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, trước đó vài ngày các nàng phải cho chúng ta trong thôn tu lộ, còn có cái kia lão thái bà cũng so trước kia thiếu gia tới nhảy đát. Chúng ta đại gia hỏa còn cảm thấy các nàng hiện tại là quá độ thiện tâm, muốn đổi tính, chính là xem tình huống này, ta cũng không biết nói như thế nào hảo, chạy nhanh trở về tắm rửa ngủ đi. Đại gia hỏa xem đến thật sự đều vô lực phun tào, liền Cố gia những người đó tính tình, đại vân gia hôm nay phát sinh chuyện như vậy, các nàng không chế giễu là rất khó. Nhưng là đang xem chê cười liền chế giễu, ở tự nhiên âm thầm vui vẻ là được, ở nhà muốn như thế nào vui vẻ liền như thế nào vui vẻ, thế nhưng còn làm cho như vậy rêu rao. Này cũng không biết sao tưởng, cần thiết sao. Đại vân gia bên này, vân lão thái các nàng từ Vân Sơ Noãn các nàng trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở kia khóc, còn làm Tôn Thị các nàng đi chuẩn bị đại lượng tiền liền giấy. Ở các nàng cảm nhận chung, Tô Bảo thật giống như các nàng người nhà giống nhau, cho nên Tô Bảo đột nhiên không có, các nàng thương tâm muốn chết dưới, các nàng cũng hy vọng vật nhỏ này ở hoàng tuyển trên đường quá đắc thủ đầu rộng rãi một ít, nếu thật sự có thể giống bên ngoài truyền thuyết những cái đó thần thoại chuyện xưa. Nó có linh khí sẽ biến thành người nói. Kia càng hy vọng nàng đỉnh đầu thượng có mấy cái tiền, có thể ở hoàng tuyển trên đường qua đến thoải mái dễ chịu, cho nên hôm nay buổi tối, đại vân gia cấp Tô Bảo thiêu rất nhiều hương, còn có tiền liền giấy. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, người một nhà một phen thương lượng lúc sau, quyết định hoa nhiều chút ngân lượng cấp Tô Bảo làm một bộ tốt nhất quan tài, hảo hảo đem nó chôn ở nhà này xưởng cách đó không xa một khối đồng ruộng bên trong, đó là các nàng nhà mình đồng ruộng. Như vậy các nàng về sau mỗi lần đi ngang qua thời điểm, đều có thể đi xem vật nhỏ này. Bởi vì lần này Đại Vân gia Vân Xuân Mục bọn họ ở làm gia cụ sinh ý, chuẩn bị rất nhiều tốt nhất vật liệu gỗ, cho nên Xuân Mục bọn họ mấy cái nắm chặt thời gian tự mình giúp Tô Bảo chế tạo gấp gáp một bộ tinh xảo quan tài. Vốn dĩ đại gia hỏa luyến tiếc Tô Bảo, còn tính toán quá nhiều hai ngày lại đem nó cấp chôn, nhưng là bởi vì nó trên người thật sự thương quá nghiêm trọng, thời tiết này lại có chút nóng lên, đều bắt đầu có chút biến vị. Cho nên tại đây một ngày sau giờ ngọ, đại vân gia người đem chế tạo gấp gáp ra tới quan tài lấy ra tới, đem Tô Bảo sinh thời đồ vật tất cả đều cho nó trang đi vào, sau đó lại đem Tô Bảo thả đi vào. Thẳng đến hôm nay buổi tối, Tô Bảo mới an an ổn ổn bị vùi vào phân mộ, hai ngày này đại vân gia người đều ăn không ngon, liền cơm đều lười đến làm. Trong đó tâm tình kém cỏi nhất nhất áp lực phi Vân Sơ Đoán không thể, nàng biết này Tô Bảo nguyên bản chính là nàng hệ thống quân, hiện tại Tô Bảo thân thể không có. Nàng thật không biết Tô Bảo có thể hay không một lần nữa ký thác ở cái khác tiểu động vật trên người, lại hoặc là sẽ lấy như thế nào hình thức tồn tại xuống dưới. Chương 574 nàng có thể hay không trách ta. Hoặc là bởi vì nàng không đem nó bảo vệ tốt, nó từ đây liền từ nàng sinh hoạt bên trong biến mất. Này hết thảy, nàng đều cảm thấy rất là bực bội, bởi vì hiện tại nàng căn bản là không có bất luận cái gì phương hướng có thể tìm ra, cũng không biết kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Cho nên đối tiền cảnh đột nhiên càng là thấp thỏm bất an. Hiện tại nàng nhất sợ hãi chính là Tô Bảo thật sự không trở lại, này đầu góc thật giống như trang một đầu góc hạt mẹ hồ dường như, thật sự lý không rõ ràng lắm, sầu đến hoảng. Hôm nay chẳng vạng, Đan Dạ Hàn chạy tới Đại Vân gia. Hắn ngày hôm qua có việc vừa lúc rời đi trấn trên, chạy đến quận thành bên kia đi xử lý một ít tốc đạt ngoại đưa sinh ý an bài, trở về lúc sau mới biết được Tô Bảo chết ở hắn bấy dập bên trong, nháy mắt phía sau lưng kia mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Hắn biết này đại vân gia người đều đặc biệt thích Tô Bảo vật nhỏ này thật sự ở hắn bấy dập bên trong đã xảy ra chuyện, hắn thật sự sợ hãi đại vân gia người từ nay về sau không phản ứng hắn, đặc biệt Vân Sơ Noãn này tiểu nha đầu thích những cái đó vật nhỏ, thích đến ái chi tận xương. Hiện tại kia vật nhỏ không có, này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết có thể hay không không bao giờ phản ứng hắn. Vân bà, ta và các ngươi bảo đảm, ta phía trước thiết kia bẫy dập bên trong tuyệt đối không có chôn đao nhọn tử. Vừa rồi ta cũng đã đi xem xét một chút kia bẫy dập bên trong những cái đó bùn đất căn bản không phải từ chung quanh hãm đi xuống, mà là từ nơi không xa dưới gốc cây đào quá khứ. Mà ban đầu kia bẫy dập chung quanh bùn đất tất cả đều bị nhân ra đào, ném tới nơi khác đi. Các ngươi nếu là cẩn thận đi quan sát một chút nói, có thể phát hiện kia bùn đất là có chút khác nhau, lại nói ta ngày thường đào bẫy dập, chỉ là muốn bắt một ít gà rừng thỏ hoang linh tinh, còn ở bên cạnh làm một cái đánh dấu, nếu là chúng ta trong thôn người nhìn đến nói, khẳng định biết đó là một cái bẫy. Ta này bẫy dập làm được rất rõ ràng, bên trong cũng liền thả một ít tước tiêm cây trúc mà thôi, ta thật sự không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Vừa rồi Đan Dạ Hàn hắn về nhà lúc sau, hắn ngoại công nói với hắn, Đại Vân gia bên này Tô Bảo đã xảy ra chuyện, hơn nữa hắn ngoại công đoán xem kia bẫy dập hẳn là hắn đào, làm hắn chạy nhanh đi xem. Hắn lập tức đi nhìn một chút, kia thật đúng là chính là hắn đào bẫy dập, nháy mắt tâm đều nhắc lên. Lúc này đối mặt này Đại Vân gia những người này, hắn mặc danh cảm thấy chột dạ, tuy rằng này hết thệ căn bản không phải chính mình làm, nhưng là nhà bọn họ này tiểu miêu xác xác thật thật chết ở hắn kia bẫy dập bên trong. Đại Vân gia người đột nhiên đều lẳng lặng nhìn Đan Dạ Hàn không nói gì thêm, chẳng qua đại gia hỏa trong lòng đều có đồng dạng ý tưởng, chuyện này cùng tiểu tử này căn bản không có bao lớn quan hệ. Đứa nhỏ này sao có thể trả bọn họ ra Tô Bảo, xem ra là thật sự có người lợi dụng hắn bẫy dập, hại Tô Bảo, này người đáng chết, cũng thật tâm độc. Ngươi đứa nhỏ này, không nghĩ tới này bẫy dập thế nhưng thật là ngươi đào, lần này chuyện này chúng ta Đại Vân gia người cũng không hồ đồ, liền tính không ngươi này bẫy dập. Nhân gia cũng sẽ nghĩ cách đào bẫy dập hãm hại nhà của chúng ta Tô Bảo. Ngươi cũng đừng ngày nấy, chạy nhanh về nhà đi thôi, chuyện này, đừng nói nữa, chúng ta không trách ngươi. Một lát lúc sau, Vân Diệp Thị nhìn tiểu tử này kia ấy nấy biểu tình, ngữ khí thực ôn hòa nói. Lần này các nàng ở trên đường phát hiện rất nhiều miêu bạc hà, thực rõ ràng chính là có người cố ý dẫn Tô Bảo đi, mà Đan gia bên kia cùng các nàng ra quan hệ như vậy hảo. Ngày thường Đan lão gia tử tuy rằng tính tình thực lãnh đạo, nhưng là mỗi lần gặp được Tô Bảo thời điểm cũng ôn tồn, sủng Tô Bảo thật giống như sủng Loan Loan tiểu nha đầu dường như, yêu ai yêu cả đường đi. Đan gia người là tuyệt đối không có khả năng hại các nàng gia Tô Bảo. Này nói không chừng là có người, vừa lúc nhìn đến nơi đó có cái bẫy dập liền có thể lợi dụng đi lên, ai biết sẽ như vậy xảo đâu, hoặc là thật là cố ra những cái đó hắc tâm can, cố ý an bài. Này cũng trách không được nhân gia hài tử, hắn ngày thường đi săn thú còn thường xuyên đưa không ít con mồi tới các nàng gia đâu. Chẳng qua các nàng hiện tại một đám tâm tình đều đặc biệt không tốt, cho nên các nàng cũng không nhàn tâm tình cùng Đan Dạ Hàn ở nói thêm cái gì, Lão Thái Thái trực tiếp làm hắn đi về trước. Vân Sơ Noãn liền ở bên cạnh không nói một lời ngồi, nàng lúc này kia trong đầu cơ bản đều là nghĩ đến hệ thống quân hiện tại rốt cuộc đi nơi nào. Nàng kỳ thật cũng không có trách Đan Dạ Hàn, bởi vì nàng rất rõ ràng chuyện này cùng hắn khẳng định không có quan hệ. Hơn nữa nàng còn liên tưởng đến một chút, nếu chuyện này thật là cố ra bên kia làm lời nói. Kia cố ra bên kia nói không chừng còn dùng cái gì quỷ kế, nghị châm ngòi ly rán. Kỳ thật nàng trong lòng như vậy tưởng tượng nói, trong lòng là danh mạch, chẳng qua Tô Bảo đột nhiên không có, nàng thật sự không có nhàn tâm tư cùng Đan Dạ Hàn nói cái gì, cho nên nàng dứt khoát liền không mở miệng. Nhưng là Vân Sơ Noãn không biết chính là, Đan Dạ Hàn nhìn nàng bộ dáng này, kia tâm càng là nhắc tới tới. Bởi vì hắn lo lắng nha đầu này là trách hắn, không muốn nói với hắn lời nói. Kỳ thật hắn tưởng cùng Vân Sơ Noãn nhiều giải thích vài câu. Nhưng là Đại Vân gia người đều trước mắt đưa hắn rời đi, hắn thấy đại gia hỏa tâm tình đều không tốt, một chốc một lát cũng không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể yên lặng đi trước. Ngày này đêm khuya, Vân Sơ Noãn cửa sổ đột nhiên bị gõ vang lên. Cốc cốc cốc. Ai? Vân Sơ Noãn hiện tại tâm tình kém tới rồi cực hạn, đầu óc còn đang suy nghĩ Tô Bảo sự tình, căn bản ngủ không được. Đột nhiên nghe được cửa sổ bị gõ vang lên, nàng vốn dĩ tưởng thét chói tai, nhưng là nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Bên ngoài hẳn là không phải cái gì kẻ cắp, nếu là kẻ cắp nói, ai sẽ cho ngươi gõ cửa sổ còn như vậy có lễ phép, đầu óc có bệnh đúng không? Cho nên nàng phản ứng đầu tiên tưởng Tô Bảo lại mặc ở cái gì động vật trên người lại về rồi, nàng tức khắc gian mắt sáng rực lên, vội vàng chạy đi lên, đi đến bên cửa sổ thượng hỏi. Là ta? Đan Dạ Hàn đệ thấp thanh tuyến trầm giọng nói. Vừa rồi hắn về nhà nằm ở trên giường vẫn luôn trằn trọc, trong đầu tất cả đều là này tiểu nha đầu kia buồn không hẽ răng bộ dáng. Hắn trong lòng thật sự hoảng thật sự, cho nên luôn mãi do dự lúc sau, quyết định vẫn là đến lén cùng này tiểu nha đầu nói thượng hai câu, hảo hảo cùng nàng giải thích, nếu không chuyện này hắn thật sự an tâm không xuống dưới. Đan đại ca, ngươi biết buổi tối lại đây làm cái gì? Vân Sơ Noãn nhận ra hắn thanh âm, đôi mắt trợn mắt, trong lòng có chút mất mát, cư nhiên không phải Tô Bảo, nàng còn tưởng rằng nàng Tô Bảo đã trở lại đâu. Chẳng qua cũng không biết gia hỏa này có chuyện gì. Nếu là không có việc gì khẳng định sẽ không hơn phân nửa đêm lại đây, bởi vì tin được Đan Dạ Hàn nhân phẩm, cho nên nàng chạy nhanh đi đến bên cửa sổ thượng mở ra cửa sổ. Ta tìm ngươi có điểm quan trọng sự, ta có thể đi vào nói sao? Đan Dạ Hàn quay đầu lại nhìn chung quanh hoàn cảnh, hôm nay Đại Vân gia bên này phỏng chừng rất nhiều người đều ngủ không yên, hắn thật sự không có phương tiện ở bên ngoài nói chuyện, này nếu là ai đột nhiên lên thượng nhà xí, kia đã có thể xong rồi. Vào đi. Vân Sơ Noãn bản thân liền không phải cái gì cổ đại những cái đó phong kiến nữ tử, làm Đan Dạ Hàn tiến vào cũng không có gì. Cho nên nàng không chút do dự liền gật gật đầu, Đan Dạ Hàn bộ dáng này thoạt nhìn giống như có cái gì việc gấp, cũng không biết có phải hay không tốc đạt ngoại đưa bên kia lại ra gì sự. Chương 575 nhìn thấu không nói toạc. Nha đầu, hôm nay nhà các ngươi Tô Bảo phát sinh như vậy sự thật ở xin lỗi. Vừa rồi ở phía trước phòng cùng các ngươi giải thích thời điểm, ngươi một câu đều không nói, ngươi là đang trách ta sao? Tuy rằng lần này không phải ta làm hại Tô Bảo, nhưng là ta kêu bấy dập là xác thật tồn tại, cho nên ta lại một lần cùng ngươi xin lỗi. Đan Dạ Hàn thực chân thành nói. Ngươi hiện tại đại buổi tối riêng lại đây, chính là vì cùng ta nói chuyện này. Vân Sơ Noãn không nghĩ tới gia hỏa này ngày thường chính là như vậy tiêu sái, hôm nay đều đã riêng tới nhà bọn họ giải thích quá một hồi, hiện tại thế nhưng còn tự mình tới cùng hắn giải thích, hơn nữa thoạt nhìn giống như còn đặc biệt thấy nấy. Nay kỳ thật sự không cần thiết ta. Vừa rồi mãi mãi đều đã nói với hắn, không liên quan chuyện của hắn a. Ta hôm nay buổi tối xác thật là tới cùng ngươi nói chuyện này, bởi vì ta biết Tô Bảo đối với ngươi mà nói đặc biệt quan trọng, lần này thật sự rất hợp không được. Ta nhất định sẽ điều tra rõ sau lưng rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho ngươi một công đạo. Đan Dạ Hàn rất là nghiêm trang nói, ánh mắt kia trùng còn tràn ngập tức giận, đáng chết, cư nhiên tính kê đến hắn Đan Dạ Hàn trên đỉnh đầu, này tìm chết ngoạn ý. Đan đại ca, chuyện này kỳ thật ta cũng không trách ngươi. Ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, nếu không đoán sai nói, chuyện này tuyệt đối là Cố gia bên kia làm. Kế tiếp, nhất định sẽ làm các nàng đẹp, ngươi hiện tại thân thể mới hơi chút ổn định như vậy một chút, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, lớn như vậy buổi tối, đừng lại thức đêm. Vân Sơ Noãn nhìn trước mắt người nam nhân này, tổng cảm giác này nam nhân đối nàng có chút hảo quá đầu. Lần này Tô Bảo đã xảy ra chuyện, ở rất nhiều người trong mắt Tô Bảo chỉ là một con mèo, này đại nam nhân ngày thường đối người cũng chưa cái gì cảm tình. Đối một con mèo thế nhưng có thể để bụng đến loại trình độ này. Thật là làm người ngoài ý muốn. Thanh Long Tiêu Cục người luôn là nói, gia hỏa này lạnh nhạt vô tình, ngày thường bên ngoài bất luận cái gì sự tình, trừ phi đã xảy ra thiên đại sự tình, nếu không hắn đều sẽ giao cho các huynh đệ đi xử lý, chưa bao giờ chính mình nhúng tay. Chính là nàng phát hiện chỉ cần là về chuyện của nàng, gia hỏa này đều sẽ rất để bụng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, liền tính nàng chỉ cần cái gì tiểu đồ vật, gia hỏa này đều sẽ cho nàng mua. Hơn nữa ngày thường hắn săn thú, luôn là hướng các nàng ra đưa, tuy rằng nói này đó đều là Đan Gia Gia đưa lại đây, nhưng là nếu hắn không muốn cấp, Đan Gia Gia cũng không làm gì được hắn a. Gia hỏa này vì cái gì đối nàng tốt như vậy đâu. Ta biết ta thân thể của mình, phía trước ngươi vì ta này thân thể tình huống dầu thối ruột, ta gần nhất chú ý đâu, ta sẽ không làm ngươi vì ta thân thể bạch bận việc, hiện tại không đáng ngại. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ta giúp ngươi đi. Lần này nhà các ngươi này chỉ miêu rất ở ta bấy dập bên trong, liền tính chuyện này ta là bị động, nhưng là ta cũng là từng có sai. Lúc sau mặc kệ ngươi tưởng như thế nào đối phó này hung thủ, ta nhất định sẽ giúp ngươi giúp được đế, ngươi không cần cự tuyệt ta cũng sẽ không nghe ngươi, làm ta giúp ngươi đi, như vậy ta cũng làm tốt Tô Bảo làm điểm sự, an tâm một chút. Đan Dạ Hàn chấp nhất nói. Kế tiếp, ta muốn làm chuyện thứ nhất là làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu tính ra không sai, khẳng định là Cố gia bên kia người làm, nếu thật là các nàng làm lời nói, ta đây kế tiếp trước tiên chính là trả thù các nàng. Các nàng cũng dám lộng chết nhà ta Tô Bảo, ta nhất định phải làm nàng được đến đe dọa, thu được báo ứng. Lại đến kế tiếp, tay của ta trên đầu bạch gia kia bút sinh ý, đã hoàn thành 8-9 thành, lập tức ta khiến cho cha ta đem những cái đó hàng hóa đuổi ra tới, cấp bạch gia đưa qua đi. Ta thực tin tưởng cha ta lần này làm được này đó gia cụ, khẳng định có thể ở trấn trên bên kia nhấc lên một phen đại hưởng ứng. Đến lúc đó ta sẽ tận lực cho ta cha nhiều bắt lấy một ít đơn đặt hàng. Hiện tại nhà ta bên này nghề một xưởng đã kiến đến thất thất bát bát, lập tức liền tất cả đều xây lên tới. Kế tiếp khiến cho cha ta nhiều an bài tìm kiếm một ít nhân thủ, chỉ cần kế tiếp sinh ý đến lúc đó là có thể đẩy nhanh tốc độ, nhiều làm chút nhà của chúng ta gia cụ, mạnh mẽ đoạt Cố gia sinh ý, tuyệt đối muốn đả kích đến Cố gia không thở nổi. Vân Sơ Noãn hắc mặt nói, kỳ thật chuyện này nàng vốn là tưởng chính mình đi làm là được. Nhưng là nhìn Đan Dạ Hàn như vậy ấy nấy, nàng ngẫm lại tính, hắn tưởng hỗ trợ khiến cho hắn hỗ trợ đi. Dù sao những việc này cũng không phải cái gì sẽ rước lấy sát thân đại họa sự tình, liền một ít tầm thường trả thù mà thôi, không đến mức liên lụy hắn, làm hắn hỗ trợ cũng là tốt, rốt cuộc hắn võ công hảo có thể giúp đỡ rất nhiều vội. Ngươi này tính toán còn có thể, ta đều có thể hỗ trợ, chuyện này điều tra, ngươi tính toán khi nào bắt đầu hành động. Đan Dạ Hàn nhìn này tiểu nha đầu kia thanh triệt sáng ngời mắt to, âm thầm cảm thán này tiểu nha đầu thật đúng là cái có chủ ý, còn hảo hôm nay hắn tới kịp thời, nếu không, nàng chỉ sợ muốn chính mình lại trộm động thủ đi. Ta tính toán đợi lát nữa chờ trong thôn người đều an tĩnh lại lúc sau, ta liền tìm thượng ta nhị ca trộm lẻn vào Cố gia, giả thần giả quỷ đi. Ngươi đừng nhìn Cố gia những người đó một đám đều tâm địa ác độc thật sự, nhưng là vừa thấy liền đều là bắt nạt kẻ yếu nhân vật, nếu là thật sự xuất hiện âm hồn lấy mạng linh tinh, các nàng còn không được dọa cái chết khiếp. Chuyện này có phải hay không các nàng làm chỉ cần trá một chút, tuyệt đối hiểu rõ. Tuy rằng lòng ta đã xác định là các nàng làm, nhưng là chuyện này không có tự mình chứng minh một chút nói, ta cũng không có khả năng tùy tiện lấy ai khai đao. Nay bất luận cái gì sự tình đều có cái vặn nhất, cho nên ta hôm nay buổi tối quyết định thử một lần đến tận cùng. Nếu Đan đại ca ngươi đã đến rồi, ta đây đợi lát nữa liền không tìm ta nhị ca, ngươi đợi lát nữa bồi ta cùng đi đi. Vân Sơ Noãn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ thắt ra. Khó được Đan Dạ Hàn tìm tới môn tới, này Đan Dạ Hàn võ công so với nàng nhị ca tới nói, kia cần phải tốt hơn quá nhiều, này muốn giúp nàng giả thần giả quỷ, kia cũng càng dễ dàng. Đầu phát, không thành vấn đề, đợi lát nữa ta bồi ngươi đi. Chẳng qua, chúng ta nếu phải cho các nàng bãi cái cục nói, kia có hay không tất yếu làm trong thôn các thôn dân biết. Đan Dạ Hàn cảm thấy cần thiết đem Cố gia thể diện tất cả đều xé rách. Nếu đợi lát nữa an bài vài người ở bên ngoài nghe, biết chuyện này là Cố Tuyết Nhu này nha đầu chết tiệt kia làm, đến lúc đó này nha đầu chết tiệt kia thanh danh đã có thể thật thất bại, như vậy Cố gia cũng có thể lọt vào báo ứng. Vừa mới bắt đầu ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là sau lại ta cẩn thận suy nghĩ một chút, tạm thời còn không có cái này tất yếu. Hiện tại liền tính chúng ta sẽ rách các nàng ra mặt tử, làm đại gia hỏa biết nhà của chúng ta tô bảo là các nàng hại chết, kia lại có thể thế nào. Đến lúc đó ta mãi mãi các nàng khẳng định sẽ càng tức giận, hai nhà người tuyệt đối sẽ đại xảo lên, Cố gia những người đó đều là hắc bạch điên đảo nhân tra. Mà ở này đó người nhà quê trong mắt, tô bảo nói trắng ra là cũng bất quá là một con mèo mà thôi, Cố gia người đến lúc đó chỉ cần đem Cố Tuyết Nhu cấp đưa về huyện thành bên kia đi, dần ra chuyện này khẳng định không giải quyết được gì, đến lúc đó ta mãi mãi các nàng khẳng định sẽ càng tức giận đến chết khiếp. Nay tổng không thể muốn các nàng mệnh đi, mà mặt khác, nếu chúng ta bóc trần chuyện này lúc sau, đến lúc đó Cố gia bên kia có phát sinh bất cứ chuyện gì, đại gia hỏa khẳng định sẽ đoán được là chúng ta làm, này đối chúng ta tới nói, ngược lại càng bất lợi. Chi bằng trực tiếp nhìn thấu không nói toạc, sau đó cho các nàng tới chút tàn nhẫn. Chương 576 có tật giật mình. Kỳ thật các thôn dân cũng không ngốc, nhưng phàm là cá nhân phỏng chừng đều có thể đoán được ra lần này sau lưng làm chuyện này chính là người nào, cho nên đại gia hỏa đối Cố gia nên có hư ấn tượng, sớm đã có. Mà chúng ta muốn như thế nào đe dọa Cố gia, đến lúc đó đại gia hỏa mặc dù liên tưởng đến nhà của chúng ta, các nàng cũng sẽ không nói cái gì. Lại còn có mặt khác một loại khả năng, nhà của chúng ta ở trong thôn tuy rằng không phải dễ khi dễ gia đình, nhưng là cho tới nay đều là lấy cái loại này tương đối phúc hậu loại hình tồn tại, liền tính Cố gia ra chuyện gì, các nàng cũng không nhất định sẽ liên tưởng đến chúng ta trên người. Vân Sơ Noãn lắc lắc đầu nói, Đan Dạ Hàn ngày thường xử lý đều là chút đại sự, giống trong thôn này đó lông gà vỏ tỏi, lục đục với nhau việc nhỏ, hắn căn bản không nàng hiểu biết. Kia Cố gia căn bản là không phải cái gì muốn ra mặt tử nhân ra, nếu là các nàng thật sự muốn ra mặt nói, Cố lao thái bà các nàng cũng sẽ không cả ngày ở trong thôn nháo đến gà bay chó sủa. Hôm nay việc này liền tính thật sự làm đại gia hỏa đã biết, sẽ rách ra mặt, các nàng cũng khẳng định sẽ không màng ra mặt tâm ý, còn không bằng tới âm. Vẫn là ngươi tưởng chu đáo, hiện tại sớm đã đêm khuya tĩnh lặng, vừa rồi ta lại đây thời điểm, toàn bộ thôn đều đã im ắng. Nếu ngươi tưởng trá Cố gia người, hiện tại hẳn là có thể bắt đầu rồi. Đan Dạ Hàn biết cái này nha đầu là cái có chủ ý, nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra cảm thấy có lý, lập tức gật gật đầu nói. Hảo, vậy ngươi chờ ta một chút, ta lấy vài thứ, sau đó chúng ta đi thôi. Vân Sơ Noãn gật gật đầu, nàng đã sớm chuẩn bị tốt đạo cụ. Không bao lâu các nàng liền tới rồi Cố gia, các nàng ở Cố gia trong viện lẳng lặng mà quan sát một chút, phát hiện có một phòng đèn đuốc sáng trưng. Cẩn thận nhìn lên là Cố Tuyết Nhu phòng, phía trước các nàng cũng đại buổi tối lẻn vào qua Cố gia, trước nay cũng chưa phát hiện Cố Tuyết Nhu có đèn sáng ngủ thói quen, này nói rõ là có tật giật mình a. Xem ra đến trước lấy này Cố Tuyết Nhu xuống tay, toàn bộ trong viện đều đen như mực cũng liền hành lang sáng mấy cái đèn lồng, nhưng nàng trong phòng lại đèn đuốc sáng trưng, này chết nữ nhân nói rõ chính là có tật giật mình. Vân Sơ Noãn nhìn chằm chằm kia sáng trưng phòng, ánh mắt nháy mắt âm lánh vài phần. Cố gia người một đám đều lòng dạ hiểm độc thật sự, vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ này rốt cuộc là ai dùng này mưu kế, có thể hay không là toàn bộ cố gia cùng nhau hợp nhau tới tính kế các nàng gia Tô Bảo. Dù sao đến lúc đó nếu là không phải Cố Tuyết Nhu làm lời nói, muốn đem những người này đánh thức cũng chỉ là tùy thời sự. Cho nên ngay từ đầu lại đây thời điểm, nàng còn tưởng rằng hôm nay đến phí chút công phu, hảo hảo thử bài tra một chút, xem một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là không nghĩ tới đi vào nơi này lại là như vậy đơn giản sáng tỏ, Cố Tuyết Nhu kia phòng không ngừng đèn đuốc sáng trưng, nàng cửa còn thủ bốn cái tỷ nữ, phòng trừng trong phòng còn có. Nay cũng liền một người bình thường ra tiểu thư, ngày thường bên người nàng cũng liền đi theo hai cái nha hoàn mà thôi, hôm nay cư nhiên có nhiều như vậy nha hoàn thủ nàng, kia thực rõ ràng là đã biết vừa rồi các nàng ở nói bậy những cái đó đe dọa các nàng nói, phòng trừng là thật sự sợ cô hồn dã quỷ tới lấy mạng. Hẳn là nàng. Đan Dạ Hàn gật gật đầu. Đan đại ca. Vân Sơ Noãn cấp Đan Dạ Hàn đưa mắt ra hiệu, hắn âm thầm lẻn vào Cố gia, đem Cố gia những cái đó bọn hạ nhân toàn bộ đều dùng dính thuốc tê châm tử chắt hôn mê. Viện này tuy rằng có 2-3 cái thân thủ tương đối cao cường hộ vệ, nhưng là so với Đan Dạ Hàn tới nói, bọn họ kia võ công căn bản không tính là cái gì, cho nên Đan Dạ Hàn cũng lặng yên không một tiếng động đem bọn họ cấp phóng đổ. Bởi vì đã đại khái xác nhận là Cố Tuyết Nhu làm, cho nên vì tránh cho phiền toái, Đan Dạ Hàn còn thuận tiện đem Cố gia kia mấy cái bà nương cũng cấp mê đi, thực mau trở về tới rồi Vân Sơ Noãn bên người. Vừa rồi ta đã đem nàng phòng bên ngoài kia mấy cái tỷ nữ đều mê đi. Hiện tại nàng trong phòng còn có 2 cái tỷ nữ cùng 1 cái ma ma. Ta vừa rồi nhìn một chút kia trong phòng 2 cái tỷ nữ, ở bên cạnh hẳn là chịu không nổi nữa, ở ngủ gà ngủ gật, mà kia ma ma ở nơi đó theo hoa, nhìn dáng vẻ cũng là vây được không được, đang liều mạng tìm sống làm. Ma Cố Tuyết Nhu nằm ở trên giường, ở nơi đó trằn trọc, cũng không biết rốt cuộc là ngủ đến mơ hồ vẫn là căn bản cũng không dám ngủ. Đan Dạ Hàn đi đến Vân Sơ Noãn bên người, đem vừa rồi chính mình nhìn đến tình huống cùng nàng nói một chút. Đan đại ca, vậy ngươi đợi lát nữa mở ra kia cửa phòng, lại dùng ám khí đem nàng kia trong phòng ngọn nến tất cả đều cấp diệt. Hôm nay buổi tối chúng ta phải hảo hảo dọa một chút nữ nhân này, xem một chút chuyện này rốt cuộc là cái gì miêu nị, nếu thật là nàng làm nói, vậy oan có đầu nợ có chủ. Vân Sơ Noãn nghe vậy gật đầu một chút, sau đó nhìn Đan Dạ Hàn nói một câu lúc sau, liền đem trên người con bao vây cầm xuống dưới, cởi bỏ bao vây, nhanh chóng đem chính mình chuẩn bị tốt một thân màu trắng xiêm y mặc ở trên người. Còn trên đỉnh đầu đeo đỉnh đầu động vật lông tóc làm thành mũ, kia mao thật dài. Nếu có gió thổi qua nói, kia mũ thượng trường mao khẳng định sẽ tung bay lên, phía trước còn có khăn che mặt có thể che khuất nàng khuôn mặt, thoạt nhìn khủng bố thật sự. Ân. Đan Dạ Hàn nhìn nha đầu này này áo liền quần, đều nhịn không được muốn cười ra tới, gật gật đầu, nhanh chóng tiến lên đi, dùng xảo kính đột nhiên chụp một chút kia môn, bên trong môn xuyên nháy mắt chặt đứt, răng rác một tiếng, kia môn nháy mắt đã bị chụp bay. Ngay sau đó, Đan Dạ Hàn thả ra mấy mùi ám khí, bởi vì hắn thân thủ vốn dĩ liền đặc biệt hảo, cho nên tức khắc gian mấy cái ám khí xoát một chút liền bay về phía các phương hướng, đem trong phòng điểm 6 chản đèn đồng thời gian toàn cấp diệt. Ai trong phòng lão ma ma vốn dĩ liền không ngủ, mà bên người 2 cái nha đầu ở bên cạnh nửa đánh buồn ngủ, cũng không có hoàn toàn ngủ qua đi. Đột nhiên nhà ở môn đột nhiên bị mở ra, lại còn có thổi vào tới một trận quỷ dị quái phong. Ngay sau đó toàn phòng đèn đều diệt. Các nàng một đám đều rất rõ ràng hôm nay các nàng ra tiểu thư làm chuyện gì, tức khắc gian sợ tới mức hét lên lên. Này nên sẽ không thật là kia tiểu xuất sinh trở về lấy mạng tới đi, đêm qua các nàng ra tiểu thư đã trở lại lúc sau, cũng đã sợ tới mức chết khiếp, còn hảo cả ngày buổi tối không có việc gì. Vừa rồi trong phòng kia khóa cửa các nàng chính là gắt gao buộc trụ, chuyện này không có khả năng bị gió thổi khai mới đúng vậy. Kỳ thật hôm nay các nàng cũng không có đi theo tiểu thư cùng đi, nhưng là bởi vì ra chuyện như vậy. Trong thôn đại gia hỏa đều nghị luận sôi nổi, đại gia hỏa đều nói kia chỉ miêu bị chết đặc biệt thảm, cả người đều là huyết, hơn nữa kia ruột đều ra tới, các nàng ngẫm lại đều cảm thấy thận đến hoảng. Hơn nữa trong thôn những cái đó mụ già thúi các nàng hôm nay cả ngày đều đang nói, kia chỉ miêu đã chết còn không lâu, hôm nay hạ táng, rất có khả năng hôm nay buổi tối liền sẽ trở về lấy mạng. Các nàng ra tiểu thư mặt ngoài mạnh miệng, nhưng trên thực tế sớm đã sợ tới mức đến không được, nghe nói Vân gia Vân Tâm Hà kia tiểu thiện nhân. Đêm qua về nhà cũng đã bị dọa đến hiện tại nằm trên giường không dậy nổi. Cho nên các nàng gia tiểu thư càng là sợ hãi đến hôm nay kêu một đống lớn người ở chỗ này bồi, các nàng cũng sợ hãi a. Cho nên vừa rồi đóng cửa thời điểm luôn mãi xác nhận quá cửa này buộc đến gắt gao, cửa còn có 4 người nhìn cửa đâu. Chương 577 phiêu tiến vào. Hiện tại cửa này không lý do khai, hơn nữa trong phòng này tổng cộng điểm 6 chàn đèn, cho dù có cái gì phong nói, kia nhiều lắm liền thổi tắt một chiếc đèn hoặc hai ngọn đèn, này thế nhưng lập tức thổi tắt toàn bộ, này ngẫm lại đều đủ dọa người, tức khắc gian toàn bộ người đều xúc thành một đoàn. Người tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó đèn như thế nào đột nhiên đều diệt, các ngươi đều là người chết sao? Cố Tuyết Nhu vốn dĩ có chút hơi hơi đi vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên bị trong phòng mấy người này tiếng thét chói tai sợ tới mức từ trên giường bắn lên. Đương nàng mở to mắt thời điểm, nhìn đến bốn phía tất cả đều đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay, hơn nữa bên cạnh một người đều không có, cũng không biết trốn chạy đi đâu, nàng tức khắc gian hoảng loạn đến kêu lớn lên. Tiểu thư, chúng ta cũng sợ hãi, này thật sự đứng dậy không nổi. Bên cạnh kia hai cái tỷ nữ cùng ma ma thật sự sợ tới mức kia chân toàn mềm. Người tới a. Kia lão ma ma tương đối tới nói tuổi lớn một ít, làm việc thực ổn trọng một ít, bị khiếp sợ lúc sau, nghe được các nàng gia tiểu thư tiếng kêu như vậy thê thảm, vội vàng hướng về phía cửa la lớn. Cửa này khẩu còn có mấy cái trông cửa đâu, những người này đều chết chạy đi đâu. Nàng như vậy một kêu, ít nhất sân bên ngoài những cái đó các hộ vệ cũng đều có thể nghe được đến, chạy nhanh lại đây vài người nhìn một cái, các nàng hiện tại sợ tới mức kia chân đều mềm, liền tưởng đứng lên đều có chút không đứng lên nổi. Các nàng cũng sợ hãi lợi hại nha. Tức khắc gian toàn phòng người đều đang chờ bên ngoài động tĩnh, chính là bên ngoài liền nửa điểm tiếng vang đều không có. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia hai cái tiểu nha đầu nghe bên ngoài im ắng nửa điểm phản ứng đều không có, các nàng càng là sợ tới mức xúc thành một đoàn, lẩm nhẩm lên. Này bên ngoài người đều đã chết không thành, các ngươi hai cái chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài xem một chút. Cố Tuyết Nhu tức khắc gian cũng sợ tới mức chết khiếp, bên ngoài rõ ràng còn có vài cái tỷ nữ. Hơn nữa sân bên ngoài còn có rất nhiều hộ vệ gã sai vặt nhóm đang nhìn, sao có thể đột nhiên không có tiếng vang. Tiểu thư, chúng ta không đứng lên nổi. Kia hai cái tiểu nha đầu nghe nói muốn cho các nàng đi ra ngoài xem, các nàng nháy mắt sợ tới mức kia chân càng là mềm vài phần, sắc mặt tái nhợt đến liền nửa điểm tơ máu đều không có. Ngày hôm qua các nàng ra tiểu thư đem nhân ra miêu làm hại như vậy thảm, nghe nói chết thời điểm, kia miêu đôi mắt vẫn là mở to đâu. Nếu hôm nay thật là kêu miêu yêu quay lại tìm thù nói, kia đến lúc đó còn không được đem các nàng tất cả đều cấp ăn, các nàng nhớ rõ nhân ra nói những cái đó động vật biến thành yêu quái, kia nhưng đều là tương đương khủng bố. Các ngươi này hai cái nha đầu chết tiệt kia, thật là kẻ bất lực, bổn tiểu thư dưỡng các ngươi có ích lợi gì. Cả ngày nói sợ này sợ kia, chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài xem. Cố Tuyết Nhu vừa nghe không vui, rất là bực bội hung lên. Tiểu thư, chúng ta cũng nhớ tới. Chính là chúng ta thật sự đi bất động. Mọi người đều nói cái loại này động vật biến thành yêu quái đặc biệt khủng bố, chúng ta đi ra ngoài, nếu là kia yêu quái thật tới nói, chúng ta cũng khiêng không được a. Kia hai cái nha đầu ôm thành một đoàn nhóm đều lắc đầu nói, các nàng thật sự không muốn chết, các nàng gia tiểu thư thật là quá âm độc, nếu không phải làm kia miêu bị chết như vậy thảm nói, hôm nay khẳng định cũng sẽ không phát sinh như vậy hung hiểm sự tình. Các nàng cảm giác hôm nay khẳng định là kia miêu quay lại tìm thù. Các ngươi này hai cái nha đầu chết tiệt kia, các ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng, cái gì yêu không yêu quái, này từ đâu ra yêu quái. Toàn vong rét. Cố Tuyết Nhu nghe các nàng như vậy vừa nói, sợ tới mức cái chán mồ hôi lạnh cùng bạo, nhưng là vẫn là mạnh miệng nuốt nước miếng, nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Đột nhiên cửa một trận quái gió thổi tiến vào, nguyên bản còn có chút khô nóng ngày mùa hè phòng, đột nhiên âm trầm trầm lên, làm người nhịn không được lỗ chân lông sợ hãi. A. Tiểu thư ngươi xem miêu miêu, miêu yêu. Đột nhiên một tiểu nha đầu, hét lên, chỉ thấy nàng kia đồng tử nháy mắt đột nhiên phóng đại vài lần, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa phương hướng, một đốn thét chói tai lúc sau trực tiếp hôn mê qua đi. Tiểu thư, thật sự có yêu, yêu quái. Lúc này kia lão ma ma cũng sợ tới mức hướng cửa nhìn đi ra ngoài, lập tức liền nhìn đến cửa phiêu tiến vào một cái cả người tuyết trắng, một đầu bạch mao, còn mang theo một cái khăn che mặt quái vật từ cửa phiêu tiến vào. Nàng nhớ rõ đại vân gia chết đi kia chỉ miêu chính là màu trắng lông tóc, hôm nay trong thôn những cái đó đáng chết các thôn dân đều ở nghị luận, nói này miêu nếu là có linh tính nói, đã chết lúc sau có khả năng sẽ biến ảo thành nhân hình. Này trước mắt quái vật thoạt nhìn thật giống như một người dường như, nhưng là nàng trên đỉnh đầu lại có rất nhiều lông tóc thoạt nhìn liền giống như nguyên lai kia chỉ miêu giống nhau, trên người có thật dài lông tóc. Này nên sẽ không thật là kia chỉ miêu quay lại tìm thù tới đi, kia lão ma ma vốn dĩ tuổi liền lớn một ít. Chịu không nổi kinh hách, nháy mắt sợ tới mức hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Ngao bên cạnh kia tiểu nha đầu nhìn chính mình tiểu tỷ muội, còn có kia lão ma ma đều hôn mê bất tỉnh, nàng run bần bật, thân mình run lên, nháy mắt cũng hôn mê. Không có khả năng, không. Cố Tuyết Nhu nhìn cửa tiến vào này quái vật, nàng kia đôi mắt cũng mở lão đại, sợ tới mức mệnh đều mau không có, cả người đột nhiên hướng trên giường trong một góc rụt đi, cả người run run thân mình, rụt trong ổ chăn đầu, mở to hai mắt nhìn. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Kia chỉ chết miêu nên sẽ không thật sự trở về lấy mạng đi, nhưng là nàng đánh chết đều không tin, này miêu nào có như vậy linh? Không có khả năng, vì cái gì không có khả năng? Cố Tuyết Nhu, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Ngươi ngày hôm qua dùng kia dao nhỏ chắt ở ta trên người, còn hướng ta trên người cái bùn đất, đem ta cấp chôn sống. Ngươi biết không? Lúc ấy ta trên người nhưng đau, ném vào bấy dập thời điểm, kia cả người vốn dĩ liền máu tươi thẳng tiêu, kia bụng bị lộng phá, đau đến ta sọ não tê dại. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ như vậy chết, chính là không nghĩ tới ở ta khó chịu đến không được thời điểm, cư nhiên còn có người hướng ta trên người đổ một đống lớn nhau dính, trọng vô cùng bùn sa, ép tới ta đều thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới. Những cái đó bùn sa dần dần tiến vào ta lỗ tai, tiến vào ta đôi mắt, tiến vào ta yết hầu, ta yết hầu đều bị kia bùn sa cấp tạp trụ, đặc biệt khó chịu. Ngươi biết ta lúc ấy là thế nào vẫn luôn cảm thụ sao? Muốn thở dốc xuyến bất quá tới khí, cả người còn đau đến đầu góc con ngong vàng, da đầu tê dại, ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu thống khổ sao? Ngươi biết cái loại này sống không bằng chết cảm giác có bao nhiêu thảm sao? Ngươi này độc phụ, ngươi như thế nào tuổi còn trẻ có thể như vậy ác độc đâu? Ngươi này không chết tử tế được tiện nhân. Vân Sơ Noãn đổi thanh âm, kia nói chuyện thanh âm đặc biệt âm lãnh dọa người, hơn nữa nói xong lời cuối cùng thời điểm, kia ngự khí còn càng thêm cố ý kéo dài quá vài phần, ngự khí còn âm độc lên. Ta, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Này không liên quan chuyện của ta, lại không phải ta làm hại ngươi. Cố Tuyết Nhu nghe này chỉ miêu kia ngự khí như vậy khủng bố, thật giống như tôi độc dường như, nàng sợ tới mức mặt không có chút máu, phảng phất tiếp theo cái hô hấp liền phải té xỉu dường như. Ngày đó căn bản không phải nàng động tay, này chỉ đáng chết ngoạn ý nếu là có linh nói, nó liền tìm kia hai cái hộ vệ đi à. Chương 578 mặt dày vô sỉ. Ha ha, không phải ngươi hại ta, thật sự không phải ngươi hại ta sao? Kia nếu không chúng ta đến Diêm Vương ra nơi đó thảo thảo công đạo đi. Vân Sơ Noãn âm chắc nở nụ cười, sau đó từng bước một hướng Cố Tuyết Nhu phương hướng tới gần qua đi. Kỳ thật nàng cũng không biết, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là căn cứ Tô Bảo trên người những cái đó thương tới nói, còn có nàng cùng Đan Dạ Hàn hai người suy đoán, đại khái có thể phán đoán ra chỉnh chuyện trải qua. Rốt cuộc Tô Bảo trên người bị thương như vậy nghiêm trọng, khẳng định là trước rớt xuống bấy dập. Hơn nữa Đan Dạ Hàn cũng phán đoán ra tới, kia trong động thổ căn bản không phải bấy dập bốn phía ngã xuống, mà là từ nơi xa dọn quá khứ, vậy khẳng định là hại Tô Bảo người, cố ý chôn sống nó. Có này hai điểm suy đoán, nàng muốn thăm dò Cố Tuyết Nhu vậy dễ dàng nhiều. Dù sao đơn giản liền một nữ nhân mà thôi, này Cố gia người đều thích bắt nạt kẻ yếu, trá một trá cái gì đều trá ra tới. Đừng, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ba hoa trích chòe, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Ngày đó hại ngươi người chính ngươi xem danh mạch, ta căn bản không nhúc nhích ngươi một phân một hào. Cố Tuyết Nhu kia đầu góc tức khắc gian đột nhiên căng thẳng băng, mở to hai mắt nhìn trước mắt người này không người quỷ không quỷ đồ vật, sợ tới mức cả người phát run, cơ hồ lập tức muốn ngất đi rồi. Nhưng là nàng không dám vựng, bởi vì nàng cũng không biết chính mình nếu thật sự ngất xỉu đi nói, đến lúc đó sẽ là như thế nào một cái kết cục, trước mắt này quái vật có thể hay không một ngụm nuốt nàng. Cho nên giờ này khắc này nàng hướng chết bóp chính mình lòng bàn tay, không dám làm chính mình ngất xỉu đi, nhưng là nhìn trước mắt con quái vật từng bước một hướng chính mình bên người tới gần lại đây thời điểm, nàng kia trái tim đều mau ngừng. Ngươi không có đụng đến ta mảy may, này có hay không động thủ, này quan trọng sao? Mặc dù ngươi không có động thủ, nếu là không có ngươi chỉ thị, ta sẽ như vậy sao? Ngươi nữ nhân này thật đúng là độc a, kia tâm địa so độc dược còn muốn độc, còn tuổi nhỏ ác độc thành như vậy, làm như vậy tàn nhẫn sự tình, chuyện tới hiện giờ ngươi cư nhiên còn không biết hối cải. Diêm Vương gia đã sớm cùng ta nói, giống ngươi loại này độc phụ, nếu là lưu lại khẳng định sẽ tai họa dân chúng, nếu hôm nay ngươi không nhận cái này sai nói, ta đây chỉ có thể mang ngươi cùng đi Diêm Vương gia nơi đó, cho chính mình thảo cái công đạo. Nhìn một cái ngươi này tiểu bộ dáng lớn lên cũng còn có thể, vừa lúc trong địa ngục có một ít cùng ngươi giống nhau ác độc cô hồn dã quỷ, bởi vì thời gian dài không ai đầu thai, trở nên ác độc hung ác, thích nhất chính là ngươi loại này độc phụ, vừa lúc làm những cái đó cô hồn dã quỷ hảo hảo hưởng thụ. Đến đây đi, ta mang ngươi cùng đi, làm ngươi cảm thụ cái gì là gặp báo ứng. Vân Sơ Noãn ngay sau đó hướng Cố Tuyết Nhu bên người tới gần qua đi, càng ngày càng gần. Dần dần nhấc lên nàng kia cái màn giường. Không, ta không phải cố ý muốn hại chết ngươi muốn trách cũng quái Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân, nếu không phải bởi vì ngươi là nàng miêu, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi là không biết Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân nhiều ác độc, cả ngày chửi bới nhà của chúng ta, hại chúng ta Cố gia bên này. Hiện tại các nàng gia còn bắt đầu làm nghề mộc sống, cũng không biết có phải hay không ở bên ngoài dựa nàng kia hồ mị tử bản lĩnh, kế tiếp cái gì nghề mộc sinh ý. Nếu là ta không đối với ngươi xuống tay nói, ta căn bản không bản lĩnh làm các nàng đại vân gia bên kia người phân tâm, rốt cuộc các nàng hiện tại khoe khoang vô cùng, đều đã ở bắc phố bên kia khai cửa hàng, cũng không biết nàng chơi cái gì thủ đoạn, thế nhưng câu dẫn những cái đó các quý nhân trợ giúp các nàng ra. Ngươi ngẫm lại kia đại vân gia nếu là thật là cái gì người tốt nói, các nàng sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, làm ra lớn như vậy sinh ý. Cố Tuyết Nhu bị dọa đến thực thảm, vội vàng đem sở hữu hành vi phạm tội hướng Vân Sơ Noãn trên người đẩy. Dù sao lần này nàng sở dĩ sẽ hại kia chỉ đáng chết miêu, toàn bộ nguyên nhân gây ra cũng xác thật là bởi vì Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân, cho nên toàn bộ sai muốn trách thì trách Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân, nếu là nàng không đem này miêu trêu chọc hồi trong thôn nói, nó lại như thế nào sẽ ra như vậy sự. Cố Tuyết Nhu, ngươi này âm hiểm nữ nhân, ngươi liền trốn tránh trách nhiệm bản lĩnh, thật đúng là đủ lợi hại. Ngươi như thế nào biết Đại Vân gia đang làm cái gì nghề mộc sống? Ngươi thượng Đại Vân gia đi trộm đồ vật. Vân Sơ Noãn đôi mắt nhíu lại, Cố Tuyết Nhu này tiểu tiện nhân sao có thể biết các nàng gia ở làm nghề mộc sống? Các nàng gia rõ ràng che giấu đến khá tốt ta. Tiện nhân này, may mắn đêm nay lại đây, nếu không nàng còn không biết Cố gia bên này hiện tại đều đã biết tin tức này đâu. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, đêm qua nàng giống như phát hiện quần áo của mình thiếu, nên không phải là này tiểu tiện nhân trộm đi. Ta lần trước vì dẫn ngươi ra tới, làm người đi các ngươi đại vân gia trộm Vân Sơ Noãn quần áo, lúc ấy cấp phát hiện. Ta người ta nói, Vân Xuân Mục bọn họ làm những cái đó gia cụ phi thường đẹp, vừa thấy liền không phải chung quanh những cái đó tiện dân nhóm dùng được với, nếu không phải phát hiện cái này, ta người cũng không đến mức đối với ngươi xuống tay như vậy tàn nhẫn. Dù sao ngươi muốn trách thì trách kia đại vân gia, này hết thể thật sự cùng ta không có nửa đình điểm quan hệ, thật sự, này sai tất cả đều ở Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân trên người. Không liên quan chuyện của ta, không liên quan chuyện của ta. Cố Tuyết Nhu hiện tại kia trong đầu một đầu vóc hồ nhão, nàng thật sự làm không rõ ràng lắm cái gì. Mở ra liền nói. Này cũng trách ta ra tiểu nha đầu, kia cũng quái nàng, này quan nàng chuyện gì. Còn không phải chính ngươi dã tâm đại, ham nhà người khác đồ vật, nhân gia đại vân gia lợi hại kia cũng đều là dựa vào chính mình bản lĩnh. Các ngươi Cố gia không bản lĩnh liền ghen ghét nhân gia, còn quái nhân gia lợi hại. Ngươi cũng thật hành a. Này cái gì sai đều là nhà người khác. Ngươi nói nếu là ta hiện tại bóp chết các ngươi cả nhà, sau đó nói là bởi vì ta hận ngươi mới giết các nàng, làm Diêm Vương ra đi trách ngươi, ngươi cảm thấy nói như vậy nói, thế nào? Thất bát giết tỏ. Vân Sơ Noãn nghe được nàng như vậy mặt dày vô sỉ nói, nàng thiếu chút nữa đều bị khí cười, lạnh lùng nhìn nàng kia ngự khí âm trầm nói. Này trong thôn nói nhân gia nói bậy lợi hại nhất, phi Cố gia mặc trúc, đổi trắng thay đen năng lực cũng thật nhiều, đem Tô Bảo hại chết, thế nhưng còn có thể đem sở hữu sai lầm đẩy đến nàng trên đầu. Lại còn có nói như vậy đường hoàng. Nay tiểu tiện nhân cư nhiên thật sự biết các nàng ra làm ra cụ sự tình, may mắn hiện tại lập tức là có thể bán ra, vì bảo đảm không cho Cố Thiên Sơn kia tôn tử phá hư, xem ra còn phải lại nhanh hơn tốc độ mới được. Ngươi này biến thái, này quan nhà ta những người đó chuyện gì, chuyện này cùng các nàng căn bản là không quan hệ, ta đều nói ngươi muốn tìm liền tìm Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân đi, hết thể sai đều về nàng. Cố Tuyết Nhu bị dọa đến chết khiếp, tức khắc gian tê tâm liệt phế đau mắng lên. Nàng hiện tại đã bị dọa đến đều hoảng sợ, cũng không rảnh lo như vậy nhiều, hiện tại viện này trừ bỏ nàng mãi mãi còn có nàng nhị thẩm, còn có Cố Tiểu Xuyên mấy cái vương bắt đản ở ngoài, còn có nàng nương cùng nàng ca ca ở. Nàng có thể mặc kệ nàng mãi mãi còn có nhị phòng những người đó, nhưng là nàng nương cùng nàng ca ca, nàng tuyệt đối không thể mặc kệ. Nếu là nàng nương đã xảy ra chuyện, về sau trong nhà ai còn mỗi ngày che chở nàng, nếu là nàng cha cho nàng cưới cái mẹ kế linh tinh, kia nàng còn không được xong đời. Đến nỗi nàng ca, hiện tại nàng ca là trong nhà duy nhất nam đinh, nếu là nàng ca thật sự ra chuyện gì nói, kia về sau nàng nhà mẹ đẻ nàng còn dựa vào ai. Nay chỉ đáng chết chết miêu, là tưởng tuyệt nàng đường lui sao. Chương 579 dọa điên rồi. Ngươi cũng biết ta nói như vậy thực biến thái đúng không? Vậy ngươi còn không hảo hảo thừa nhận ngươi ngày hôm qua làm những cái đó chuyện tốt, hiện tại ta có thể lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi nếu thành thành thật thật cùng Diêm Vương ra công đạo ngươi ngày hôm qua làm những cái đó chuyện tốt, hảo hảo chuộc tội nói, kia có lẽ ngươi còn có cái khác đường đi, nếu không ta khiến cho các ngươi cả nhà trốn cùng. Vân Sơ Noãn lạnh giọng nói, ta cùng ngươi nói ngươi tốt nhất chạy nhanh đi, nếu không chờ ta nương các nàng đợi lát nữa tỉnh lại, gọi tới các thôn dân ngươi liền chạy không thoát. Cố Tuyết Nhu cũng không biết nói cái gì nữa. Sợ hãi tới rồi cực hạn, nhưng là nàng đánh chết đều không thừa nhận nàng trải qua những cái đó sự tình. Nếu là nói Diêm Vương ra khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nàng, nàng kinh hoàng thất thố phóng đại đồng tử nói. Ngươi cư nhiên còn muốn ngươi nương các nàng gọi tới các thôn dân. Ngươi này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a ngươi. Các ngươi hiện tại toàn bộ sân người tất cả đều làm ta cấp phóng đổ. Ngươi không tin nói ngươi đại nhưng đi ra ngoài nhìn một cái, nhìn xem các ngươi hiện tại viện này có phải hay không so quỷ trạch còn muốn khủng bố. Vân Sơ noan cong cong khoe miệng, âm chắc chắc cười cười, sau đó đi lên trước vài bước, tay soát rối ra, gắt gao mà véo ở Cố Tuyết Nhu trên cổ. Ngươi Cố Tuyết Nhu nghe được nàng nương các nàng đều bị phóng đổ. Hơn nữa này quái vật đột nhiên bóp chặt nàng cổ, nàng bị dọa đến lập tức đôi mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Thế nào? Đan Dạ Hàn ở bên ngoài cảm giác được bên trong tình hình không thích hợp, hắn ở cửa nhìn trộm một chút lúc sau phát hiện Cố Tuyết Nhu té xỉu, hắn chạy nhanh đi đến. Nữ nhân này thật sự quá đáng giận, nàng hại chết Tô Bảo không biết hối cải liền tính. Nàng cư nhiên còn đem sở hữu hành vi phạm tội đều đẩy đến ta trên người, nói nàng sở dĩ sẽ hại chết Tô Bảo, đều là bởi vì ta, nàng hận ta mới làm như vậy. Làm Tô Bảo đi tìm ta. Nữ nhân này cũng thật lợi hại, nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái. Cố gia người xưa nay đều là đặc biệt sẽ lật ngược phải trái hắc bạch người, lại còn có đủ mặt dày vô sỉ. Ngươi đi ra ngoài đi, ta chính mình tới là được, ta có thể đem nàng đánh thức. Hôm nay nhất định làm nàng nói ra Tô Bảo là chết như thế nào, nếu không ta quyết không bỏ qua. Vân Sơ noán nghiến răng nghiến lợi nói. Ta giúp ngươi đi. Đan Dạ Hàn vừa rồi ở bên ngoài, kỳ thật đã nghe được bên trong đối thoại. Hắn nghe cũng cảm thấy hòa đại. Trước kia hắn rất ít cùng này đó nữ tử linh tinh giao tiếp, hắn cũng biết giống nhà bọn họ trước kia kia hậu viện, một đống lớn nữ nhân đều là đặc biệt khó chơi, hơn nữa một đám đều lòng dạ hiểm độc thật sự. Chính là không đánh quá giao tế, không nghĩ tới này đó nữ nhân nói bậy lên thế nhưng có thể như vậy vô sỉ, hắn thật sự không bỏ được làm nha đầu này lại đơn độc chịu như vậy nhiều khí. Ngươi giúp ta. Vân Sơ nhoáng vẻ mặt ngông vòng nhìn Đan Dạ Hàn, gia hỏa này ngày thường như vậy quái gở, hắn giúp nàng. Chẳng lẽ muốn giúp hắn giả thần giả quỷ không thành? Ngươi chờ một chút, trước đừng đánh thức Cố Tuyết Nhu, ta lập tức liền đã trở lại. Đan Dạ Hàn lập tức xoay người đi ra ngoài. Hắn đi làm gì a? Vân Sơ nhoáng vẻ mặt ngông vòng nhìn hắn rời đi bóng dáng, chẳng qua gia hỏa này làm việc xưa nay đều ngừng phổ, nàng chỉ có thể đi trước đến nào lao ma ma cùng hai cái tiểu nha hoàn bên người, ở các nàng ngủ huyệt mặt trên chát hai châm, bảo đảm các nàng không tỉnh lại, sau đó chờ Đan Dạ Hàn. Một lát sau, Đan Dạ Hàn từ bên ngoài vội vã đi rồi trở về, trên đỉnh đầu kia nguyên bản thúc đầu tóc, sớm đã tan xuống dưới, một đầu tản ra tóc bạc, trên mặt còn mang theo một trương bộ mặt dữ tợn mặt nạ. Người Vân Sơ nhoáng ngay từ đầu nhìn đến hắn thời điểm, khiếp sợ. Đương nhìn đến hắn kia một đầu tóc bạc, còn có kia quen thuộc thân hình, nàng phản ứng lại đây lúc sau mới thư khẩu khí, không nghĩ tới gia hỏa này cũng như vậy nghịch ngợm, thế nhưng trang điểm thành này quỷ dạng, đem nàng sợ tới mức chết khiếp. Thế nào? Ta này áo liền quần còn hành. Đan Dạ Hàn đầy mặt tranh công hỏi. Hắn ngày thường thường xuyên đi ra ngoài làm một ít chính mình việc tư, có đôi khi vì không cho người khác phát hiện thân phận của hắn, hắn ngẫu nhiên sẽ mang lên mặt nạ hoặc là đấu lạp. Này không, này mặt nạ là trong nhà phòng, này cố ra cách hắn trụ địa phương cũng không xa, hơn nữa hắn hiểu khinh công, cho nên trở về lấy đồ vật chỉ là lập tức sự tình. Hành, đặc biệt hành. Vân Sơ nhoán nhưng không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng sẽ trang điểm thành như vậy, vội vàng vì hắn giơ ngón tay cái lên. Đan Dạ Hàn này quỷ dạng liền nàng này có chuẩn bị tâm lý người đều bị khiếp sợ, càng đừng nói Cố Tuyết Nhu, nữ nhân này đợi lát nữa không bị sợ tới mức quỷ khóc sói gào mới là lạ. Nếu ta này trang phục không tồi nói, ta đây liền đánh thức Cố Tuyết Nhu. Đan Dạ Hàn nghe thế ra hỏa tán thưởng, trong lòng Mỹ tư tư. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe thế nha đầu như vậy phát ra từ phế phủ tán thưởng, đặc biệt nàng ánh mắt kia chung đều tràn ngập sùng bái, loại cảm giác này thật sự làm hắn cảm thấy quá tự hào. Khi nói chuyện chỉ thấy hắn hướng Cố Tuyết Nhu bên người đi qua, sau đó duỗi tay, tay gian vẽ ra một cây ngân châm chắt ở trên người nàng một cái huyệt vị thượng, Cố Tuyết Nhu tê dần, kia mí mắt chậm rãi mở. Cố Tuyết Nhu chậm rãi mở mắt lúc sau, nhìn chính mình nóc giường thượng, nương bên ngoài còn tính sáng ngời ánh trăng, chỉ nhìn đến chính mình chung quanh đều đen như mực, có một loại mơ hồ cảm giác, nhưng là mơ hồ thấy được rõ ràng chung quanh vật trang trí. Xanh thẳm, hôm nay buổi tối làm cái gì? Làm gì không điểm đêm đèn? Cố Tuyết Nhu mới vừa tỉnh lại thời điểm, còn không có phản ứng lại đây, nàng ngày thường ngủ thời điểm đều sẽ điểm một chản hơi hơi lượng đèn lên dầu, chỉ chiếu sáng lên nàng giường chung quanh vị trí, như vậy sẽ không quá lượng, nhưng cũng không đến mức trong phòng quá mở. Chính là hiện tại vừa thấy, chung quanh đều đen như mực một mảnh, tuy rằng xem tới được một ít đơn giản vật trang trí, nhưng là loại cảm giác này làm nàng cảm thấy buồn đến hoảng. Cố Tuyết Nhu, ngươi cảm thấy chúng ta thế ngươi điểm cái này đèn thế nào? Vân Sơ Loan kia đổi thanh âm, lại có chút âm trầm khủng bố vang lên. A Cố Tuyết Nhu nghe thế quen thuộc thanh âm, đột nhiên mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi là như thế nào ngất xỉu đi. Tức khắc gian kia đôi mắt lại trợn trừng lên, liền giống như một đôi cá vàng mắt dường như, chậm rãi hướng Vân Sơ Loan các nàng đứng phương hướng nhìn qua đi. Nguyên bản cũng chỉ có một con quái vật đứng ở nàng trước mặt, này đột nhiên lại ra tới một cái khoác tóc bạc, ăn mặc bạch y hề phục, còn trường một trường mặt quỷ đại quái vật. Này lại là sao lại thế này? Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật? Nàng liên tính hại chết kia chết đồ vật, cũng chỉ là hại chết kia chỉ đáng chết miêu mà thôi, căn bản không có hại chết cái khác đồ vật, như thế nào sẽ đột nhiên lại toát ra tới như vậy cái ngọn ý? Cố Tuyết Nhu đột nhiên lại thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng là nàng huyệt vị bị đan dạ hàn chắc quá, không dễ dàng như vậy ngất xỉu đi. Cho nên nàng sợ tới mức vội vàng ôm gối đầu, xúc ở bên cạnh một góc, đầy mặt hoảng sợ, trong ánh mắt mãn bạo khởi tràn đầy hồng tơ máu. Ngươi nếu là dám lại ngất xỉu đi nói, kia đợi lát nữa liền hắc bạch vô thường đều ra tới. Bổn ma đầu cùng ngươi giới thiệu một chút đi, ta là địa ngục bên trong 18 tầng địa ngục chủ quản quân. Hôm nay này chỉ tiểu miêu đi chúng ta nơi đó, nói nó là bị kẻ gian hại chết. Chúng ta tra xét một chút này tiểu miêu ở dương giới vợ, nó sống 3 năm, trong đó có 2 lần cứu rơi xuống nước hài đồng. Chương 580 công đạo. Còn có một lần nhắc nhở một đội đi ngang qua đầu tiêu triển núi khách nhân, bởi vì nó nhắc nhở đại gia hỏa kịp thời tránh thoát đất đá trôi, nó tuy rằng còn như vậy tiểu, ở dương giới cũng đã làm không ít chuyện tốt, vì chính mình tích góp không ít phúc khí. Bởi vì này chỉ miêu như vậy có linh khí, các ngươi địa phương thổ địa tiên nhân giao cho nó nhất định tiên khí. Vốn là tính toán làm nó hảo hảo sinh hoạt đi xuống, chờ nhất định số tuổi lúc sau, dần dần chỉ đạo hắn tu luyện thành tiên. Nhưng ngươi này ác độc nữ tử thế nhưng đem nó sống sờ sờ cấp lộng chết, chính ngươi nói này chỉ miêu rốt cuộc nơi nào xin lỗi ngươi, nơi nào đắc tội ngươi. Bổn quân phía trước tra quá nó ở dương giới sở hữu sự tình, nếu ta không đoán sai nói, lúc trước hình như là ngươi tính kế tưởng được đến nó, mà nó từ đầu đến cuối cũng chưa tới trêu chọc quá ngươi. Ngươi hại chết nó, thế nhưng còn không biết hối cải. Không hảo hảo đem ngươi sở hữu hành vi phạm tội đều thú nhận tới, còn tưởng oan uổng những người khác, ngươi đương bổn quân còn có Diêm Vương gia bọn họ đều là ngốc tử đúng không? Đan Dạ Hàn gia hỏa này ngày thường nói chuyện thanh âm kia liền lánh đến dọa người, giờ này khắc này hắn thanh âm càng là lạnh vài phần, hơn nữa so ngày thường còn muốn sắc bén nghiêm túc. Vân Sơ Noãn nghe đều sợ tới mức nổi da gà tất cả đều bước lên tới, càng đừng nói Cố Tuyết Nhu, kia nha đầu chết tiệt kia dọa kia đôi mắt đều mau rớt ra tới. Vân Sơ Noãn nghiêng đầu đi trộm nhìn thoáng qua bên người này nam nhân. Gia hỏa này nói hiệu nói vượn bản lĩnh cũng thật như a, vốn dĩ nhìn rất cao lãnh một người, không nghĩ tới hắn biên khởi chuyện xưa tới, kia thật đúng là một bộ, so nàng còn muốn ngưu thượng vài phần đâu. Này không cho hắn ban cái tốt nhất diễn viên thưởng, đều có chút thực xin lỗi hắn, sớm biết rằng sớm một chút làm hắn lên sân khấu. Ta tất cả đều chiêu, kỳ thật ta phía trước sẽ nhìn chúng kia chỉ miêu, hoàn toàn chỉ là bởi vì nó lớn lên đẹp. Ta có chút hư vinh tâm. Trấn trên những cái đó tiểu thư khuê các nhóm tất cả đều mua loại này miêu, các nàng thường xuyên ở trong yến hội mặt khoe ra, đặc biệt là huyện thành bên kia những cái đó tiểu thư khuê các nàng ghét bỏ ta là thổ nữ sinh ra, thường xuyên xem thường ta. Ta lần đó nhìn đến đại vân gia có này chỉ miêu, ta cảm thấy nếu là ta có thể bắt lấy này chỉ miêu nói, đến lúc đó ở huyện thành bên kia, còn có trấn trên những cái đó tiểu thư khuê các trước mặt ta là có thể mặt dài. Ta đối này chỉ miêu cho tới nay đều là thực thành tâm, chính là ai biết ta đem nó mang về nhà, ta ăn ngon uống tốt hầu hạ nó, hầu hạ 4-5 ngày, ở nó trên người hoa như vậy nhiều tiền, chính là nó một chút đều không biết hảo, thế nhưng còn đi theo Vân Sơ Noãn tới hô ta. Hố ta 1.000 lượng bạc không nói, còn hại ta bị trong thôn những cái đó tiện bà nương nhóm chê cười. Các nàng hiện tại cả ngày đều ở sau lưng rếu cơ ta nói ta đường đường thiền kim thế nhưng xem nhà người khác đồ vật, nói ta mặt dày vô sỉ. Đem ta nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, ngươi nói ta một nữ tử bị người ta nói thành như vậy, ta dễ dàng sao? Hơn nữa lúc trước nghĩ ra dùng tìm miêu thông báo đem Tô Bảo lừa tới tay cái này chủ ý người, cũng không phải ta, là Vân Tâm Hà kia tiểu tiện nhân. Phía trước ta vốn là muốn nhìn Trung Đại Vân gia này chỉ miêu, nhưng là ta nào có nhiều như vậy chủ ý. Ta vốn dĩ tưởng trực tiếp hướng Đại Vân gia bên kia muốn, chính là Vân Tâm Hà kia tiểu tiện nhân nói cho ta ra như vậy một cái chủ ý. Như vậy liền càng quang minh chính đại đem này chỉ miêu muốn tới tay, nhưng ai ngờ sẽ biến thành như vậy à, thật là hố chết ta. Cố Tuyết Nhu nói đến Vân Tâm Hà thời điểm, ánh mắt kia đều hận không thể đem này tiểu tiện nhân cấp ăn, bởi vì hiện tại sợ hãi đến lợi hại, cho nên nói tới đây thời điểm, nàng nuốt nước miếng, run rẩy thân mình. Vân Sơ Noãn nghe được phía trước tính kế Tô Bảo, thế nhưng là Vân Tâm Hà kia tiểu tiện nhân cấp Cố Tuyết Nhu ra chủ ý, nàng ánh mắt kia nháy mắt càng là lãnh vô cùng, này tiểu tiện nhân cũng thật lợi hại a. Nay tiểu Vân gia nhị phòng người cũng thật có thể lan lộn, mỗi ngày nghĩ tính kế các nàng ra, còn tưởng rằng các nàng gần nhất ngừng nghỉ chút đâu, tiện nhân này, quay đầu lại này bút chướng nàng nhất định cùng nàng tính rõ ràng. Bên cạnh Đan Dạ Hàn cũng nhíu nhíu mày, nay tiểu Vân gia nhị phòng nàng kia cũng thật đủ lòng dạ hiểm độc, tuổi còn trẻ như vậy độc. Lần này chúng ta tính kế này chỉ miêu, là bởi vì đại Vân gia gần nhất thật sự quá càng rỡ, ta tưởng đối phó các nàng, nhưng là ta thật sự không có gì hảo biện pháp. Cho nên liền nghĩ làm này chỉ miêu xảy ra chuyện, khiến cho Vân Sơ Noãn các nàng lực chú ý, làm các nàng phân tán lực chú ý, sau đó cha ta bọn họ có thể đả kích đại Vân gia sinh ý. Nay không, chúng ta mới đối nhà nàng kia chỉ miêu động thủ, nhưng là đại Vân gia kia chỉ miêu thông minh thật sự, tùy tùy tiện tiện thủ đoạn không đối phó được nó. Chúng ta biết nó thực để ý Vân Sơ Noãn. Cho nên ngày đó ta làm người tính kế Vân Sơ Noãn các nàng, ở các nàng từ trấn trên trở về trên đường mai phục, lộng hư các nàng ra xe ngựa, làm các nàng trì hoãn thời gian cũng chưa về. Này hết thảy đều thực thuận lợi, bởi vì Vân Sơ Noãn các nàng không có thể kịp thời trở về. Phía trước đại Vân gia kia Vân Thu Thật bọn họ có ở đại buổi tối thời điểm ra quá ngoài ý muốn, cho nên đại Vân gia người đều dọa thảm. Kia chỉ miêu là thật sự có linh khí, nó biết Vân Sơ Noãn không trở về, cũng đi theo đi ra ngoài tìm, chúng ta dùng Vân Sơ Noãn quần áo, đem những cái đó quần áo xé thành toái khối, ném một đường, đem kia chỉ miêu dẫn ra tới. Không nghĩ tới kế hoạch thật đúng là rất thành công, đem kia chỉ miêu thật đúng là theo lại đây, bởi vì biết kia chỉ miêu thông minh, cho nên ta còn trước tiên chuẩn bị miêu bạc hà, chất lượng phi thường tốt miêu bạc hà, này miêu tuyệt đối trốn không thoát này đó ngoạn ý ma chảo, cuối cùng ta thành công đem nó dẫn tới bây giờ, nó ngã xuống vốn dĩ đã bị thương. Nó nếu không lăn lộn nói kia còn hảo. Ai ngờ nó thế nhưng như vậy tàn nhẫn, đem chính mình lấy đã chát thượng chân từ xiên che mặt trên rút ra, nhóm đánh cái từ bấy dập bên trong nhảy lên tới, đem ta khiếp sợ. Sợ tới mức ta chạy nhanh dùng bên cạnh một cái sẻng, đem nó cấp một lần nữa chụp trở về, khi đó bởi vì dùng sức lực có chút mánh, cho nên nó rơi tàn nhẫn, tất cả đều bị ngầm ám khí cấp đâm thủng, bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Ta lần này vì đối phó nó, ta nhưng không thiếu tiêu tiền, chỉ cần mua cái kêu miêu bạc hà liền hoa ta mười mấy lượng bạc. Mấy ngày nay nhà của chúng ta vì đối phó kia đại vân gia, thật sự hao phí quá nhiều tinh lực, chính là thường xuyên sai lầm. Cho nên lúc ấy tuy rằng xem kia chỉ miêu đã ly chết không xa, nhưng là ta thật sự sợ còn có cái gì vạn nhất, nếu là vạn nhất có người đi ngang qua nói, liền đem nó cấp cứu, ta chẳng phải là lại bạch bận việc một hồi. Kết quả là, ta lại làm người đào một ít bùn đất, đem nó cấp chôn sống, còn chế tạo thành bẫy dập sụp đổ biểu hiện giả dối. Ta nghĩ nói như vậy, đại gia hỏa cũng sẽ không hoài nghi nhiều như vậy. Nói không chừng sẽ bởi vì này miêu là chính mình rơi vào bẫy dập chết, ta thật sự chỉ là tưởng đối phó đại vân gia mà thôi. Ta thật là bị bắt bất đắc dĩ, nếu không phải đại vân gia gần nhất đối nhà của chúng ta đả kích lớn như vậy uy hiếp chúng ta ở trong thôn địa vị, ta cũng không đến mức làm như vậy sự. Cho nên Tô Bảo, còn có vị này quan nhân, còn thỉnh các ngươi tha ta một mạng, ta thật sự thật là bị bắt không thôi. Cố Tuyết Nhu huyệt vị bị Đan Dạ Hàn cấp khống chế được, cho nên nàng tưởng vượng cũng vượng bất quá đi. Nhìn trước mắt này âm trầm khủng bố một mặt, nàng thật sự sợ tới mức đầu óc hoàn toàn mất đi lý trí, đem chính mình nguyên lai làm những cái đó sự tình, buột miệng thốt ra, tất cả đều nói ra. Chương 581 lựa chọn. Chỉ là tưởng đối phó đại vân gia, bất đắc dĩ, ngươi thật đúng là đủ bất đắc dĩ. Ngươi nếu chỉ là vì đối phó đại vân gia, vậy ngươi lại vì sao phải ở đan gia bấy dập bên trong thiết cái này bấy dập, lại còn có muốn ngụy trang ra nó là tự nhiên sụp đổ. Đan Dạ Hàn mặt lạnh lùng. Kia ngữ khí càng là âm lãnh hỏi. Kỳ thật Tô Bảo đại khái tình huống bọn họ đều đã thất thất bát bát đoán được, hôm nay hắn tới nơi này nhất muốn hỏi chính là vấn đề này hắn đã canh cánh trong lòng hai ngày. Tuy rằng sớm đã biết đáp án, nhưng là vẫn là đến làm nữ nhân này làm cho nha đầu này mặt chính mình nói ra mới được. Còn hảo nha đầu này còn có đại vân gia người minh lý lẽ, nếu bọn họ bởi vì Tô Bảo chết ở hắn bấy dập bên trong, trách hắn nói, kia hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc Tô Bảo đối đại vân gia tới nói thật đặc biệt quan trọng, mà lúc này đây Tô Bảo cũng xác thật chết ở hắn kia bấy dập bên trong. Này nếu là đổi làm những cái đó không nói lý hoặc là không nghĩ ra nhân ra, bọn họ mặc dù không đem toàn bộ bỏ lỡ ở trên người hắn, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ oán trách hắn. Nữ nhân này tuổi còn trẻ cư nhiên tâm địa ác độc đến loại trình độ này, như vậy có thể tính kế, nếu là thường lui tới hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì những việc này cùng một nữ nhân động khí. Này với hắn mà nói đại bộ phận đều là một ít không cần thiết lông gà vỏ tỏi sự, nhưng là hắn lần này là thật sự sinh khí. Kia, ngày đó ta, ta liền nghĩ đến ở trên núi thiết cái bẫy dập. Vốn dĩ ngay từ đầu thật là tính toán chính mình đào bẫy dập mà thôi, chính là sau lại không nghĩ tới Đan Dạ Hàn đào bẫy dập vừa lúc thích hợp chúng ta dùng, cho nên chúng ta liền cấp dùng. Ngươi nhìn xem ta này nhược nữ tử, ta đào một cái bẫy với ta mà nói là nhiều khó sự. Mà ngày đó ta thủ hạ kia hai cái hộ vệ bị ta phái ra đi làm việc, cho nên ta thật sự chỉ là vừa lúc trùng hợp dùng tới mà thôi. Cố Tuyết Nhu chính mình nói ra những lời này, nàng chính mình đều có chút không tin, ngày đó nàng đi thiết bẫy dập thời điểm, đã sớm đã nghĩ tới này nhất chiêu, ai không biết Đan Dạ Hàn ở sau núi đào rất nhiều bẫy dập. Chẳng qua nàng thật sự không thể làm này đáng sợ địa ngục ác ma biết nàng quá nhiều xấu xa tâm tư, nếu không hắn đợi lát nữa cũng không biết sẽ như thế nào trừng phạt đâu, nàng thật sự không muốn chết. Nàng lần này cũng bất quá chỉ là hại chết một con mèo mà thôi, muốn lại không phải bởi vì này chỉ miêu có chút linh khí, kinh động ngầm những người này, cũng liền tiểu xuất sinh một con, lộng chết liền lộng chết bái, nào có nhiều như vậy sự. Thất bát giết tỏ. Thật là đổ tám đời vận xui đổ máu nàng thật sự mau khí điên rồi. Như thế nào luôn như vậy xui xẻo, hôm nay cư nhiên phải vì một con tiểu xúc sinh trả giá lớn như vậy đại giới, này cũng quá suy đi. Ngươi xác định, ngươi lần này dùng nhân ra đan ra bẫy dập cũng chỉ là đồ phương tiện mà thôi, ta hiện tại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi nếu là dám lại cho ta nói dối nói, ta đương trường liền bóp chết ngươi. Đan Dạ Hàn nhất không kiên nhẫn chính là này đó nói năng bậy bạ lời nói dối, nữ nhân này ngay từ đầu chính là vì hãm hại, chuyện này đều rõ ràng đã chắc chắn, đều đã lúc này, nàng còn rào biện. Ta nói, muốn trách thì trách, kia Đan gia ở trong thôn cũng coi như có chút người có bản lĩnh. Kia Đan Dạ Hàn tuy rằng bị đại gia tộc đuổi ra ngoài, chính là hắn hiện tại cùng hắn ngoại công ở kia Thanh Long Tiêu cục bên trong nhận thức không ít người, có chút vẫn là chút gia đình giàu có đâu. Mà Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân cũng không biết rửa cái gì bản lĩnh, thế nhưng vào Đan Hạc Sơn mắt, thành hắn làm cháu gái, hiện tại cùng Đan gia bên kia quan hệ hảo vô cùng. Ta là nghĩ nếu có thể châm ngòi bọn họ cùng Đan gia quan hệ, không nghĩ làm Đại Vân gia bên kia rửa thượng Đan gia quan hệ mà thôi, ta không có tưởng nhiều như vậy, cũng chỉ là như thế này mà thôi. Cố Tuyết Nhu căn bản không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, nàng cảm thấy này hết thể sai đều là Vân Sơn Văn sai, cùng nàng thật sự không có nửa điểm quan hệ. Cũng không biết này đáng chết ác ma vì cái gì muốn ép hỏi nhiều như vậy, Đại Vân gia cùng Đan gia quan hệ được không, quan hắn chuyện gì a? Thật là ái xen vào việc người khác. Việc đã đến nước này, còn không biết chết sống, chính mình âm hiểm ác độc, tự nhiên còn đem sở hữu sự tình đều đẩy đến nhà ta tiểu nha đầu trên người. Đại nhân còn thỉnh ngài vì bổn miêu làm chủ, này độc phụ hại chết ta, còn tưởng hãm hại nhà của chúng ta cô nương, một chút đều không biết hối cải, ngươi cần thiết hung hăng phạt nàng, hung hăng phạt. Vân Sơ Noãn ở bên cạnh kia ngữ khí lạnh băng giống như ngàn năm hàn băng nói, nghe đều làm người sau lưng nhịn không được đánh cái dùng mình. Cố Tuyết Nhu thật là cái tâm địa ác độc tiện nhân, đều lúc này muốn dùng sức họa hoa nàng. Tiểu miêu, ngươi là có linh khí miêu. Về sau vốn là có thể đương tiên nhân, chính là lần này bị cái này bà nương cấp hại, lần này là nàng hại ngươi, ngươi nói thực tàn nhẫn phạt, ngươi tưởng như thế nào phạt đâu. Đan Dạ Hàn nhìn Cố Tuyết Nhu bộ dáng này, hắn cũng thật sự nén giận thực. Hắn bên người nha đầu này những năm gần đây bị Cố gia hủy khuất cũng không ít, hôm nay buổi tối phải hảo hảo làm cho bọn họ Cố gia nếm thử, cái gì là tự làm tự chịu tư vị. Liên cung nàng hại ta giống nhau à, nếu không đem nàng ném tới ta bị thương cái kia bấy dập bên trong. Sau đó tựa như nàng nói như vậy, đem nàng lại kéo lên, sau đó một lần nữa ném một hồi, cắm đến cả người đều là huyết, như vậy máu tươi đầm địa. Đúng rồi, sau đó chúng ta ở bên cạnh nhìn nàng, chờ nàng không thở nổi, đau đến nửa chết nửa sống, rất khó chịu rất khó chịu. Sau đó chúng ta lại đem ban đầu nàng dọn đi những cái đó bùn đất, hướng phía dưới ném xuống. Chúng ta cũng đừng quá tàn nhẫn, liền ném hơi mỏng một tầng là được, dù sao hơi mỏng một tầng những cái đó bùn xa là có thể tiến vào nàng huyết hầu. Tiến vào nàng cái mũi, tiến vào nàng lỗ thai đôi mắt, cái loại cảm giác này so muốn nàng mệnh còn muốn khó chịu. Ta cái này kêu làm gậy ông đập lưng ông, nàng như thế nào đối ta, ta liền như thế nào đối nàng, đến lúc đó ta cũng đừng quá tàn nhẫn, không chôn quá nhiều thổ, liền xem nàng mạng lớn không lớn. Nếu là nàng mệnh có thể lớn một chút nói không chừng ngày mai còn có thể thừa một hơi đâu. Vân Sơ Noãn nghĩ Tô Bảo chết thời điểm cái kia quá trình, nàng quả thực tâm như dao cắt. Cho nên nhìn lúc này Cố Tuyết Nhu. Nàng tuy rằng không có khả năng làm được giết người diệt khẩu, nhưng là nên đe dọa, vẫn là muốn hướng chết đem nàng hủ chết. Dù sao hôm nay buổi tối nàng nhất định phải làm Cố Tuyết Nhu trả giá đại giới. Không không không, ta không cần, ta thật sự ta sai rồi còn không được sao. Tất cả đều là ta sai. Tô Bảo, ta không nên hại ngươi, ta biết ngươi thích Vân Sơn Đoán, ta đây cũng không mắng nàng, đều là ta sai rồi. Cố Tuyết Nhu vốn dĩ muốn đem hết thể sai đều đẩy đến Vân Sơ Noãn trên người, chính là nàng không nghĩ tới này chỉ chết miêu, đây đều là bởi vì Vân Sơ Noãn đắc tội các nàng Cố gia, mới có thể liên lụy nó, hại chết nó. Nàng vốn tưởng rằng này chỉ miêu sẽ quái Vân Sơ Noãn, chính là không nghĩ tới này chỉ miêu đối Vân Sơ Noãn thế nhưng như vậy hảo. Nàng lúc này thật sự phi thường phẫn nộ, nhưng là nghe này chỉ miêu như vậy vừa nói, nàng sợ tới mức vội vàng bỏ dậy, quỳ gối kia trên giường, liều mạng hướng Vân Sơ Noãn các nàng dập đầu lên. Ngươi cho rằng ngươi như vậy luôn mồm nhận sai liền hữu dụng sao? Ngươi có thể làm ra như vậy ác độc sự tình, liền khẳng định đến gặp báo ứng, hiện tại ta có thể cho ngươi hai con đường chính ngươi tuyển. Điều thứ nhất chính là dựa theo ta vừa rồi nói những cái đó làm, mặt khác một cái, ngươi cầm đao ở chính ngươi trên mặt hoa 10 đao, mỗi một đao cần thiết có một tấc trường. Chương 582 kỳ 3 yêu cầu. Vân Sơ Noãn hôm nay thật là khí thực, nàng biết này dung mạo đối một nữ tử tới nói cỡ nào quan trọng, nhưng là nàng đối nhân gia nhân tử, nhân gia liền đối nàng nhân tử sao. Nàng hiện tại phía sau lưng còn có vài đạo rất sâu hoang ân, gãy còn có một chỗ, đây đều là phía trước Cố gia người xem nàng khó chịu thời điểm, cố ý dùng đao chắc thương. Khi đó nàng, còn không đến một tuổi đâu, này Cố gia người đều có thể như vậy nhẫn tâm, này Cố Tuyết Nhu hiện tại còn hại nàng miêu, nếu là cho nàng tìm được cơ hội nói, nàng tin tưởng Cố Tuyết Nhu còn sẽ lộng chết bọn họ cả nhà. Hiện tại nàng phía sau lưng kia vết sẹo, ở nàng nỗ lực 2-3 tháng dưới tuy rằng dần dần tiêu không ít, nhưng là thù hận vĩnh viễn đều ở. Cố Tuyết Nhu không phải thích đi ra ngoài bên ngoài nhảy đắt sao, vậy làm nàng nhảy nhót, xem nàng biến thành một cái xỉu bắt quái thời điểm, còn như thế nào đi ra ngoài bên ngoài nhảy đắt. Không không không, cầu xin ngươi, ta nếu là thật sự hủy dung, ta còn như thế nào sống. Trước kia ta liền lớn lên xấu, trong thôn người mỗi người đều mắng ta là chết béo níu, xỉu bắt quái. Ta này thật vất vả mới gầy xuống dưới, ngươi nếu là muốn hủy hoại dung mạo của ta nói, ta còn như thế nào sống. Cố Tuyết Nhu ngàn tưởng vạn tưởng cũng chưa nghĩ đến, nay chỉ đáng chết miêu thế nhưng còn sẽ nói ra như vậy tàn nhẫn lời nói, nàng tức khắc gian sợ tới mức ở trên giường phát điên lên, nàng không cần biến thành xỉu bắt quái, nàng không cần. Chính ngươi nếu là không động thủ nói, ta đây liền cam chịu ngươi tuyển chính là điểm thứ nhất, kia chúng ta ngày mai liền có thể đến Diêm Vương ra nơi đó gặp mặt. Vân Sơ Noãn đốt đốt tương bức nói. Không. Ta cầu xin ngươi, tô bảo ngươi liền buông tha ta đi. Phía trước ngươi ở nhà ta thời điểm, liền giống như ta vừa rồi đối vị này quan đại gia theo như lời, ta đối với ngươi cũng là ăn ngon uống tốt hầu hạ, ta lúc ấy đối với ngươi nhưng hảo. Cha ta thật vất vả mới giúp ta ở huyện thành bên kia nói hạ một môn hảo việc hôn nhân, ta này nếu là hủy dung nói, ta đời này đã có thể hủy hoại. Hôm nay chỉ cần ngươi không cho ta hủy hoại chính mình dung mạo, cũng không cần ta mệnh, ta bảo đảm. Ta bảo đảm về sau mỗi ngày đều cho ngươi thiêu một đống lớn tiền giấy, bảo đảm ngươi ở dưới trở thành nhất có tiền miêu. Hơn nữa ngươi làm ta làm cái khác sự ta cũng tất cả đều đáp ứng ngươi, chỉ cần không cho ta chết, không cho ta hủy dung, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, cầu xin ngươi, ngươi tạm tha ta đi. Cố Tuyết Nhu sợ tới mức khí đều mau xuyến bất quá tới, ở trên giường càng thêm đột nhiên hướng tới bọn họ khái nổi lên đầu, đem kia ván giường khái đến loảng xoảng vang. Ngươi xác định, thật sự làm ngươi làm cái gì đều được. Vân Sơ Noãn ngẩn người, không nghĩ tới Cố Thiên Sơn cư nhiên cấp Cố Tuyết Nhu nói hạ một môn tốt việc hôn nhân, nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng nhưng thật ra lại có một phen mưu ma trước quỷ. Hành, chỉ cần không cần ta mệnh, không cần nhà ta người mệnh, đừng làm ta hủy dung, ngươi làm ta làm gì. Chỉ cần ta làm được tới ta tất cả đều đáp ứng ngươi, bảo đảm tất cả đều đáp ứng ngươi. Cố Tuyết Nhu hiện tại thật là sợ tới mức muốn chết, nàng liên thanh nói. Ta hiện tại đến lúc đó có cái không tồi ý tưởng. Ngươi không phải cùng Vân Tâm Hà kia tiểu tiện nhân quan hệ khá tốt sao? Vậy ngươi liền cùng nàng quan hệ lại hảo đi xuống bái, ngươi làm ngươi nương thượng tiểu Vân gia nhị phòng bên kia cầu hôn, làm ngươi ca cưới Vân Tâm Hà, làm Vân Tâm Hà đường các ngươi ca ca Cố Kim Thư chính thê. Vân Sơ Noãn cười lạnh nói, nàng trong lòng có một cái càng có ý tứ chơi pháp, thế nhưng Cố Tuyết Nhu cùng Vân Tâm Hà như vậy thích tính kế các nàng đại Vân gia, làm khiến cho các nàng chó, cắn cái ngươi chết ta sống. Cái gì? Làm ca ca ta cưới Vân Tâm Hà kia tiểu tiện nhân, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Kia tiểu tiện nhân đều hại ngươi, ngươi còn muốn cho hắn gả tiến nhà cao cửa rộng, gả đến chúng ta Cố gia bên này hưởng thanh phúc. Chuyện này ta nương nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ngươi lại không phải không biết, tiểu Vân gia nhị phòng người tất cả đều là tiểu nhân. Liên Chu Tú Mai cái kia mụ già thúi nàng không chỉ có là cái bà ba hoa, còn lợi thế vô cùng, chỉ nhận tiền không nhận người, nếu là nàng nữ nhi gả tiến chúng ta Cố gia nói, kia còn không được mỗi ngày nhớ thương chúng ta Cố gia tiền tài. Đến lúc đó khẳng định hận không thể chúng ta Cố gia cho nàng nhi tử mỗi người ở trấn trên hoặc là huyện thành mua sân cưới vợ, giúp bọn hắn thi đậu công danh. Chúng ta Cố gia hiện tại ở huyện thành bên kia cũng coi như là có điểm thể diện nhân gia, ca ca ta muốn cưới cũng đến cưới bên kia những cái đó tiểu thư khuê các, sao có thể cưới Vân Tâm Hà như vậy một cái thổ nữ. Hơn nữa Vân Tâm Hà nữ nhân này vốn dĩ liền đặc biệt ý xấu, nếu là làm nàng gả tiến chúng ta Cố gia nói, kia tuyệt đối sẽ làm chúng ta Cố gia gả chó không yên. Cố Tuyết Nhu không nghĩ tới này chỉ đáng chết chết miêu, cư nhiên sẽ nghĩ ra như vậy mưu ma trước quỷ, này cùng làm nàng đi tìm chết, còn có làm nàng hủy dung lại có bao nhiêu đại khác nhau đâu. Vân Tâm Hà liền một cái tiểu tiện nhân, nàng cũng xứng gả đến các nàng loại này gia đình giàu có bên trong đường chính thê. Nàng dựa vào cái gì? Nay chỉ miêu thật là điên rồi, Vân Tâm Hà chính là hại nó đầu sỏ gây tội, nó cư nhiên muốn cho nàng quá ngày lành, nàng thật là sắp tức chết rồi. Các ngươi Cố gia về sau có thể hay không gả chó không yên? Này cùng ta có quan hệ gì đâu? Nói thật, ta muốn chính là cho các ngươi gả chó không yên à, dù sao hiện tại ngươi chỉ lo nói có đáp ứng hay không ta, ngươi nếu là không đáp ứng ta nói, vậy ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Vân Sơ Noạn muốn chính là Cố Tuyết Nhu giờ này khắc này cái này biểu tình, muốn chính là các nàng Cố gia phát điên. Mà nàng nói muốn làm Vân Tâm Hà gả vào cái này ra, cũng chỉ là mặt ngoài nói mà thôi. Trên thực tế nàng lại sao lại làm Vân Tâm Hà như vậy gả vào Cố gia, này chẳng phải là quá tiện nghi Vân Tâm Hà. Nàng tự nhiên có khác tính toán, ai cũng đừng nghĩ có ngày lành quá, nhưng là nàng còn thế nào cũng phải hảo hảo lăn lộn Cố gia một hồi không thể. Ta có thể hay không suy xét một chút chuyện này, liền tính ta đáp ứng rồi, ta nương còn có ta anh em là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ta căn bản không có năng lực làm cho bọn họ đáp ứng. Cố Tuyết Nhu nghe nó nói ra này mấy cái điều kiện, thiếu chút nữa đều hỏng mất. Này vô luận cái nào điều kiện nàng đều không thể đáp ứng, nàng không muốn chết cũng không nghĩ hủy dung, nhưng là nếu muốn cho nàng ca cưới Vân Tâm Hà nói, nàng nương phi làm thịt nàng không thể. Chuyện này nếu là nàng ca cùng nàng nương không đáp ứng nói, vậy tính nàng đáp ứng rồi lại có ích lợi gì à? Cho ngươi suy xét một chút cũng không phải không thể, ta liền cho ngươi một ngày thời gian. Nếu ngươi vào ngày mai canh giờ này phía trước ngươi không có động thủ giải quyết chuyện này, nói cách khác các ngươi không có thượng Tiểu Vân gia nhị phòng bên kia cầu hôn, kia ngày mai buổi tối lúc này chính là ngươi ngày chết. Ngươi nếu là không muốn chết, cũng không nghĩ đáp ứng điều kiện này nói, vậy ngươi cũng hoàn toàn có thể lựa chọn ta vừa rồi nói một cái khác điều kiện, đó chính là ở chính mình trên mặt hoa thương 10 đao, nhưng là cần thiết thâm nhập thấy cốt, nếu không nói cũng không tính. Vân Sơ Noãn cười lạnh nói, ánh mắt kia quỷ dị khủng bố. Ta Cô Tuyết Nhu phát điên đến liều mạng bắt lấy bên cạnh chăn, sứ mệnh ồn ào, nàng đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ a. Nếu không bản quan người cho ngươi tuyển hảo, liền tuyển cái thứ nhất trực tiếp lấy mạng đền mạng, ngươi một cái không có nửa điểm linh khí bình thường nữ tử, dùng ngươi mệnh tới để kia chỉ linh miêu mệnh, kia cũng coi như là phúc khí của ngươi. Rốt cuộc nhân ra về sau là có thể được nói thành tiên, mà ngươi loại này độc phụ nhiều lắm đầu thai làm người. Chương 583 bị bắt gật đầu. Không, liền ngươi như vậy âm hiểm ác độc nữ tử, phỏng chừng cũng chỉ có thể rơi vào 18 tầng địa ngục. Căn bản không có đầu thai khả năng tính. Cho nên ngươi cùng với như vậy lại tồn tại, chi bằng trực tiếp song xuôi xuống địa ngục tính. Đan Dạ Hàn không biết Vân Sơ Noãn vì sao đột nhiên muốn nói như vậy, thay đổi cái này thoạt nhìn có chút không thể hiểu được chủ ý. Nhưng là này tiểu nha đầu xưa nay cơ linh, nàng thế nhưng sẽ nói như vậy, khẳng định nàng đạo lý, hắn cũng không nhiều lắm miệng. Nhìn Cố Tuyết Nhu như vậy đắn đo không chừng, nha đầu này rõ ràng liền phải động khí, mấy ngày nay Đại Vân gia kia chỉ miêu xảy ra chuyện. Nha đầu này khẳng định không thiếu thương tâm hao tổn tinh thần, hắn nhưng không bỏ được làm nha đầu này lại như vậy động khí, như vậy chính là thực tổn hại thân thể, cho nên hắn ngự khí lạnh lùng, đối với Cố Tuyết Nhu giận dữ hét. Ta lựa chọn cuối cùng một loại, ta nhất định nỗ lực thuyết phục ta nương bọn họ, ta nhất định nỗ lực. Cố Tuyết Nhu vốn đang ở nơi đó phát điên, nào một loại nàng đều không nghĩ đáp ứng, bởi vì nào một loại nàng đều căn bản làm không được. Nhưng là đột nhiên bị nhất khủng bố địa ngục ma quỷ như vậy đe dọa này, sợ tới mức nàng trực tiếp buột miệng thốt ra trả lời nói. Nàng nhưng không muốn chết, hiện tại có thể kéo được nhất thời là nhất thời, nàng nương tổng không thể không màng nàng sinh tử đi. Ngươi muốn lựa chọn cuối cùng một loại, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo cho ta nhớ kỹ ta điều kiện, nếu ngươi vào ngày mai lúc này còn giải quyết không được chuyện này nói, vậy ngươi đã có thể mất mạng. Hơn nữa các ngươi thiếu cho ta chơi cái gì hoa chiêu, ta làm ngươi ca nên thú Vân Tâm Hà vào cửa, đó là muốn cho nàng đương chính thất nương tử, mà không phải đương cái gì thiếp thất linh tinh. Các ngươi thiếu cho ta chơi đa dạng. Vân Sơ Noãn biết Cố gia những người này quen dùng một ít nhận không ra người thủ đoạn, cho nên nàng cũng trực tiếp đem các nàng lộ cấp phá hỏng, miễn cho đến lúc đó lại làm ra một ít lung tung rối loạn sự tình, nàng còn phải giải quyết. Ta đã biết, ta nhất định nỗ lực. Cố Tuyết Nhu vừa rồi vốn đang thật sự muốn ở phương diện này mặt trên chơi chút đa dạng, nhưng là không nghĩ tới này chỉ đáng chết miêu, thế nhưng yêu cầu nhiều như vậy, còn một mở miệng liền đem nàng đường lui đều cấp tuyệt. Một đoạn thời gian lại tức lại không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể chạy nhanh đáp ứng rồi này hai cái ôn thần. Đây chính là chính ngươi đáp ứng, ngươi hảo hảo cho ta nhớ kỹ. Vân Sơ Đoan tử trên người rút ra một phen truy thủ, bước nhanh hướng Cố Tuyết Nhu bên người đi qua, sau đó rút ra truy thủ ở cánh tay của nàng thượng, hung hăng cắt một đao. A, ngươi làm cái gì? Ngươi không phải nói chỉ cần ta đáp ứng rồi mặt sau cái điều kiện kia, ngươi liền không đối ta động thủ sao? Ngươi làm gì đối ta động đao? Cố Tuyết không nghĩ tới trước mắt này con quái vật đột nhiên liền xông tới, còn ở nàng cánh tay thượng hung hăng cắt một đao, nàng đau đến hảo một tiếng thét chói tai, sau đó đột nhiên tới phía sau trốn rồi đi, gắt gao xúc ở góc giường, hoảng sợ nhìn Vân Sơn Đoán. Ta hoa ngươi này một đao tử mục đích rất đơn giản, chỉ là vì tránh cho ngươi cho rằng hôm nay buổi tối là đang nằm mơ, ngươi tốt nhất chặt chẽ cho ta nhớ rõ, ngươi vừa rồi đáp ứng ta hết thảy, nếu không nói tự gánh lấy hậu quả. Vân Sơ Đoán kia ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng là nghe tới thật sự làm nhân ra sởn tóc gáy. Ta bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không quên, hôm nay buổi tối các ngươi lời nói ta nhất định một chữ đều không quên. Cố Tuyết Nhu đâu chịu nổi như vậy khổ, kia đỉnh đầu thượng thương rất sâu, không ngừng chảy huyết, nàng đau ra đầu đều tê dại, nhìn trước mắt là âm trầm khủng bố hai cái quái vật, nàng chỉ có thể hoảng sợ đến liều mạng gật đầu đáp ứng, sợ đối phương lại cho nàng tới thượng hai đao. Có thể nhớ rõ tốt nhất Vân Sơ Loan thấy nàng bộ dáng này, trong lòng miễn cưỡng tính có chút vừa lòng. Chính là muốn nàng như vậy sợ hãi. Nói xong câu đó lúc sau, khe hở ngón tay gian biến ra một cây ngân châm, hướng Cố Tuyết Nhu trên người ngủ huyệt chát đi xuống, nàng nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi nàng cố ý thương Cố Tuyết Nhu, này một đao mục đích cũng xác thật là vì làm nàng ngày mai buổi sáng tỉnh lại lúc sau có cái ký ức, miễn cho lại nói là nằm mơ cái gì linh tinh chuyện ma quỷ. Đến nỗi Cố Tuyết Nhu đỉnh đầu thượng kia thương, không đủ để muốn nàng mệnh, đổ máu liền lưu lại đi. Lúc sau Vân Sơ Đoán cùng Đan Dạ Hàn bọn họ hai người ra Cố Tuyết Nhu sân, trước khi rời đi, đem Cố gia trong viện sở hữu gia cầm, ngựa tất cả đều kéo dài tới sau núi cấp phóng sinh. Cố Lao Thái bà ngày thường một con gà đều đương thành bảo bối đau lòng, nếu là ai dám động nhà bọn họ một cây lông gà, nàng đều đến nhảy lên thiên đi. Nay Cố gia hiện tại có tiền, hơn nữa từ Hồng Tú các nàng hồi trong thôn trụ, mang về tới một ít hạ nhân, Cố Lao Thái bà vốn dĩ chính là cái sẽ tính kế. Nếu là ngày thường muốn các nàng chính mình dưỡng một ít gia súc linh tinh, các nàng một đám lười đến muốn chết, ai cũng không nghĩ xử lý, cơ bản sẽ không dưỡng gia cầm. Chính là lần này từ Hồng Tú các nàng mang theo như vậy nhiều nhân thủ trở về, các nàng sao có thể không lợi dụng này đó miễn phí sức lao động đâu. Không cần bạch không cần. Cho nên sớm tại nửa tháng trước, Cố Lao Thái bà các nàng liền ở nhà dưỡng một số lớn gia súc. Hiện tại Cố gia hậu viện dưỡng một đoàn gà, Vân Sơ đoán đếm một chút đại khái có 50 chỉ. Bên cạnh thiên viện còn dưỡng 6 đầu heo, 10 chỉ ngỗng, 20 chỉ vịt, hơn nữa từ Hồng Tú các nàng lần này trở về mang hộ vệ, còn có các nàng điều khiển xe ngựa, mặt sau tổng cộng còn có 6 con ngựa. Các nàng lập tức liền đem này đó toàn bộ đều cấp phóng sinh, này cũng coi như là cấp Tô Bảo kia thân thể tích tích thiện đức, làm vật nhỏ này đầu thai chuyển thế có thể quá đến tốt một chút. Ngươi vì sao phải làm Vân Tâm Hà gả vào Cố gia? Tuy rằng này Vân Tâm Hà là cái có thể lăn lộn chủ, nhưng là nàng gả vào Cố gia liền tính có thể ở Cố gia bên trong quấy rối, cũng có thể trộn lẫn Cố gia nguyên bản yên ổn sinh hoạt, chính là này cũng cho Vân Tâm Hà một cái không tồi nhật tử a. Các nàng hai cái rời đi Cố gia sân lúc sau, Đan Dạ Hàn có chút khó hiểu hỏi. Ta căn bản là không muốn cho Vân Tâm Hà gả vào Cố gia, ta chỉ là tưởng kích thích Cố Tuyết Nhu còn có Từ Hồng Tú các nàng này đó tiện nhân mà thôi. Người suy nghĩ một chút, này Cố gia hiện tại ở trong thôn nhiều kiêu ngạo a. Ở các nàng trong mắt chỉ có huyện thành bên kia tiểu thư khuê các mới xứng đôi Cố Kim Thư, ở Từ Hồng Tú trong mắt phòng trừng liền chấn trên những cái đó tiểu thư khuê các đều không xứng với nàng nhi tử. Hiện tại phải dùng Cố Tuyết Nhu mệnh, tới bức Từ Hồng Tú các nàng đáp ứng cưới Vân Tâm Hà vào cửa. Mà hiện tại này Vân Tâm Hà ở trong thôn một chút địa vị đều không có, các nàng tiểu Vân gia nhị phòng gần nhất lại là trong thôn nhân vật phong vân, là chúng ta Vân gia bên trong hôn đến kém cỏi nhất một phòng, hơn nữa thanh danh còn kém. Hiện tại muốn cho Vân Tâm Hà gả vào này Cố gia, ngươi nói đúng các nàng Cố gia tới nói được là nhiều sốt ruột một sự kiện. Mà vừa rồi ngươi chẳng lẽ không có nghe Cố Tuyết Nhu chính mình nói, nàng ở huyện thành bên kia đã nói xuống dưới một môn việc hôn nhân sao? Hôm nay như vậy một náo, Cố Tuyết Nhu phỏng trừng thật sự nhiều ngày hạ không tới giường, dọa đều dọa điên rồi. Nếu nàng thật sự bị bệnh nói, kia nàng tương lai nhà chồng bên kia khẳng định đến phái người đến thăm nàng, đặc biệt kia vị hôn phu. ta làm này Cố gia cùng Vân Tâm Hà các nàng bên kia kết thân mục đích là muốn cho Vân Tâm Hà kia nữ nhân nhiều chút cơ hội tiến vào Cố gia. Ngươi cho rằng hiện tại này Cố gia ở trong thôn có chút bản lĩnh có thể kiếm được một ít tiền, này Cố Kim Thư liền đi vào Vân Tâm Hà mắt sao? Ở các nàng trong mắt, này Cố Kim Thư chính là một cái ma ốm, tùy thời đều sẽ chết kẻ bất lực. Chương 584 quả phụ. Vân Tâm Hà nàng nếu muốn gả vào Cố gia nói, phải mạo tùy thời trở thành quả phụ nguy hiểm, liền Cố Kim Thư như vậy thân mình, muốn có con nối dõi cơ hồ là không có khả năng. Nếu là Cố Kim Thư đã chết, mà nàng không có con nối dõi nói, kia không phải ý nghĩa nàng ở Cố gia bên trong không có bất luận cái gì địa vị, còn phải cô độc sống quãng đời còn lại. Như vậy nguy hiểm Cố gia người nguyện ý, nàng đều không nhất định nguyện ý, Vân Tâm Hà nữ nhân này dã tâm nhưng lớn. Nhưng là nếu Cố gia tới cửa cầu hôn nói, kia nhưng không phải do nàng có đáp ứng hay không, Chu Tú Mai kia nữ nhân nếu là thấy Cố gia tới cửa cầu hôn nói, nàng tuyệt đối đến vui vẻ đến bay lên. Tốt như vậy có thể leo lên thượng Cố gia cơ hội, nàng phỏng chừng nằm mơ đều không thể tưởng được. Từ xưa đến nay, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, liền tính Vân Tâm Hà tưởng suy xét, không chịu lập tức đáp ứng, Chu Tú Mai đều sẽ ấn nàng đầu làm nàng đáp ứng. Nếu là làm Vân Tâm Hà biết Cố Tuyết Nhu kế tiếp phải gả này hộ nhân ra, là huyện thành bên kia có danh vọng công tử ca, ngươi nói nàng có thể hay không khởi tâm nhãn. Theo ta được biết, Vân Tâm Hà những năm gần đây vẫn luôn đều ở hỏi thăm chung quanh sở hữu danh vọng nhân gia, nhưng là nàng trước sau tìm không thấy có thể leo lên cơ hội. Lần trước Hạ Hách Thần tới chúng ta thôn thời điểm, kia Vân Tâm Hà rõ ràng biết hắn là quận thành đại gia tộc công tử ca, nàng thế nhưng còn xem đến kia trong mắt đều mau rớt ra tới, đầy mặt si tâm vọng tưởng bộ dáng, căn bản không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Lần này ta nếu là hơi chút từ giữa làm khó dễ, hảo hảo ở nàng trước mặt tuyên truyền một chút, Cố Tuyết Nhu phải gả vị công tử ca này nói, ngươi nói nàng có thể hay không tìm cơ hội cướp đi câu dẫn nhân ra đâu. Vân Sơ Noãn cười lạnh nói, nàng vị này hảo đường tỉ muội, nàng hiện tại đối nàng kia đức hạnh, quả thực rõ như lòng bàn tay. Nguyên lai ngươi đánh chính là chủ ý này, chính là này Cố Tuyết Nhu cùng Vân Tâm Hà hai người diện mạo kém không lớn. Mà này Cố Tuyết Nhu trong nhà ít nhất của cải còn tính có thể, nhân gia huyện thành công tử ca sao có thể từ bỏ một cái Cố Tuyết Nhu, muốn kia Vân Tâm Hà đâu. Đan Dạ Hàn như vậy vừa nghe, nhưng thật ra minh bạch nha đầu này ý tưởng, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy này dược thực hành có chút khó a. Rốt cuộc những cái đó có danh vọng gia đình giàu có, hiện tại chú ý chính là một cái môn đăng hộ đối, hiện tại tiểu Vân gia nhị phòng không chỉ có không bản lĩnh, thanh danh còn xú thật sự, nhân gia có thể nhìn chúng sao. Này ngươi đã có thể không hiểu, kia Vân Tâm Hà thủ đoạn ta có thể thấy được quán, Cố Tuyết Nhu muốn cùng nàng so sánh với thật đúng là kém xa. Ngươi chẳng lẽ không nghe Cố Tuyết Nhu nói, lần trước nàng muốn đem Tô Bảo làm tới tay, ra kia cái gì tìm miều thông báo chủ ý tất cả đều là Vân Tâm Hà ra sao. Nếu lúc ấy ta không phải cùng Hạ Hách Thần đánh quá giao tế, có chút quen thuộc, làm Hạ Hách Thần lại đây hỗ trợ nói, phản đem một quân, kia thật đúng là nói không chừng đến các nàng nói, đem Tô Bảo đến bại bởi các nàng. Rốt cuộc các nàng ngay từ đầu làm những cái đó tìm miều thông báo, ngụy trang ra Cố Tuyết Nhu thật sự có một con mèo là Tô Bảo như vậy chủng loại, sau đó không cẩn thận ném. Mà Tô Bảo cái này chủng loại miêu vốn dĩ liền quý giá vô cùng, so sánh với Cố gia tới nói. Chúng ta đại vân gia căn bản là mua không nổi như vậy quý trọng miêu. Đây chính là hảo mưu kế A, ngươi nói nữ nhân này nàng đơn giản sao. Trước kia ta kỳ thật cùng Vân Tâm Hà xem như thực tốt tỉ muội, ở ta phía trước tao xét đánh xảy ra chuyện trước, kỳ thật ta tính tình cho tới nay đều là cái loại này tương đối đơn thuần hảo lửa tính tình. Mà Vân Tâm Hà lại tương đối giảo hoạt, sớm chút năm chúng ta đại vân gia tình huống còn tính có thể, trong nhà lại chỉ có ta một cái nữ hoa hoa, cho nên hết thể thứ tốt bình thường đều tăng cường ta. Khi đó tiểu Vân gia nhị phòng bên kia kinh tế tình huống, đã xa xa không có chúng ta đại Vân gia hảo. Bởi vậy nàng ngày thường có thể được đến thức ăn quần áo, cũng vĩnh viễn không bằng ta, cho nên thường xuyên ở ta bên cạnh nói một ít dễ nghe lời nói, trang đáng thương, lừa gạt ta đỉnh đầu thượng rất nhiều đồ vật. Mà lúc ấy ta cũng thật đủ xuẩn, thật đúng là cam tâm tình nguyện đều cho nàng. Chính là sau lại chúng ta đại Vân gia gia đạo xa suốt lúc sau, nàng trực tiếp liền trở mặt không biết người, nhà của chúng ta thượng các nàng ra vay tiền mượn không đến. Nàng từ khi đó cũng nhẫn tâm chặt đứt cùng ta lui tới. Nữ nhân này từ nhỏ đến lớn chỉ cần là nàng muốn đồ vật, nàng đều sẽ hao hết thủ đoạn đi được đến, nhưng là một khi thứ này đối nàng tới nói không còn dùng được, nàng liền sẽ trực tiếp trở mặt không biết người. Ngươi nói chiếu ta nói như vậy nói, ở Cố Kim Thư còn có huyện thành bên kia công tử ca, nếu Vân Tâm Hà có thể lựa chọn nói, nàng sẽ lựa chọn cái nào đâu. Vân Sơ Noãn kéo khỏe miệng, rất là khinh thường nói. Hôm nay nếu không phải Cố Tuyết Nhu chính mình tự mình như vậy thừa nhận nói, nàng thật đúng là không biết phía trước Cố Tuyết Nhu hố các nàng ra Tô Bảo chuyện này hoàn toàn là Vân Tâm Hà một người nghĩ ra được, nữ nhân này thế nhưng phạm tiện, luôn là muốn thấu đi lên nói, kia cũng là thời điểm nên tính sổ. Trước kia nàng cha còn dùng gỗ tử đàn cho nàng đã làm một chuôi hạt châu, đó là nàng quà sinh nhật, hơn nữa kia hạt châu thực chân quý. Lúc ấy kia hạt châu cũng làm Vân Tâm Hà cấp đoạt đi, nàng vừa lúc là tìm cái thời cơ đem kia hạt châu phải về tới, lại hảo hảo dọn dẹp một chút nữ nhân này. Nàng hiện tại trước làm Vân Tâm Hà tự do phát huy, xem một chút có thể đem chuyện này chỉnh thành cái dặn gì, mà Vân Tâm Hà một cái ở nông thôn thổ nữ, nàng liền tính thật sự có thể được đến kia công tử ca niềm vui, kia cũng không đảm đương nổi chính thê. Hơn nữa đến lúc đó nàng có rất nhiều biện pháp trộn lẫn, hiện tại liền trước làm một chút các nàng trước. Các ngươi nữ tử chi gian sự tình, xác thật cũng là chính ngươi tương đối hiểu biết, nếu ngươi như vậy an bài, kia đến lúc đó liền như vậy thi hành đi, nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, tùy thời nói chính là. Đan Dạ Hàn thật sự làm bất quá tới này đó nữ nhân chi gian lục đục với nhau, hắn nhìn nha đầu này lời thề son sắt bộ dáng, hắn cũng tin tưởng nha đầu này tự nhiên có chính mình chủ ý, cho nên hắn tôn trọng nàng, tuyệt đối sẽ không nhúng tay nói thêm cái gì. Ân, chuyện này ta chính mình nhìn làm là được, không phải cái gì việc khó, ngươi cũng không cần tại đây sự kiện thượng quá lo lắng. Đúng rồi, Đan Đại ca, hiện tại nhưng thật ra còn có một việc yêu cầu ngươi giúp một chút vội, hôm nay ta thật sự quá sinh khí, hiện tại chúng ta ở Cố gia như vậy lăn lộn, cũng chỉ dọa đến Cố Tuyết Nhu chính mình một người. Ta cũng không nghĩ buông tha những người khác, nếu tới một lần liền phải thu cái hồi bổn. Đợi lát nữa ngươi nghĩ cách mang theo ta cùng đi trấn trên lò sát sinh, ngầm lộng một ít động vật huyết trở về 78Z. Tốt nhất là nhiều loại động vật hỗn hợp ở bên nhau, đến lúc đó tất cả đều lộng Cố gia trên tường vây mặt đi, làm đại gia hảo hảo xem, cũng hảo đe dọa một chút Cố gia những người này, bảo đảm đem bọn họ sợ tới mức chết khiếp. Vân Sơ nhoáng lạnh giọng nói, cái này không thành vấn đề, ta nhận thức một cái tiểu huynh đệ chính là lò sát sinh bên kia. Hắn cùng bên kia quản sự rất là giao hảo, ngày thường những cái đó động vật linh tinh huyết, bọn họ bình thường sát xong động vật lúc sau đều là trực tiếp ném xuống, nếu yêu cầu nói, ta đi tìm hắn lấy một chút là được. Đan Dạ Hàn có thể lý giải nha đầu này hôm nay thật sự tức điên, cho nên không chút do dự gật đầu nói, này với hắn mà nói thật đúng là không phải cái gì việc khó. Đợi lát nữa trừ bỏ cái kia ra tưởng vây bên ngoài ở ngoài, chúng ta đem Cố Tuyết Nhu toàn bộ phòng bên ngoài tất cả đều cấp tô lên, lần này ít nhất muốn sợ tới mức nàng một tháng hạ không tới giường. Lần này nàng dám đối với Tô Bảo làm ra chuyện như vậy, ta liền tính không thể trực tiếp muốn nàng mệnh, ta cũng đến muốn nàng nửa cái mạng. Chương 585 nổ tung nổi. Vân Sơ nhoáng hắc mặt nói, có đôi khi tra tấn một người, làm nàng thân thể thượng chịu trừng phạt, xa xa không bằng làm nàng tâm linh thượng chịu trừng phạt. Lần này làm Cố Tuyết Nhu nghĩ cách, làm nàng ca cưới Vân Tâm Hà vào cửa, này đối với các nàng Cố gia tới nói, tuyệt đối là một kiện thực chất tâm thực phát điên sự tình. Mà hôm nay buổi tối trận này đe dọa đối Cố Tuyết Nhu tới nói, cũng tuyệt đối là một hồi đủ đại kích thích, kế tiếp mấy tháng, Cố Tuyết Nhu phỏng trừng muốn ngủ cái hảo giấc đều ngủ không được. Như vậy đi xuống cả người thế tất càng ngày càng tiểu tụy, này cũng có thể cấp Vân Tâm Hà một cái khả thừa chi cơ, cùng Cố Tuyết Nhu hảo hảo tranh tranh nam nhân, lúc này mới kích thích. Hảo, đợi lát nữa ta sẽ hảo hảo giúp ngươi xử lý, nhất định làm ngươi vừa lòng. Đan Dạ Hàn hôm nay buổi tối có thể giúp nha đầu này nhiều như vậy, chính hắn trong lòng cũng thoải mái không ít, thực thỏa mãn gật đầu nói. Rồi sau đó bọn họ hai người liền biến mất ở bóng đêm bên trong, Đan Dạ Hàn không nghĩ làm Vân Sơ Noãn ban đêm quá mệt nhọc, cho nên chính hắn một người đi trấn trên. Ngày hôm sau, trong thôn sáng sớm tinh mơ liền nổ tung nổi. Cố gia địa lý vị trí ở thôn ở giữa vị trí, ngày thường các thôn dân xuất nhập rất nhiều người đều sẽ đi ngang qua nhà bọn họ. Này Linh Sơn thôn bên trong, có chút thôn dân mỗi ngày sáng sớm đều sẽ rất sớm liền lên làm việc nhà nông, đến trong đất làm một ít sống, sau đó lại trở về ăn đồ ăn sáng. Nay không, hôm nay hừng đông lúc sau, lại có rất nhiều thôn dân lục tục rời giường, đến trong đất rút thảo tới nước. Không nghĩ tới có người đi ngang qua Cố gia thời điểm, thế nhưng nhìn đến trước mắt một mảnh đỏ rực, hắn còn tưởng rằng chính mình đôi mắt mắc lỗi nhìn lầm rồi. Vội vàng xoa xoa hai mắt của mình, lại cẩn thận nhìn vài cái. Đương thấy rõ ràng trước mắt Cố gia tường vây ngoại toàn bộ đều viết tự, một cái sát tự cùng một cái chết tự, kia tường máu chảy đầm địa, nhìn đến người sợ tới mức chân đều mềm, nháy mắt té lăn trên đất đều hét lên lên. Này một thét chói tai liền hấp dẫn tới không ít các thôn dân, đại gia hỏa nhìn đến Cố gia bộ dáng này, bọn họ một đám cũng sợ tới mức hồn đều mau không có. Có chút lá gan khá lớn các thôn dân, cất bước liền hướng trong chính gia chạy đi. Liều mạng kêu nhiều rất nhiều người lại đây. Đại gia hỏa đều suy đoán, này cái gì thủ cái gì hoán a, này Cố gia không biết rốt cuộc sao lại thế này, nên không phải là Cố gia ở bên ngoài đắc tội người nào bị mãn môn diệt khẩu đi. Lý Chính biết được chuyện này cũng sợ tới mức chết khiếp, chạy nhanh đã kêu thượng trong thôn những cái đó tráng hán nhóm, một đám đều chạy đến Cố gia bên này. đương nhìn đến Cố Gia bên ngoài những cái đó chữ bằng máu, hơn nữa người lạc vào trong cảnh cảm giác, làm cho bọn họ cảm thấy sởn tóc gáy. Này Cố Gia người đều bị dính thuốc tê ngân châm chát, dược hiệu còn không có quá, cho nên hiện tại toàn bộ sân người còn đều ngủ đến cùng lợn chết dường như. Mà Cố Tuyết Nhu cùng nàng trong phòng những cái đó tỷ nữ các mama, cũng bởi vì bị chắt châm, không tới canh giờ căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên lúc này Cố Gia còn không có mở cửa, mà Cố Gia người càng không biết chính mình bên ngoài đã xảy ra tình huống như thế nào. Này Cố Gia phát sinh chuyện lớn như vậy, Lý Chính bọn họ tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng không thể không màng Cố Gia người chết sống, cho nên một phen gõ cửa lúc sau, thật sự không ai ứng, đại gia hỏa càng là hủ chết. Lý Chính, này Cố Gia người nên sẽ không đều làm người cấp diệt khẩu đi. Có dân cư không chọn nôn, trong lòng nghĩ đến cái gì liền nói thẳng ra tới. Phi phi phi, đừng nói càng nói bậy, này cũng chưa ảnh sự. Lý Chính vừa nghe sau lưng mồ hôi lạnh cuồng mạo lên, bên người gia hỏa này cũng thật là, há mồm liền tới, thật là thiếu chịu. Nếu là này Cố Gia người thật sự bị người ta mãn môn diệt khẩu, kia thật đúng là tạo nghiệt, đến lúc đó bọn họ thôn còn không được quỷ thôn, hắn ngẫm lại, kia đầu góc đều ong long long cơn đau lên. Lý Chính, nếu là các nàng đều hảo hảo, vì cái gì không ai tới mở cửa a? Hiện tại không chỉ có Cố Lao Thái bà cùng Cố Gia nhị phòng người tại đây trong viện. Kia Cố Gia đại phòng người cũng đều ở, lại còn có vài cái tiểu nhân ở đâu, chúng ta kêu lâu như vậy cũng chưa người ra tới mở cửa, này cũng quá quỷ dị đi. Nhưng như vậy kêu tiếp, này cũng không phải cái biện pháp a. Đại gia hỏa như vậy vẫn luôn kêu to, kêu đến tâm đều nhắc lên. Đại gia hỏa nháy mắt cũng đều mồm năm miệng mười lên, cuối cùng đều cảm thấy cần thiết phá cửa đi vào nhìn một cái, nếu là thật sự ra chuyện gì, kia đã có thể xong đời. Kia, vậy phá cửa đi. Lý Chính cũng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu nói. Này Cố Gia tường vây kiến đến đặc biệt cao, hơn nữa nghe nói Cố Gia tường vây nội sườn loại rất nhiều xương rồng bà, này phiên tường vây là không có khả năng, ai cũng không nghĩ tìm đường chết, cho nên cũng chỉ có thể phá cửa. Giang giác một đám người cùng nhau tông cửa, chỉ chốc lát kia môn đã bị phá khai, một đám người chen chúc mà vào. Ai ra huy, các ngươi này đàn sát ngàn đao, các ngươi sáng tinh mơ chạy tới nhà của chúng ta làm cái gì, còn đem nhà của chúng ta môn cấp đâm hỏng rồi. Cố Lao Thái bà chung quanh bị đan dạ hàn dùng dính thuốc tê mê châm cấp mê choáng, chẳng qua có thể là bởi vì nàng ngày thường sợ chết, luôn là ăn rất nhiều thuốc bổ linh tinh, trong đó một ít dược hiệu xung đột. Cho nên nàng tỉnh đến tương đối sớm, vừa tỉnh tới liền cảm thấy cả người đau nhức vô cùng, nhưng là phi thường mắc tiểu, cho nên chạy nhanh lao tới thượng nhà xí. Chẳng qua nàng không nghĩ tới chính là chính mình mắt buồn ngủ mông lung từ trong phòng ra tới, vừa ra tới thế nhưng nhìn đến một đoàn các thôn dân hướng các nàng ra vọt tiến vào. Nàng phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng chính mình ngủ hồ đồ, mắt bị mù. Các nàng Cố Gia tại đây trong thôn địa vị là nhất ưu, ai dám không lý do phá các nàng ra đại môn, xông vào các nàng ra. Cho nên nàng còn hung hăng khắp chính mình một phen, nhưng là phản ứng lại đây đau đến muốn chết, hơn nữa cũng xác định đại gia hỏa là thật sự vọt vào các nàng ra, nàng tức khắc gian lớn tiếng ồn ào lên, tức muốn hộc máu. Cố Lao Thái bà, ngươi không có việc gì, vậy các ngươi ra những người khác đâu? Những người khác đều còn hảo đi. Các thôn dân nhìn đến Cố Lao Thái bà êm đẹp đứng ở chỗ này còn có thể mắng chửi người, bọn họ tức khắc gian đều thư khẩu khí. Vội vàng nhìn về phía Cố Gia bốn phía hỏi. Bọn họ trừ bỏ lo lắng Cố Gia người xảy ra chuyện ở ngoài, còn có một cái rất lớn lo lắng, này nếu là Cố Gia người thật sự bị kín người môn diệt khẩu, kia đối bọn họ thôn tới nói, cũng là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Hiện tại đẩy cửa ra tiến vào lúc sau, có thể nhìn đến Cố Gia này hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường. Hơn nữa Cố Lao Thái bà còn hảo hảo, bọn họ thật sự nháy mắt thả lỏng không ít. Thật hy vọng bên ngoài kia trên tường tự, chỉ là có kẻ thù muốn mặt ngoài trả thù. Các ngươi này nói càn nói bậy cái gì? Nhà của chúng ta người êm đẹp. Sao có thể xảy ra chuyện gì? Các ngươi nên sẽ không đều được Thất Tâm Phong đi các ngươi. Sáng sớm tinh mơ, thượng nhân ra trong nhà nói hiệu nói vượng, còn hỏng rồi nhà của chúng ta môn. Ngươi biết nhà của chúng ta kia môn nhiều quý sao? Một cái môn ít nhất được với ngàn lượng bạc các ngươi bồi. Cố Lao Thái bà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng hiện tại chỉ nhìn đến các nàng gia môn bị người ta đâm hỏng rồi, kia môn chính là các nàng gia hoa 30 lượng bạc làm. Này đàn đồ đê tiện không lý do đem các nàng gia môn cấp lộng hỏng rồi, đây là muốn tức chết nàng sao? Không cho bọn họ bồi tiền, nàng nhưng hạ không được này khẩu ác khí. Hiện tại cửa đứng nhiều người như vậy, nói cái khoa trương một ít con số, nói không chừng còn có thể hố bọn họ một tuyệt bút tiền đâu. Chương 586 hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Cái gì? Nhà các ngươi cửa này lúc trước là chúng ta thôn nghề mục đi tìm làm giúp cùng nhau làm. Cửa này cũng liền hoa mấy chục lượng bạc mà thôi, ngươi cư nhiên muốn chúng ta bồi hơn 1.000 lượng bạc, chúng ta này thật là hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú chúng ta. Sớm biết rằng chúng ta liền không màng các ngươi cố ra chết sống, đều lười đến phản ứng các ngươi. Những cái đó các thôn dân không nghĩ tới cố lao thái bà cư nhiên sẽ nói ra như vậy mặt dày vô sỉ nói, tức giận đến khí cũng không biết khí muốn hướng nào ra. Bọn họ biết này cố ra người khó mà nói lời nói cũng khó chơi, chẳng qua bọn họ vừa rồi cũng thật sự là sợ cố ra người thật sự ra chuyện gì, cho nên mới không màng như vậy nhiều phiền toái, xông vào. Không nghĩ tới này cố lao thái bà một mở miệng liền cho bọn hắn tới như vậy nói mấy câu, này thật là tức giận đến bọn họ tâm can tỳ phổi thận đều mau nổ mạnh. Nhất đáng giận chính là cửa này lúc trước mua bao nhiêu tiền, bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Bởi vì lúc trước cố Thiên Sơn đưa tiền cấp cố lao thái bà các nàng đi trang hoàng này tổ trạch, vốn là làm nàng đổi một cái tương đối hảo, tương đối quý trọng đại môn. Nhưng là nàng vì keo kiệt, chỉ tìm quê nhà nông thôn mấy cái nghề mộc thợ thủ công làm. Các nàng ra vốn dĩ chính là khai ra cụ cửa hàng, nàng đều không bỏ được từ huyện thành bên kia vận một cái trở về, này lúc ấy đại gia hỏa còn chê cười nàng keo kiệt đâu. Hiện tại thế nhưng làm đại gia hỏa bồi thường hơn 1.000 lượng bạc, nàng như thế nào không đi đoạt lấy. Sớm biết rằng khiến cho các nàng cố ra người đều chết ở bên trong chết thẳng cẳng tính, thật là tức chết người đi được. Các ngươi chạy nhanh câm miệng đi các ngươi sáng sớm tinh mơ chạy tới nhà ta nguyền rủa nhà của chúng ta người, các ngươi này thật là điên rồi đúng không? Cố lao thái bà trái lo phải nghĩ một chút, các nàng ra êm đẹp, nàng nhi tử lại kiếm lời như vậy nhiều tiền, gần nhất cũng không có gì vấn đề lớn, này có thể xảy ra chuyện gì a? Những người này khẳng định là cảm thấy các nàng cố ra hiện tại có bản lĩnh, tưởng tiến các nàng ra sân nhìn xem các nàng ra bố trí thành cái dạng gì, cho nên cố ý tìm lấy cớ xông tới. Bởi vì này cố ra phía trước một lần nữa tu sửa lúc sau, bên trong lộng không ít quý giá đồ vật, kỳ thật cũng không nhiều quý giá. Chính là nhiều một ít hơi chút giá trị mấy cái tiền đồ vật, mấy trăm văn tiền chiếm đa số. Nhưng là cố lao thái bà các nàng cảm thấy mấy thứ này, các thôn dân đều mua không nổi, cho nên quý giá vô cùng. Cho nên cố lao thái bà ngày thường đều không cho người khác tới các nàng ra, sợ người khác lộng hư các nàng ra này đó quý giá ngọn ý. Nay không, trong thôn đã tới cố ra người cũng liền như vậy một hai thành, cơ bản đều là có việc mới đến các nàng ra. Bởi vậy cố lao thái bà vẫn luôn cảm thấy trong thôn những người đó đều đặc biệt nghĩ đến các nàng gia, cảm thấy các nàng gia đặc biệt ghê gớm. Cố gia tẩu tử, ngươi không sai biệt lắm được, vừa rồi đại gia hỏa nếu không phải vì nhà các ngươi, cũng không đến mức phá nhà các ngươi môn. Ngươi chạy nhanh tới cửa đi, xem xong ngươi lại cùng chúng ta nói này đó có không. Lý Chính tức giận đến đều mau xoay người chạy lấy người, hắn cảm thấy này cố gia người thật sự quá không thể nói lý. Các thôn dân ngày thường tuy rằng có một bộ phận nhân ái xen vào việc người khác, nhưng là hắn thân là Lý Chính, sẽ mang theo một đám người tới phá cô gia môn, khẳng định là có đạo lý. Chính là này cố lao thái bà thế nhưng dùng loại này ngữ khí cùng bọn họ nói lời nói, liên tiếp đem bọn họ đường gian trá tiểu nhân đối đãi, hắn thật là một bụng lửa giận. Làm ta đi ra ngoài cửa nhìn xem thế nào, nhìn xem thì thế nào, có thể có chuyện gì. Cố lao thái bà gần nhất thấy Lý Chính cùng Đại Vân ra bên kia đi được như vậy gần. Hiện tại đối Lý Chính sớm đã phản cảm tới rồi cực điểm. Hơn nữa nhà bọn họ cùng Lý Chính ra cho tới nay đều không thế nào hợp phách, cho nên nàng nhìn đến Lý Chính kia tính tình còn lớn hơn nữa đâu, nàng cảm thấy này Lý Chính khẳng định là tới làm sự tình. Chẳng qua Lý Chính đều nói như vậy, nàng cũng tổng không thể không cho Lý Chính mặt mũi, cho nên hùng hùng hổ hổ hướng cửa đi ra ngoài. A, đây là cái nào sát ngàn đao làm? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai dám ở nhà của chúng ta lộng như vậy nhiều máu, này rốt cuộc là cái gì huyết? Trên tường viết chính là cái gì tự? Cố lao thái bà vốn đang vinh váo tự đắc hướng cửa đi ra ngoài, kia trong miệng tràn đầy thô tục. Chính là đương nàng nhìn đến chính mình tường vây bên ngoài tất cả đều là huyết, hơn nữa mặt trên còn viết một ít cái gì tự, nàng lại xem không hiểu, nháy mắt sợ tới mức lớn tiếng hét lên, thanh âm kia so giết heo còn muốn khó nghe. Thất bắt giết tỏ. Kia trong ánh mắt tất cả đều là kia máu tươi đầm địa hồng tự. Đặc biệt thấm người, nàng sợ tới mức kia tim đập đều chậm mấy trụ, đôi mắt vừa lật bạch, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, sống sờ sờ ngã trên mặt đất, bang một lớn tiếng, nhìn đều đau. Lý Chính, nàng hôn mê. Đại gia hỏa nhìn đến cố lao thái bà hôn mê, mỗi một cái dám lên trước đỡ, sợ cố lao thái bà ngoa các nàng tiền. Ấn huyệt nhân chúng A, các ngươi mấy cái bà nương méo, có việc buồn Lý Chính phụ trách. Lý Chính nhìn kia cố lao thái bà quăng ngã kia hạ rất trọng, nhưng là đại gia hỏa đều không đỡ nàng. Trên trán một đầu hắc tuyến, người này nhân phẩm cũng quá kém. Hiện tại cố gia đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không biết, cố lao thái bà thực rõ ràng là bị dọa vựng, cho nên hẳn là không có việc gì, hắn cũng không rảnh lo nhiều như vậy, làm hắn tức phụ dẫn người chạy nhanh ấn huyệt nhân trung. Có Lý Chính những lời này, Lý Chính phu nhân vội vàng mang theo mấy cái bà nương tiến lên. A Cố Lao Thái bà chậm rãi mở bừng mắt ra, kia mấy cái bà nương vội vàng đứng dậy, chạm đến rất xa. Kia rốt cuộc là cái gì tự? Cố Lao Thái bà tỉnh lại lúc sau, nàng biết chính mình là chính mình té ngã, hiện tại mãn đầu góc đều là những cái đó tự, cho nên nàng cũng không rảnh lo lại hạt la lối khóc lóc, mà là đầy mặt sợ hãi nhìn về phía bên cạnh những cái đó biết chữ người. Các nàng Cố gia gần nhất rõ ràng hảo hảo, tại sao lại như vậy? Này rốt cuộc là cái gì xuất sinh, làm như vậy đê tiện chuyện vô sỉ, cư nhiên hướng các nàng ra trên tường bắt như vậy nhiều máu, đây là muốn hủ chết người đúng không? Nàng hiện tại sợ tới mức nàng tâm đều mau nhảy không đứng dậy. Cố Lao Thái bà, mặt trên viết cái gì tự? Ngươi xem không hiểu sao? Kia mặt trên viết như vậy tự, liền một cái sát tự cùng một cái chết tự. Nhà các ngươi đây là đắc tội với ai, còn không chạy nhanh đi xem nhà các ngươi những người khác thế nào? Lý Chính thật là một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Cố gia người có mấy cái tiền, hiện tại thật là đều mau trời cao. Suốt ngày cảm thấy toàn thôn tử người đều ở nhớ thương bọn họ tiền, vô luận đại gia hỏa làm cái gì đều như là ở tính kế nhà bọn họ, hắn thật là một bụng hỏa khí. Hiện tại đều đã tỉnh trạng này, còn vô nghĩa nhiều như vậy, không chạy nhanh nhìn xem trong nhà thế nào. Ngao, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cố Lao Thái bà vừa nghe kia viết sắt cùng chết, ngao một tiếng, thật giống như bị người thọc dao nhỏ dường như. Lúc này cũng không rảnh lo sợ hãi, liều mạng hướng trong viện chạy đi vào, một bên chạy một bên phát điên kêu lên. Này có thể hay không lại không phải nàng định đoạt, này Cố gia người thật là thảo người ngại, sớm biết rằng chúng ta liền không tới, thật là không có việc gì chọc một thân tao. Có một ít tính tình tương đối táo bạo bà nương nhóm, nhìn Cố Lao Thái bà như vậy một bộ sắc mặt. Các nàng thật là có khổ nói không nên lời, tức giận đến không được, rõ ràng là hảo tâm tới giúp nhân gia, cư nhiên bị người ta như vậy quả trách. Thật là hảo tâm không hảo báo, sớm biết rằng liền không tới, thật sự quá làm giận. Chương 587 hôn mê bất tỉnh. Ai ra huy, tiểu xuyên, hài tử ngươi mau tỉnh lại, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng hù chết ngươi nãi nãi nha, ngươi làm sao vậy? Cố Lao Thái bà trước tiên liền vọt vào Cố tiểu xuyên phòng, nàng nhìn nhà mình tôn tử ngủ ở trên giường đang ngủ ngon giấc, vốn dĩ nàng trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Lại cảm thấy những người này khẳng định là phát điên. Dưới bầu trời này nào có người dám chân chính vào nhà giết người. Chính là đương nàng tiến lên kêu nàng tôn tử thời điểm, phát hiện đứa nhỏ này thế nhưng vẫn không núp ních, vô luận như thế nào lay động hắn, hắn đều cùng cái người chết dường như. Nàng trong khoảng thời gian này sợ tới mức càng là lớn tiếng gào khóc lên. Này tiểu xuyên là làm sao vậy? Bên ngoài những người đó tuy rằng đối Cố Lao Thái bà rất là không hài lòng, rất là chán ghét nàng kia phó tranh chua, tự cho là đúng sắc mặt. Nhưng là Cố tiểu xuyên rốt cuộc chỉ là một cái hài tử, cho nên đại gia hỏa ở bên ngoài nghe được Cố Lao Thái bà này tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt trong lòng đều sợ tới mức nhảy chậm nửa nhịp. Này nên không phải là thật sự ra chuyện gì đi, đại gia hỏa nghĩ cửa kia đáng sợ một màn, tức khắc gian sợ tới mức tất cả đều hướng Cố tiểu xuyên phòng vọt vào. Lý Chính cứu mạng a, nhà của chúng ta tiểu xuyên vẫn chưa tỉnh lại, ta như thế nào kêu hắn cũng chưa phản ứng. Cố Lao Thái bà lúc này cũng không rảnh lo bãi cái gì cái giá. Khóc giống rơi lệ nhìn về phía mọi người, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Chính nói. Nàng hai cái nhi tử hiện tại đều không ở nhà, trong nhà những cái đó mụ già thúi cũng không biết thế nào. Hiện tại nàng một chốc một lát cũng không biết tìm ai hỗ trợ, này Lý Chính ít nhất là một thôn chi trường, hắn tổng không thể không màng các nàng chết sống đi. Ta xem lúc này thôn y ở Lý Chính ánh mắt thỉnh cầu, để lấy cái sông lên phía trước. Này Cố tiểu xuyên là tình huống như thế nào, làm các thôn dân đi xem cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Hắn là cái thôn y đi, ở trị bệnh cứu người phương diện ít nhất còn có vài bước mèo ba chân công phu, này tình huống như thế nào? Thoạt nhìn tuyệt đối so với những người khác rõ ràng. Ai ra, ta đáng thương hài tử, nhà của chúng ta tiểu xuyên đứa nhỏ này nên sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi, nếu là nhà của chúng ta tiểu xuyên có chuyện gì nói, cái này làm cho ta này Lao Thái bà như thế nào sống sót ta? Cố Lao Thái bà trong phút chốc ở bên cạnh càng là tê tâm liệt phế khóc giống lên. Trong nhà này nàng vẫn luôn nhất bảo bối chính là Cố Tiểu Xuyên, đứa nhỏ này khoảng thời gian trước bởi vì cùng hắn đại bá phụ cãi nhau, rời nhà đi ra ngoài thật dài một đoạn thời gian, gần nhất mới thật vất vả tìm trở về. Hắn rời nhà đi ra ngoài như vậy một đoạn thời gian đều gầy không ít, nàng vốn dĩ cũng đã đau lòng vô cùng. Không nghĩ tới hôm nay còn ra việc này, đứa nhỏ này nếu là thật sự có cái chuyện gì, nàng muốn như thế nào cùng lão nhị công đạo a? Đây chính là lão nhị tâm can mạch máu a. Đến lúc đó hắn còn không được đau lòng đến chết đi qua. Nàng càng đến đau lòng muốn chết. Các ngươi mấy cái chạy nhanh đến Cố gia trong viện nó phòng xem một chút những người khác có hay không chuyện gì. Lý Chính nhìn tình huống này cảm thấy rất là không ổn, cho nên vội vàng nhìn về phía chung quanh các thôn dân nói. Châm đã, các ngươi đến nhà của chúng ta tán loạn, nhưng đừng phá hư nhà của chúng ta đồ vật, nhà của chúng ta hậu viện có rất nhiều đồ vật nhưng quý giá, các ngươi nhưng đừng tùy tiện loạn xem. Mặt sau còn có rất nhiều thị vệ còn có nha hoàn ở đâu, các ngươi làm các nàng đi gọi người liền hảo, không cần chính mình đi vào. Cố Lao thái bà vừa nghe đến Lý Chính như vậy vừa nói, nàng này tức khắc gian lại không vui. Như vậy một đám người ở các nàng ra khắp nơi tán loạn, đến lúc đó mượn gió bẻ măng đem các nàng ra những cái đó đáng giá đồ vật đều mang đi, kia đến lúc đó các nàng còn không được mệnh đã chết. Nay ở đây người, nhưng có không ít người nhưng lòng tham đâu, trong thôn này đản tiện dân không mấy cái người tốt. Lý Chính ngươi xem này, Cố Lao thái bà nói như vậy nói, chúng ta cũng không dám đi, đến lúc đó các nàng ra nếu là ném cái thứ gì, còn không được nói là chúng ta trộm. Đại gia hỏa hôm nay ở bên ngoài nhìn đến Cố gia bị nháo đến cùng hung trạch dường như, có thể đi vào này Cố gia, vậy đã là hảo tâm muốn tới giúp Cố gia. Lúc này Cố Lao thái bà nói lời này, thật đúng là rét lạnh đại gia hỏa tâm. Không sợ nói câu khó nghe, trong thôn những cái đó miệng tiện người, cơ bản đều là nhát gan người. Hiện tại đại bộ phận người đều còn ở bên ngoài xử đâu, nhân gia căn bản không dám tiến vào. Nhìn Cố Lao thái bà này phó đức hạnh, các nàng một đám càng là tức điên, thật là vô lực phung tảo. Dù sao xảy ra chuyện cũng là Cố gia người, quan bọn họ đánh giám a, nhân gia không vui làm các nàng đi, các nàng còn không đi đâu, ai vui dường như. Cố gia tẩu tử, ngươi lời này nói đã có thể làm đại gia hỏa rất là thất vọng buồn lòng. Nếu nói như vậy, vậy ngươi chính mình đi nhìn đi. Chúng ta đại gia hỏa vốn cũng không tưởng tiến vào nhà các ngươi hậu viện, là ngươi nhiều lo lắng. Lý Chính biết Cố gia ngang ngược vô lý, đặc biệt khó chơi, không nghĩ tới đều lúc này, này Cố Lao thái bà cư nhiên còn có thể nói ra nói như vậy, hắn là thật sự hết trô nói rồi. Nếu nhân gia đều như vậy mở miệng, kia còn muốn như thế nào, dù sao bọn họ hôm nay có thể đứng ở chỗ này, đó chính là có tâm tới hỗ trợ, chính là nhân gia không vui, kia bọn họ cần gì phải nhúng tay đâu. Hắn thật sự lo lắng nếu là hậu viện bên kia ra chuyện gì, đến lúc đó các thôn dân qua đi tìm nói, này Cố gia người còn có thể đem hành vi phạm tội đẩy đến các thôn dân trên người. Vừa rồi là hắn tự hỏi thiếu giai, như vậy một phản ứng lại đây, hắn thật là có chút nghĩ mà sợ. Cố gia tẩu tử, nhà các ngươi Cố Tiểu Xuyên kêu không tỉnh cũng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng là hắn mạch tượng rất vững vàng, ta có thể xác định không có gì trở ngại, có thể là tiểu hài tử chơi quá mệt mỏi, tương đối tham ngủ. Hẳn là ngủ nhiều một hồi là có thể tỉnh lại. Thôn y cấp Cố Tiểu Xuyên xem mạch lúc sau, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, này mạch tượng rõ ràng rất bình thường, nhưng là người này lại vẫn chưa tỉnh lại thật là kỳ quái. Nhưng hắn thật sự có thể xác định này Cố Tiểu Xuyên không có gì vấn đề a. Vân Sơ đoán các nàng dùng thuốc tê là dùng bí phương bí chế, cho nên các nàng thuốc tê trên cơ bản, tầm thường đại phu đều là kiểm tra đo lường không ra, lần này nếu muốn giả thần giả quỷ, vậy tự nhiên muốn trang đến giống mô giống dạng. Cho nên thuốc tê phương diện, các nàng cũng dùng đặc chế. Thôn y thì ngươi có thể hay không xem bệnh a ngươi? Ta tôn tử nếu không có gì sự tình, kia hắn vì cái gì sẽ vẫn chưa tỉnh lại đâu? Ngươi y thì thuật được chưa a ngươi? Cố Lao thái bà nghe thôn y thì nói như vậy, nàng nháy mắt liền tắt bao, nàng cảm thấy thôn y thì khẳng định là không bản lĩnh, xem không hiểu nói càn nói bậy, này hương giã địa phương đại phu, căn bản liền không có gì bản lĩnh. Nói cái gì người này không có việc gì, người này rõ ràng không có việc gì. Cư nhiên vẫn chưa tỉnh lại, lừa quỷ a. Cố Lao thái, nhà các ngươi người quý giá, ta thật đúng là khinh thường. Ta vừa rồi nói đều là ta dùng hết suốt đời có khả năng nhìn ra tới, kết quả ngươi nếu là không tin nói, vậy ngươi chỉ lo đi trấn trên thỉnh đại phu, thậm chí có thể đi quận thành bên kia thỉnh đại phu lại đây xem cũng đúng, xin thứ cho ta bất lực. Thôn y kia sắc mặt nháy mắt liền trở nên có chút khó coi lên. Trước kia này Cố gia nghèo thời điểm, thường xuyên mang theo hải tử thượng nhà hắn xem bệnh, mà mỗi lần cơ bản liền mấy văn tiền đều lấy không ra. Hắn mỗi lần đều xem hải tử thật sự đáng thương thật sự, cho nên thường xuyên tịch thu bọn họ tiền thuốc men, xem bệnh bản lĩnh là hắn bản thân liền có, cũng háo không được mấy cái tiền. Chương 588 ông trời A. Vốn tưởng rằng trường kỳ xuống dưới này Cố gia cũng nên biết cảm ơn mới được, rốt cuộc Cố Thiên Sơn là 20 mấy tuổi mới làm giàu, kia trước 20 năm bên trong, hắn cho bọn hắn Cố gia xem bệnh rất nhiều lần. Nhưng là trời biết Cố gia sau khi có tiền, nhìn đến hắn thường xuyên lạnh lẽo. Hơn nữa này Cố Lão thái bà còn thường xuyên ở bên ngoài cười nhạo các thôn dân tìm hắn xem bệnh, nói hắn chỉ là một giới hương giã đại phu, không có gì bản lĩnh, muốn xem bệnh phải đến trấn trên đi tìm những cái đó đứng đứng đắn đắn đại phu xem bệnh, miễn cho đem chính mình cấp ý lìa đã chết. Loại này lời nói như là người ta nói đến ra tới sao. Hôm nay nếu không phải xem Cố gia bên ngoài thật sự như vậy khủng bố, sợ trong thôn ra quá nhiều mạng người, nói như vậy Lý Chính cũng không hảo làm. hơn nữa hắn thân là đại phu, không tiến vào xem một chút hắn cũng không đành lòng, cho nên mới đi theo tiến vào. Ai biết này chết lão thái bà lại nói như vậy, hắn thật là một bụng hỏa khí, trực tiếp liền đen mặt. Thôn y kìa, ta cũng chưa nói không tin ngươi a, làm gì như vậy đại hỏa khí. Cố lão thái bà thấy này thôn y di tích cực lên, nàng cảm thấy có khả năng là thật sự không có gì vấn đề, nếu không hắn cũng không dám làm cho nhiều người như vậy mặt nói hiệu nói vượng. Cho nên nàng nháy mắt an tâm một chút, nàng tôn tử vừa rồi sờ lên vẫn là có khí, hơn nữa này sắc mặt thoạt nhìn cũng còn có thể, hẳn là không quá lớn vấn đề. Các ngươi mấy cái giúp ta nhìn nhà của chúng ta tiểu xuyên, ta đây liền thượng sân đi xem phía sau kia mấy cái bà nương rốt cuộc thế nào. Đúng rồi, còn có ta bảo bối đại tôn tử cũng ở hậu viện. Cố lao thái bà lúc này mới nhớ tới cô Kim Thư cũng ở nhà, tuy rằng nhà bọn họ đại tôn tử thân thể không tốt, nhưng là đọc sách lại là đọc đến không tồi. Nếu nàng đại tôn tử có thể thi đậu công danh nói, kia cũng có thể cho các nàng cố gia mang đến rất lớn vinh dự, này nhưng ngàn vạn đừng xảy ra cái gì sự. Cho nên nàng vội vàng bước nhanh hướng bên cạnh phòng đi rồi đi. Các thôn dân nghe cố lao thái bà như vậy trực tiếp làm cho bọn họ ở chỗ này nhìn cố Tiểu Xuyên, lại hồi tưởng nàng vừa rồi đối thôn y hề thái độ, bọn họ một đám đều lười đến trả lời. Nhìn thôn y hề bộ dáng này, cố Tiểu Xuyên khẳng định là không có gì vấn đề lớn, nếu không có gì vấn đề lớn, bọn họ cũng lười đến quảng. Ai ra huy, các ngươi còn ở nơi này đứng làm gì đâu. Lý Chính, các ngươi chạy nhanh bồi ta đi hậu viện xem một chút, ta cũng chưa nói các ngươi sẽ trộm nhà của chúng ta đồ vật, ta vừa rồi chẳng qua là nói cho các ngươi tiểu tâm một chút mà thôi, các ngươi như thế nào một đám đều nhỏ mọn như vậy đâu. Cố lao thái bà bước nhanh hướng hậu viện đi đến, vốn dĩ cho rằng Lý Chính bọn họ sẽ đuổi kịp, chính là ai từng tưởng một đám đều tại chỗ đứng, không có một cái hành động, nàng mới nhớ tới chính mình vừa rồi nói kia phiên lời nói. Những người này cũng thật là keo kiệt bẹp, nếu không phải bởi vì nàng hiện tại nghĩ đến cửa kia tình huống, trong lòng sợ hãi lợi hại, nàng còn khinh thường với kêu lên bọn họ đâu. Các ngươi bốn cái đi theo ta cùng đi, còn lại lưu lại nơi này là được. Lý Chính coi chừng lão thái bà vừa rồi kia phó đức hạnh, hiện tại hắn cũng không nghĩ quá nhiều người đi theo đi hậu viện, miễn cho mặt sau có chuyện gì, cố gia đến lúc đó lại la tám sách, hoặc là cố gia này lão thái bà lấy oán trả ơn. Cho nên hắn đã kêu thượng thân biên hai cái hán tử, còn có hai cái bà nương. Nay hậu viện có nữ quyến, có nam có nữ đi tương đối phương tiện, giống cố Kim Thư bọn họ khiến cho hán tử nhóm hỗ trợ đi xem một chút, này nữ quyến bên kia nói, đến lúc đó hai cái bà nương liền có thể giúp đỡ đi nhìn một cái. Hảo! Rất nhiều người đều không vui đi cố ra hậu viện, cho nên mấy người kia gật gật đầu, còn lại đều tại chỗ đứng. Thực mong bọn họ liền đi cố ra hậu viện nhìn một phen, ngay từ đầu nhìn đến cố Kim Thư bọn họ những người đó tình huống đều cùng cố Tiểu Xuyên giống nhau. Bọn họ một đám đều nhịn không được rất nghi hoặc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng qua không một vòng toàn bộ xem xuống dưới, bọn họ căn bản không xác định này hậu viện toàn bộ tình huống thế nào. Đương các nàng đi đến Cố Tuyết Nhu sân khi, sợ tới mức chết khiếp, Cố Tuyết Nhu kia sân chung quanh trên vách tường tất cả đều chảy huyết, lại còn có viết cùng cửa giống nhau tự, lại chết, lại là xác. Này, này Cố Tuyết Nhu phòng cửa tại sao lại như vậy? Nên không phải là, hán, bọn họ đem Cố Tuyết Nhu cấp giết đi. Những cái đó đi theo Lý Chính bọn họ tiến vào bà nương giữa có một cái là trong thôn bà Ba Hoa, người này nháy mắt liền hét lên đi lên. Lý Chính vừa rồi sở dĩ nguyện ý mang nàng cùng nhau tiến vào, là bởi vì này bà nương không phải một cái dễ nói chuyện chủ. Người như vậy cùng cố gia đối ứng lên chính là cố gia khắc tình, cho nên mang nàng tiến vào tổng so mang một ít dễ nói chuyện bà nương tiến vào hảo. Nếu là đợi lát nữa cố lao thái bà các nàng càng quái, này bà nương nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Bởi vì này bà nương ngày thường thích làm sự tình, cho nên lúc này thấy đến tình huống như vậy, nàng kêu đến so với ai khác đều lớn tiếng. Trời ạ, không phải đâu. Thiên gia A, phù hộ A, phù hộ A. Lúc này bên cạnh một cái khác bà nương sợ tới mức sắc mặt đều thanh, vội vàng chắp tay trước ngực ở trước ngực, lẩm nhẩm nói lên, lẩm nhẩm nói, lúc này đã sợ tới mức chết khiếp. Này bà nương hôm nay dám đi theo tiến vào, Lý Chính dám mang nàng tiến vào. Kia cũng liền chứng minh nàng là một cái lá gan không nhỏ người, chính là giờ phút này nàng cũng bị sợ tới mức mệnh đều mau không có. Đây là cái nào sát ngàn đao? Nay liên tính ở bên ngoài kết cái gì thù cái gì hoán, cũng không nên lấy nhà của chúng ta hải tử khai đao a. Hắn có bản lĩnh liền chính đại quang minh tới nhà của chúng ta tìm chúng ta a, lại nói ta nhi tử như vậy phúc hậu một người, bọn họ ở bên ngoài làm buôn bán khẳng định sẽ không đắc tội người nào a. Nay đều đã làm vài thập niên sinh ý, cũng không gặp ra quá chuyện gì a. Cố lao thái bà nhìn đến tình huống này, tức khắc gian đều sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Này nếu là nàng hai cái tôn tử nói, nàng khẳng định sẽ trước tiên vọt vào đi, nhìn xem rốt cuộc ra chuyện gì, rốt cuộc đây là các nàng gia mệnh căn tử. Nhưng là lúc này trước mắt đây là Cố Tuyết Nhu Sân, nay chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử, tuy rằng cũng là nàng cháu gái, nhưng là nàng sợ hãi, nàng căn bản là không kia dũng khí vọt vào đi. Nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn nghĩ không ra các nàng ra vì cái gì như vậy xui xẻo. Vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Gần nhất cũng không nghe nói đắc tội người nào. Lại nói liền tính sinh ý thượng ra chuyện gì, cũng không đến mức kết hạ này huyết án A. Tuy rằng nàng cũng biết nàng nhi tử ở bên ngoài làm buôn bán thường xuyên không từ thủ đoạn, nhưng là nàng nhi tử nhưng lợi hại, mỗi lần dùng cái loại này âm hiểm chiêu số, hắn trên cơ bản đều sẽ xử lý đến thỏa đáng. Vì sao sẽ ra như vậy nghiêm trọng sự? Bên cạnh vài người trên đỉnh đầu đều bay qua một đám quả đen, này mụ già thúi cũng thật không biết xấu hổ nói ra nói như vậy, Cố Thiên Sơn giá hỏa này khác không nói, những năm gần đây đả kích Xuân Mục phương diện cũng đã không làm gì chuyện tốt, cư nhiên nói được dễ nghe như vậy. Bọn họ đã sớm nghe nói Cố Thiên Sơn mấy năm nay ở chung quanh làm buôn bán, thủ đoạn rất lợi hại, chẳng qua thật không biết hôm nay rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào sẽ nháo đến như thế nghiêm trọng. Đi, vào xem. Lý Chính nhìn Cố Lão Thái bà bộ dáng này, hắn chỉ cảm thấy đầu dưa tê dần. Giống loại này phụ nhân chính là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngày thường không có việc gì nói nàng nhảy đắt đến so với ai khác đều lợi hại, hiện tại nàng chính mình trong nhà xảy ra chuyện, hơn nữa trong phòng vẫn là nàng cháu gái, thế nhưng ở chỗ này khóc sướt mướt. Chương 589 khẩn trương sợ hãi. Nếu là hắn nói, hắn khẳng định cái thứ nhất liền vọt vào đi, hiện tại hắn cũng không nghĩ lại phản ứng này Lao Thái bà. Này nhà ở bên ngoài bị người xối như vậy nhiều máu, nhìn đều cảm thấy thấm người. Cũng không biết người có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện. Vừa rồi Cố Lao Thái bà nói bọn họ trong viện có rất nhiều hộ vệ, còn có nha hoàn ở. Chính là một đường lại đây, những cái đó hộ vệ cùng nha hoàn cũng đều hôn mê ở chính mình canh gác địa phương, riêu đều riêu không tỉnh, cũng không biết rốt cuộc là bị người hạ dược vẫn là sao lại thế này. Hiện tại quan trọng nhất phải chạy nhanh nhìn xem, Cố Tuyết Nhu rốt cuộc làm sao vậy, có thể hay không thật sự đã xảy ra chuyện.